Chương 4500, nguy cơ 1 cộng 2. Hạ tiền đặt cược không có vấn đề, nhưng là sự tình tuyên bố trước, nhà của ta tiểu Hắc Miêu sẽ không đem làm tiền đặt cược. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười lườm áo đen khách một mắt. Vị này áo đen khách, tâm tâm niệm niệm muốn nhà nàng tiểu Hắc Miêu ngoặt trở về, nàng mới sẽ không ngu như vậy. Cũng may mắn hiện tại Nam Cung Lưu Vân đã là đại viên mãn cảnh giới, có thể hung hăng áp áo đen khách một đầu, nếu không bọn hắn một đoàn người tới, tự là tự mình đem tiểu Hắc Miêu đưa đến áo đen khách trong tay. Áo đen khách phiền muộn trừng mắt Tô Lạc một mắt, nhà hắn tiểu vạn, hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho. Nếu như ngươi thắng, tòa đảo này tự quy ngươi, nếu như ngươi thua, thì ngươi cho tiểu vạn một lần nữa lựa chọn chủ nhân cơ hội. Áo đen khách chăm chú mà ngưng trọng chằm chằm vào Tô Lạc, như thế tốt chứ? Áo đen khách một mực biểu hiện tính tình cổ quái táo bạo, nhưng là giờ khắc này, thanh âm của hắn cùng biểu lộ lại trước nay chưa có nghiêm túc. Đối với áo đen khách đề nghị này, Tô Lạc còn chưa nghĩ ra, nhưng là tiểu Hắc Miêu lại giật nhẹ Tô Lạc ống tay áo, cặp kia đen nhánh ánh mắt hướng Tô Lạc trừng mắt nhìn. Nó là ám chỉ Tô Lạc đáp ứng. Tô Lạc hồ nghi nhìn nhiều tiểu Hắc Miêu một mắt, tiểu gia hỏa này muốn làm gì? Chẳng lẽ nó thật đúng là muốn trở lại nó nguyên chủ nhân bên người? Cùng tiểu Hắc Miêu sớm chiều ở chung lâu như vậy, tại nó trên người đầu tư nhiều như vậy tài nguyên, nhìn xem nó thể hiện ra lần lượt kỹ năng mới, Tô Lạc có một loại trẻ nhỏ dưỡng thành cảm giác thành tựu. Nhưng nếu như dưỡng không quen, Tô Lạc nhìn tiểu Hắc Miêu một mắt, đối với áo đen khách gật đầu tỏ vẻ, nếu như cuối cùng tiểu Hắc Miêu tuyển ta đây, tòa đảo này cũng phải quy ta. Tốt, áo đen khách nội tâm vui vẻ. Tiểu Hắc Miêu theo Tô Lạc bất quá mấy trăm năm, thế nhưng mà cùng hắn có vô tận tuế nguyệt, ai là nó chủ nhân chân chính chẳng lẽ nó không biết. Áo đen khách nói tốt, cứ như vậy nói định rồi. Chúng ta tự so với ai khác giáo tiểu tử thúi này giáo tốt. Hừ, ta mới sẽ không thua cho ngươi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, vậy sao? Vậy thì mỏi mắt mong chờ. Kế tiếp, Tô Lạc cùng áo đen khách cũng bắt đầu giáo Lý Đông. Tô Lạc xuất ra tại Trung Đế Học Viện tri thức hơi chút lộ liễu một hai tay, tự bức áo đen khách không thể không toàn lực ứng phó. Không thể không nói, áo đen khách cái kia một thân tu vi là thích hợp nhất Lý Đông tu luyện, đem làm hắn xuất ra nhất tinh diệu chiêu thức giáo sư Lý Đông lúc, Lý Đông dùng một loại siêu cấp tốc độ đang nhanh chóng tiến bộ. Giáo sư Lý Đông cũng không phải một ngày một đêm có thể phân ra thắng bại, cho nên tại kế tiếp thời gian, Tô Lạc một đoàn người ngay tại trên đỉnh núi ở lại đến. Tự nhiên không cần ở áo đen khách sân nhỏ, bởi vì Xuân Nguyệt Hạ Nguyệt trong không gian đều mang theo xinh đẹp, tùy thời tùy chỗ cũng có thể lấy ra ở lại tinh xảo biệt thự. Tuyết trắng biệt thự, lâm hồ mà đứng, tôn quý ưu nhã. Áo đen khách giáo Lý Đông chính là không gian kết thúc, Tô Lạc giáo chính là không gian kiếm pháp. Nửa tháng sau, Lý Đông tu vi đã đạt tới một cái bão hòa giá trị. Mà áo đen khách ẩn giấu bổn sự, cũng rốt cục bị Lý Đông lấy hết. Ngày hôm nay, rốt cục kiểm nghiệm thời khắc đã đến. Kiểm nghiệm phương thức rất đơn giản, tự là dùng Lý Đông không gian kết thúc cùng không gian kiếm pháp tự giết lẫn nhau. Cái này cái một loại rất thống khổ phương thức, bởi vì Tô Lạc chứng kiến Lý Đông trên trán như đậu nành mồ hôi lạnh rầm rầm chảy xuống trôi. Bất quá, đây cũng là một loại rất sung sướng phương thức, bởi vì đây là đem trong thân thể của hắn chưa từng dung hợp không gian linh khí toàn bộ áp xúc dung hợp, chỉ có như vậy, hắn có thể càng tiến một bước tăng lên. 6 canh giờ về sau, Lý Đông trong thân thể hai đạo khí lưu rốt cục phân ra thắng bại. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, áo đen khách kích động giống to kêu to, ta thắng. Ta thắng, tiểu nha đầu ngươi thua, áo đen khách phi thường kích động, bởi vì là hắn đưa ra đổ ước, là hắn đưa ra tiền đặt cược, hắn thắng, đối với tiểu Hắc Miêu hắn thì có quyền chủ động. Nhưng là, hắn cũng không có tại Tô Lạc trên mặt chứng kiến ảo não biểu lộ, trái lại, vị này quá phận xinh đẹp tiểu cô nương thần sắc lạnh nhạt như gió, bình thản ung dung, sắc mặt thậm chí liền một tia uể oải đều không có. Áo đen khách kích động cảm xúc im bặt mà dừng, hắn có chút mờ mịt nhìn xem Tô Lạc, ngươi vì cái gì không có không vui. Nhìn xem áo đen khách cùng cao lạnh bề ngoài hoàn toàn bất đồng trêu chọc so bản chất, Tô Lạc nhún vai, buông tay, tại sao phải không vui. Ngươi thua à, áo đen khách đương nhiên nhìn xem nàng, ai nói ta thua, Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Lý Đông, hắn là người hầu của ta, mà đem ngươi một thân ẩn giấu tinh hoa nhất thu vi đều không hề giữ lại dạy cho hắn, ta ở đâu thua à. Áo đen khách giật mình, hắn ngây ngốc, ngơ ngác, im lặng nhìn xem Tô Lạc. Đầu của hắn là một mảnh trống không, nửa tháng này thời gian, mỗi khi hắn chiếm thượng phong thời điểm, đảo mắt cũng sẽ bị nha đầu kia giáo áp đi qua, áo đen khách đương nhiên không cam lòng rồi, vì vậy, hắn lại tranh thủ thời gian giáo. Nửa tháng này thời gian cứ như vậy phảng phất tuần hoàn. Thiệt thòi Lý Đông đầu óc không tệ, thiên phú cũng còn có thể, bằng không mà nói, đã sớm như khí cầu đồng dạng bị hai vị này lợi hại ra hỏa thổi phá tức giận. Trải qua Tô Lạc điểm tỉnh, áo đen khách cái này mới phát hiện, nguyên lai hắn lên Tô Lạc đem làm. Lấy chính mình ẩn giấu đồ vật đi giao cho nhà nàng người hầu. Nghĩ vậy, Lý Đông trên mặt lập tức xuất hiện phẫn nộ biểu lộ, hắn nổi giận đùng đùng trừng mắt Tô Lạc, ngươi tốt. Ngươi rất tốt, Tô Lạc không sao cả buông tay, ngươi không phải như ngươi mong muốn thắng sao? Chẳng lẽ ngươi muốn thua? Tô Lạc sử dụng chính là dương mưu, cho dù áo đen khách biết rõ đạo Tô Lạc đang ép hắn xuất ra tinh hoa nhất giáo, hắn vẫn phải là giáo, bởi vì không giáo tựu là thua, thua tựu không có cơ hội lại để cho tiểu Hắc Miêu mình làm ra lựa chọn, như vậy trước khi đầu tư tại Lý Đông trên người tựu toàn bộ nước dội lá môn. Cho nên, theo áo đen khách tại Lý Đông trên người đầu tư càng nhiều, hắn lại càng sẽ không để cho chính mình, cũng sẽ tiếp tục đầu tư thêm nữa, như thế nhiều lần tuần hoàn lấy, thẳng đến Tô Lạc đưa hắn nghiền ép không còn. Nghĩ vậy, áo đen khách không lịch sự mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn một mực kiêng kỵ đứng tại Tô Lạc bên người cái vị kia cao thâm mà chắc thiếu niên, đối với Tô Lạc lại không có quá nhiều chú ý lực, bởi vì Tô Lạc chỉ là thần hóa thất tinh, nhưng là bây giờ. Áo đen khách nhưng lại không thể không đối với Tô Lạc vài phần kính trọng. Thực lực chưa đủ trí lực đến gom góp, nhà đầu kia quả nhiên đáng sợ. Nếu như áo đen khách biết đạo Tô Lạc từng đã là thực lực là đại viên mãn lục tinh đẳng cấp cao, không biết hắn có thể hay không trực tiếp sụp đổ. Nhưng là, người hay là thua a? Áo đen khách phẫn nộ trừng mắt Tô Lạc, đem Tiểu Vạn nhường lại. Trước khi đã nói rồi đấy là cho Tiểu Hắc Miêu một cái một lần nữa lựa chọn chủ nhân cơ hội, mà không phải đem Tiểu Hắc Miêu bại bởi ngươi. Tô Lạc tức giận lườm áo đen một mắt, đem trốn ở trong tay áo của nàng Tiểu Gia Hỏa ôm ra đến. Tiểu Vạn nghe lời, đến trong ngực của ta đến. Ngoại nhân trong mắt cao lạnh áo đen khách, tựa như ra ra lừa tiểu tôn tử tựa như hướng Tiểu Hắc Miêu lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười, duỗi ra hai tay. Tiểu Hắc Miêu thân thể giật giật, ôm Tiểu Hắc Miêu Tô Lạc, thân hình chịu cứng đờ. Nuôi nhiều năm như vậy, sẽ không thực dưỡng ra một cái dưỡng không quen bạch nhãn lang a. Chương 4501, nguy cơ 3+4. Bất quá cái này ý niệm trong đầu chỉ ở Tô Lạc trong nội tâm chợt lóe lên, nàng tin tưởng vững chắc, Tiểu Hắc Miêu sẽ không vứt bỏ nàng cái này chủ nhân. Tiểu Hắc Miêu xông áo đen khách liếc một cái, thân hình giật giật, đột nhiên ở giữa nhảy lên tiểu chân ngắn, nhảy đến áo đen khách trên người. Trong lúc nhất thời, bốn phía giống như chết yên tĩnh. Xuân Nguyệt mấy cái lông mày tất cả đều hung hăng nhăn lại. Áo đen khách tại giật mình về sau, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, ha ha ha. Ha ha ha ha ha, ta biết ngay, tiểu chút chít ngươi nhất định sẽ tuyển ta đấy. Ta biết ngay, ha ha ha ha ha, cuồng tiếu đã xong, áo đen khách dương dương đắc ý cùng Tô Lạc khoe khoang, thấy không? Tiểu Vạn cuối cùng tuyển hay là ta cái này nguyên chủ nhân. Ta cùng Tiểu Vạn cảm tình, không phải ngươi cái này kẻ đến sau khả dĩ phá hư. Tiểu Vạn ngươi nói đúng không? Ha ha ha, mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc lạnh lùng nhìn áo đen khách một mắt, trong mắt giống như cười mà không phải cười. Tiểu Hắc Miêu thật sâu nhìn áo đen khách một mắt, cuối cùng nó meo một tiếng, nói câu tiếng người, chính ngươi bảo trọng. Sau đó nó xoay người, thả người nhảy lên, một lần nữa nhảy hồi trở lại Tô Lạc trong ngực, hai cái thịt thịt tiểu móng vuốt ôm lấy Tô Lạc cổ, tựa như lúc trước yêu làm nũng yêu đi từ từ tiểu thần long đồng dạng, đầu chôn ở Tô Lạc trong ngực, không có lại nâng lên đến. Trái lại áo đen khách, cả người hắn đều mộng vòng rồi, trong tay còn bảo trì ôm Tiểu Hắc Miêu cái tư thế kia, con mắt thẳng tắp chằm chằm vào phía trước. Tô Lạc muốn cười, nhưng lại cảm thấy như vậy hắn quá đáng thương, vì vậy, chỉ dùng đồng tình ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Hơn nửa ngày áo đen khách mới kịp phản ứng hắn lập tức nổi giận, chỉ vào Tô Lạc trong ngực Tiểu Hắc Miêu, cái gì gọi là về sau muốn hảo hảo bảo trọng. Ngươi cút ngay cho tao tới. Nhưng là Tiểu Hắc Miêu vỉnh lên mông đít nhỏ, đầu chôn ở Tô Lạc trong ngực, tựu là không để ý tới hắn. Áo đen khách muốn đánh, thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân vung tay lên, áo đen khách đạp sau này rút lui, rời khỏi vào bước xa, cái này mới dừng thân hình. Áo đen khách vừa tức vừa giận, rồi lại không thể làm gì. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem hắn, Tiểu Hắc Miêu tuyển ai đã rất rõ ràng ha. Ngươi vẫn còn chấp nhất cái gì? Ta không tin, áo đen khách trên trán màu xanh mạch máu thình thịch nhảy, trừ phi nó chính miệng nói nó không chọn ta. Tựu là không chọn ngươi. Ngay tại áo đen khách vừa dứt lời thời điểm, Tiểu Hắc Miêu quật cường nghiêng đầu sang chỗ khác, cặp kia u lục sắc con mắt chằm chằm vào áo đen khách, tựu là không chọn ngươi. Ngươi cái này tiểu hỗn đán. Áo đen khách nhanh bị Tiểu Hắc Miêu làm tức chết, nói cho ta biết vì cái gì? Vì cái gì không chọn ta? Cho ta một cái thuyết phục lý do của ta. Tiểu Hắc Miêu tức giận trắng mặt nhìn hắn một mắt, ta có chủ nhân nữa à? Có thể ta là của ngươi nguyên chủ nhân a? Ta có chủ nhân nữa à? Tiểu Hắc Miêu tiếp tục tức giận trắng mặt nhìn hắn một mắt. Thế nhưng mà, ngươi tựu cũng không hoài niệm trước kia sao? Ta có chủ nhân nữa à? Tiểu Hắc Miêu tiếp tục cường điệu, ta có chủ nhân nữa à? Vô luận áo đen khách ý đồ dùng như thế nào ngôn ngữ mà nói phục tiểu Hắc Miêu, nhưng là tiểu Hắc Miêu đến đi đi cũng chỉ có một câu ta có chủ nhân nữa à. Tuy chỉ có một câu, nhưng áo đen khách sửng sốt cầm nó không có biện pháp. Đánh lại đánh không lại, mắng lại mắng bất quá, tiểu Hắc Miêu lại không chọn hắn, hắn còn dạy Tô Lạc người hầu ẩn giấu công phu. Hắc Bảo Nhân cảm giác mình thật sự là tiền mất tật mang. Cuối cùng vẫn là tiểu Hắc Miêu không kiên nhẫn nhắc nhở hắn, ngươi chừng nào thì đi à. Đi, áo đen khách đầu óc còn không có phải đi khái niệm, hắn còn muốn đuổi trước mắt bọn này đáng ghét một đám người đi nha. Thế nhưng mà, đột nhiên ở giữa hắn như là nhớ ra cái gì đó. Nếu như tiểu Hắc Miêu cuối cùng tuyển Tô Lạc, tòa đảo này hắn là muốn bại bởi Tô Lạc. Tòa đảo này là trụ sở của hắn, rõ ràng cứ như vậy phát ra đi. Áo đen khách thực chất bên trong là rất cao ngạo người, đã thua, cái con kia có thể nguyện đánh bạc chịu thua, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ly khai. Tại Hắc Bào Nhân sau khi rời khỏi, tiểu Hắc Miêu nói với Tô Lạc, ta cảm giác được, vật kia cũng ở đây tòa đảo thượng. Đây chính là vì cái gì tiểu Hắc Miêu tại tuyệt đối muốn chọn Tô Lạc dưới tình huống, còn lại để cho Tô Lạc đáp ứng cái này cái cọc đổ ước nguyên nhân. Bởi vì nó phải giúp Tô Lạc muốn tới tòa đảo này. Đáng thương áo đen khách, nếu như hắn biết đạo tiểu Hắc Miêu một khỏa hồng tâm hoàn toàn hướng về Tô Lạc, còn giúp Tô Lạc vũng hố hắn, không biết hắn có thể hay không khí thổ huyết. Vật kia, cái gì đó, Tô Lạc đầu óc một mộng, nhưng là rất nhanh tựu linh quang hiện lên. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau, chăm miệng một lời, binh phù mảnh vỡ. Tiểu Hắc Miêu nhắm mắt lại, cảm ứng một chút chung quanh khí tức, thịt thịt tiểu móng vuốt trực tiếp chỉ hướng một cái phương hướng. Cái hướng kia, dĩ nhiên cũng làm là trước mắt cái này một hoàng xanh thẳm hồ nước. Hòn đảo đỉnh cao nhất là một cái thiên trì ở bên trong thâm bất khả trắc, bích lục u lam, sạch sẽ, nhưng là không có người biết dưới đường mặt đến tột cùng cất giấu cái gì. Ngươi có cảm ứng sao? Tô Lạc nhớ rõ lúc trước Nam Cung Lưu Vân cách thật xa tựu cảm ứng được thiên đạo tông tàn ảnh nhai dưới nền đất trung tâm của trận pháp binh phù mảnh vỡ. Nam Cung Lưu Vân lắc đầu, bất quá hắn biết rõ, nếu như đáy ao hạ thực sự binh phù mảnh vỡ, mà hắn không có cảm ứng được, vậy nhất định là vì hắn hiện tại thực lực mới khôi phục đến đại viên mãn nhất tinh nguyên nhân. Thiếu chủ, ta đi xuống xem một chút. Đông Phương cùng Nam Cung Lưu Vân xin chỉ thị. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu. Sau một khắc, tự chứng kiến một đạo khỏe đẹp cân đối dáng người hướng xuống phương thiên trì nhảy xuống, nhẹ nhõm nhảy vào xanh lam hồ nước nội, không có tóe lên một giọt bọt nước. Đông Phong trực tiếp chui vào đáy nước, mặt hồ lập tức khôi phục nguyên lai bình tĩnh. Ở lại trên bờ mọi người chú ý lực đều ở trên mặt hồ, thế nhưng mà đợi nửa giờ, cũng không thấy Đông Phong thò đầu ra. Tô Lạc ý đồ dùng linh lực thăm dò vào mặt hồ, nhưng là nàng kinh ngạc phát hiện, cái này thiên trì ở bên trong nước phi thường đặc biệt, nó vậy mà ngăn cách linh lực của nàng dò xét. Tô Lạc khó hiểu nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân xoa xoa nàng đầu, nói cái này thiên trì có cổ quái. Cho nên, chỉ có thể lại để cho Đông Phong tự mình xuống dưới. Lại đợi nửa canh giờ, bỗng nhiên, mặt hồ truyền đến một tia rất nhỏ chấn động. Tô Lạc có một loại rất cảm giác xấu. Nam Phong phản ứng rất nhanh, ngay trong nháy mắt này, hắn đem một căn mảnh như châm cọng lông dây thừng vung hướng cái kia phát ra từng đợt gợn sóng địa phương. Đông Phong bắt lấy dây thừng, nháy mắt sau đó, Nam Phong mãnh liệt co lại. Đông Phong thân thể ở giữa không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp độ cong, cuối cùng vững vàng rơi xuống mặt đất. Khục khục khục, Đông Phong không ngừng ho khan. Tất cả mọi người không có vội vã hỏi hắn phía dưới tình huống, bởi vì hiện tại Đông Phong tình huống thật không tốt. Trước ngực của hắn phía sau lưng, còn có tứ chi lên, đều không có cùng trình độ miệng vết thương, máu tươi nhuộm hồng cả quần áo. Đông Phong không có tiến vào Lam Tinh thế giới, hắn là dùng Lam Tinh thạch khôi phục, cho nên tốc độ khôi phục tương đối chậm, giờ phút này hắn là vũ hóa giai cửu tinh thực lực. Thế nhưng mà, thực lực như vậy, tại Thiên Hỏa Thành có lẽ đã tính toán khả dĩ đi ngang. Nhưng mà, phía dưới không bình tĩnh, Đông Phong được sự giúp đỡ của Nam Phong, đơn giản xử lý một chút vết thương trên người, lập tức đứng lên cùng Nam Cung Lưu Vân báo cáo. Chương 4502, nguy cơ 5+6. Hắn tái nhợt nghiêm mặt, thanh âm tỉnh táo mà nghiêm túc, nhìn xem cái này thiên trì là ở đỉnh núi, nhưng là xuống dưới sau mới biết được, thiên trì cùng cái này bốn phía biển là tương thông. Cái gì? Tô Lạc kinh ngạc nhìn Đông Phong một mắt, phải biết rằng, nơi này chính là 10 vạn mét vách núi đỉnh núi, như vậy một tòa thiên trì, nhảy vào đi, vậy mà có thể một đường bơi vào hải lý. Cái này, đáy biển dưới có cái cửa, dùng thực lực của ta mở không ra. Đông Phong nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, tiểu thần cảnh giới phía dưới, chỉ sợ đều mở không ra. Nam Cung Lưu Vân có chút gật đầu, vừa rồi Đông Phong xuống dưới thời điểm, hắn tựu là Nam Cung Lưu Vân con mắt, cho nên hắn chứng kiến hết thảy Nam Cung Lưu Vân đều thấy được, cũng chính là bởi vì như thế, cho nên Nam Cung Lưu Vân phi thường tinh tường, cánh cửa kia không có khôi phục đến trước kia thực lực hắn căn bản đẩy không mở. Đi thôi, Nam Cung Lưu Vân triệu hồi ra tám cánh phi mã, định lúc này rời đi. Lúc này đi, Tô Lạc kéo lại Nam Cung Lưu Vân, đi nơi nào? Ngươi không phải tâm tâm niệm niệm phải đi về Bích Lạc Đại Lục sao? Hiện tại khả dĩ đi nha. Nam Cung Lưu Vân sủng nịch xoa bóp Tô Lạc khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nhạt nhìn xem nàng. Có thể là của ngươi binh phù mảnh vỡ. Ở dưới mặt a, Tô Lạc chỉ vào cái kia xanh lam thiên trì, tựu ở dưới mặt, ngươi không cố gắng một chút sao? Nam Cung Lưu Vân lắc đầu, thực lực bây giờ còn chưa khôi phục, lấy không được. Chúng ta đây khả dĩ một mực ở chỗ này, đợi đến lúc khôi phục thực lực. Tô Lạc chăm chú nhìn hắn, Nam Cung Lưu Vân nghe vậy lập tức nở nụ cười, ở chỗ này ngược lại là tốt, bất quá, khả năng ở đến ngươi lớp 5 chấm dứt, đều khôi phục bất lợi thực lực. Sẽ không như vậy suy a, Tô Lạc yếu ớt mà nói. Nam Cung Lưu Vân thở dài, một khi ý đồ phá hư cánh cửa kia, kẻ đến sau tựu sẽ biết cánh cửa kia bí mật, đã như vậy, còn không bằng này tựu lại để cho binh phù mảnh vỡ ở lại đây, đợi về sau khôi phục thực lực lại đến cầm. Kẻ đến sau, Tô Lạc chú ý tới ba chữ kia, cho nên nàng trong lòng tinh tế nhai nuốt lấy ba chữ kia ở bên trong hàm nghĩa. Đi thôi, Nam Cung Lưu Vân vỗ vỗ Tô Lạc cái đầu nhỏ, đã đến Bích Lạc Đại Lục, người cái này thân tu vi coi như là khả dĩ đi ngang. Rốt cục phải về đến đã lâu Bích Lạc Đại Lục, Tô Lạc có một loại gần hương tình e sợ cảm giác. Bỗng nhiên, nàng trong đầu hiện lên một đạo ánh sáng, đã Bích Lạc Đại Lục đều có thể trở về, như vậy địa cầu. Nàng có phải hay không có biện pháp có thể trở về đi địa cầu du lịch một chuyến? Trong đầu hiện ý nghĩ này, Tô Lạc muốn dừng lại đều ngăn không được. Nàng bức thiết tưởng niệm lấy trên địa cầu hết thảy. Sao, Nam Cung Lưu Vân gặp Tô Lạc cái kia dục dịch biểu lộ, tức giận lườm nàng một mắt. Nam Cung Lưu Vân, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Nói, ngươi, nghe nói qua một thứ tên là địa cầu địa phương sao? Địa cầu, Nam Cung Lưu Vân nhìn Tô Lạc một mắt, nghe qua. Thực đát, Tô Lạc kích động lập tức nhảy dựng lên, gấu câu a la đồng dạng động ở Nam Cung Lưu Vân trên cánh tay, vô cùng kích động vô cùng hưng phấn la lớn, ngươi biết địa cầu. Ngươi rõ ràng biết chính gốc cầu. Nam Cung Lưu Vân im lặng nhìn xem Tô Lạc, thật dài thở dài. Cặp kia trắng nõn mảnh khảnh ngón tay tại Tô Lạc trên trán bắn ra, nhà đầu ngốc, không phải ngươi nói cho ta biết đấy sao? À, Tô Lạc kích động im bặt mà dừng, nàng rất nhanh liền nghĩ đến, trước khi tại đế đô thời điểm, vì để cho Nam Cung Lưu Vân cùng nàng cùng đi cái này sơ tâm hành trình, nàng đã nói với Nam Cung Lưu Vân nàng đến từ địa cầu. Được rồi, cái kia trước đây, ngươi đều không có nghe nói qua sao? Tô Lạc ôm cuối cùng một tia hy vọng nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân cặp kia thâm thúy đôi mắt dễ thương nhìn chằm chằm Tô Lạc. Tô Lạc cái gì đều đã minh bạch, đi thôi, Tô Lạc buông xuống cái đầu, có chút thất lạc, cái kia đã lâu địa cầu, lúc nào mới có thể trở về đi xem một cái. Bất quá, vừa nghĩ tới có thể đạp vào Bích Lạc Đại Lục, có thể chứng kiến từng đã là những cái kia tiểu đồng bạn, Tô Lạc nguyên bản xa suốt tâm tình lại rất nhanh tăng vọt mà bắt đầu, nàng lôi kéo Nam Cung Lưu Vân tay, chờ đến Bích Lạc Đại Lục, chứng kiến Bắc Thần Ám Dạ Lam tuyển bọn hắn. Nói không chừng trí nhớ của ngươi tự toàn bộ trở về rồi, bọn hắn có thể là của ngươi phát tiểu. Trên đường đi, Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân tay, một đường đi một đường nói với hắn Bích Lạc Đại Lục vô cùng nhiều chi tiết, tỉ mỉ. Theo Thiên Hỏa Thành đến Bích Lạc Đại Lục, lúc trước bọn họ chạy tới thời điểm bỏ ra đã rất lâu ở giữa, nhưng là trở về lại hoàn toàn trái lại, bọn hắn tốn hao thời gian cũng không nhiều. Tô Lạc không biết là, giờ phút này Bích Lạc Đại Lục đang tại kinh nghiệm lấy một hồi trước nay chưa có hạo kiếp. Bởi vì, đã từng bị Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đánh cho tàn phế ma tộc, ngóc đầu trở lại rồi. Cái này mấy trăm năm thời gian, ma tộc một mực tại nghỉ ngơi lấy lại sức, bảo tồn thực lực, lúc này đây, rốt cục toàn bộ phát tiết đi ra. Những năm này, cũng không biết có phải hay không là trời xanh đặc biệt chiếu cố ma tộc, liên tiếp không ngừng sinh ra đời cường giả, khoảng chừng 36 cái nhiều. Ma tộc xưng cái này 36 cường giả là ma tộc 36 kim cương. Nhân tộc cùng ma tộc chiến trường tại vực ngoại chiến trường. Nếu như Tô Lạc nghe được vực ngoại chiến trường nhất định sẽ rất quen thuộc, bởi vì lúc trước nàng thế nhưng mà tại vực ngoại chiến trường lịch lãm rèn luyện thật lâu. Vực ngoại chiến trường là ngăn cản ma tộc đạo thứ nhất bình chướng. Lúc trước Tô Lạc tại thời điểm, nhân tộc tại vực ngoại chiến trường ở bên trong là rất cường đại, bởi vì có quỷ thứ lực lượng, còn có luyện ngục thành lực lượng, nhưng là về sau quỷ thứ bị Nam Cung Lưu Vân tiếp nhận, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đi linh giới về sau, quỷ thứ nhân tài cũng có chút thời kỳ giáp hạt. Không chỉ có quỷ thứ như thế, luyện ngục thành cũng giống như thế. Từ khi Tô Lạc sau khi rời đi, thành chủ đại nhân lại không tại, luyện ngục thành những năm gần đây này cũng không có xảy ra cái gì thiên tài tiểu cường người. Cái này giống như đi ngược dòng nước không tiến tắc thối. Nhân tộc tại đây thực lực dậm chân tại chỗ, Ma tộc bên kia thiên tài cường giả xuất hiện lớp lớp, hơn nữa bọn hắn mang cừu hận chi tâm, cho nên lần này bạo phát, quả thực là tinh phong huyết vũ. Ma tộc 108 tộc, tập kết 108 chi đội ngũ, sáp nhập thành 36 chi quân đoàn, một đường theo biên cảnh nghiền áp mà đến. Nếu để cho chi đội ngũ này tiến vào nhân loại khu quần cư, như vậy, tạo thành hậu quả là phi thường khủng bố. Cho nên, luyện ngục thành kế hoạch là đem chi đội ngũ này kéo tại vực ngoại trên chiến trường, kể từ đó tự cũng không ảnh hưởng đến nhân loại bình thường. Luyện ngục thành hiện nay thành chủ không phải người khác, đúng là Tô Lạc tiểu đồng bọn Bắc Thần Ảnh. Tự nhiên với tư cách thánh cô, lại là thành chủ phu nhân, phụ tá ở bên cạnh hắn. Nhưng thật đáng tiếc chính là, mà tổ cái này 36 đường quân đoàn quá mức cường đại rồi, bọn hắn oanh oanh liệt liệt, một đường nghiền áp, gặp người giết người, gặp Phật giết Phật, không có người bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Đế quốc trong lịch sử kinh khủng nhất một trận chiến, tự là tại đây một năm 12 tháng 25. Ngày hôm nay, luyện ngục thành tụ tập toàn bộ nhân lực vật lực, thậm chí mà ngay cả lúc trước chưa cùng Tô Lạc cùng một chỗ ly khai ngốc đại tỷ, tiểu hồ điêu, còn có biến dị tương tư thụ, toàn bộ đều tụ tập đến vực ngoại chiến trường. Ngày hôm nay, sẽ bị vĩnh viễn ghi khắc tại lịch sử trang sách thượng. Chương 4503, Bích Lạc Đại Lục 1+2. Bởi vì nếu như một trận chiến này nếu như thành công, ma tộc đại quân sẽ bị ngăn trở, đế quốc lãnh thổ quốc gia sẽ an bình. Nếu như một trận chiến này thất bại, ma tộc đại quân đạp phá luyện ngục thành, theo luyện ngục thành đến đất liền tiến quân thần tốc, như vậy, cả nhân loại lãnh thổ quốc gia đem sẽ biến thành một mảnh đất khô cằn. Nhân loại đem gặp phải chủng tộc nguy cơ, rất nhiều người loại gặp phải tử vong, miễn cưỡng người còn sống sót loại cũng sẽ trở thành ma tộc người nô lệ. Vì nhân loại tồn vong mà chiến, nhân tộc cường giả tụ tập tại vực ngoại chiến trường, ý đồ đem ma tộc chặn đường tại đây, không cho bọn hắn tiến vào nhân loại ở lại đế quốc. Vì cái này vừa đứng, nhân tộc cường giả ra hết. Thế nhưng mà, đối mặt khí thế hung hung ma tộc trưởng lão, cường đại vô cùng 30 kim cương, còn có cái kia mãnh liệt mà đến 108 cái chủng tộc. Nhân tộc liên tiếp bại lui, đế quốc triều đình, lúc trước Nam Cung Lưu Vân lúc rời đi, vung tay lên, đem 4 cái quốc gia toàn bộ thành một cái, từ nay về sau đế quốc đại nhất thống, nhân tộc không. Nữa nội chiến, mà làm hoàng đế chính là cái người kia, chính là hắn lúc trước tiểu đồng bọn Ám Dạ Minh. Mấy trăm năm qua đi, Ám Dạ Minh như trước ngồi ở hoàng đế trên vị trí. Bởi vì lúc trước ăn qua Tô Lạc chú nhan đan, cho nên hắn dung nhan như cũ là 20 tuổi bộ dạng. Nhưng là nhiều năm như vậy thân thể của hắn lại đã sớm bệnh tật quấn thân, ốm đau tại giường. Nếu như không phải lần này ma tộc quy mô tiến công, lại để cho hắn cuối cùng một hơi treo, hắn đã sớm nhắm hai mắt lại. Cho nên chính là bởi vì ma tộc tiến công, hắn ngượng chống lấy, thẳng tắp lưng ngồi ở ngôi vị hoàng đế lên, bao quát lấy dưới đáy một đám đại thần, còn có hắn hai đứa con trai. Đại hoàng tử Ám Dạ Văn, nhị hoàng tử Ám Dạ Võ. Dưới đáy, đám đại thần tại cãi lộn, tại tranh chấp, tại tranh luận. Theo tiền tuyến tin tức truyền đến, ma tộc quy mô xâm lấn, cơ hồ sắp xuyên Việt tạp ba tư cơ phòng tuyến rồi. Đế quốc nguy vậy, vậy cũng không nhất định, đế đô nhất bắc chi địa, có luyện ngục thành thủ hộ. Đế quốc như thế nào hội nguy, quả thực nói chuyện giật gân, phòng tuyến liên tiếp lui về phía sau, luyện ngục thành cường giả hy sinh vô số. Chiến tuyến không ngừng bị đẩy mạnh, đế quốc như thế nào không nguy. Cho dù luyện ngục thành ngăn cản không nổi, chúng ta còn có hộ quốc bảo thụ A. Đúng. Chúng ta còn có cái kia gốc đại địa chi mẫu cổ thụ, biến dị tương tư thụ. Có nó thủ hộ đế quốc nhất định có thể chống cự ma tộc công kích. Quần thần nội tâm kích động hưng phấn hơn nữa tràn đầy chờ mong. Biến dị tương tư thụ, nghe được cái tên này, Ám Dạ Minh nguyên bản đục ngầu trong mắt hiển hiện một vòng thanh minh. Biến dị tương tư thụ A, rất lâu xa nhớ, nhớ rõ rất nhiều năm trước, biến dị tương tư thụ đi theo vị kia phong hoa tuyệt đại cô nương, lần lượt xuất nhập hiểm cảnh. Lần lượt biến nguy thành an, tách ra nó nhất huy hoàng nhân sinh. Về sau, cô gái kia cùng thiếu niên đi rồi, thế gian không tiếp tục kỳ tích. Biến dị tương tư thụ bị lưu lại bảo hộ đại lục, nó tự gieo trồng tại nhất bắc vực ngoại chiến trường, rễ của nó hệ vô tuyến sinh trưởng. Nhân tộc cùng ma tộc bình chướng, đạo thứ nhất phòng tuyến là tạp ba tư cơ phòng tuyến. Đạo thứ hai phòng tuyến, tự là biến dị tương tư thụ cái kia vô hạn duyên thân bộ rễ tạo thành tương tư thụ phòng tuyến. Nó dùng huyết nhục của nó chi thân thể ngăn cản tại nhân tộc cùng ma tộc tầm đó, trở thành một đạo thấy được phòng tuyến. Bát thiên lý cấp báo, ngay tại đế quốc trong triều đình, tất cả mọi người bao hàm kỳ vọng thời điểm, truyền lệnh quan dùng tốc độ nhanh nhất đem biên cảnh chiến báo truyền tới. Chuyện, Ám Dạ bệ hạ thanh âm, trầm ổn hữu lực, nhìn không ra một tia bệnh thể gầy yếu bộ dạng. Nhân tộc lui về tương tư thụ phòng tuyến ở trong, ma tộc tới gần tương tư thụ phòng tuyến. Chiến báo văn tự ngắn gọn, nhưng là tin tức tinh tường. Ngắn như vậy đoạn một câu, từng chữ cũng giống như một đạo tiếng sấm, tại mọi người trên đỉnh đầu ầm ầm vang vọng không ngừng. Đã tới gần biến dị tương tư thụ phòng tuyến, nói cách khác, tạp ba tư cơ phòng tuyến đã bị đột phá. Như thế nào nhanh như vậy? Đế quốc triều đình đám bọn họ trong nháy mắt tất cả đều trở thành không nói gì, một cổ hàn khí theo bọn hắn lòng bàn chân sông đi lên. Tương tư thụ đại nhân, có thể đem ma tộc ngăn cản tại bên ngoài sao? Có thể sao? Tất cả mọi người ôm cuối cùng một tia chờ mong. Tương tư thụ đại nhân là lúc trước Tô Lạc tổ tiên lưu lại, thực lực của nó thâm bất khả chắc, có lẽ hội ngăn cản ở a. Nếu như Tô Lạc tổ tiên vẫn còn Bích Lạc đại lục, ma tộc gì về phần như thế hung hăng càn quấy. Bọn hắn tự là biết đạo Tô Lạc tổ tiên cùng Nam Cung tổ tiên không tại, cho nên mới dám lướt qua biên cảnh, ý đồ hủy diệt cả người tộc. Hiện tại, chỉ có thể khẩn cầu tương tư thụ phòng tuyến có thể kiên quyết ở. Đế quốc thượng lưu xã hội cùng tầng trên đám quan chức thừa nhận lấy nhân tộc diệt vong cường đại nguy cơ, thế nhưng mà nhân loại bình thường lại cũng không biết chuyện này. Bọn hắn như trước sinh hoạt tại an cư lạc nghiệp, bình an vui sướng ở bên trong. Bởi vì ám dạ minh cảm thấy, không cần phải lại để cho dân chúng bình thường thừa nhận lo lắng như vậy thụ sợ. Dân chúng bình thường cho dù đã biết chuyện này thì như thế nào? Đây là tu luyện giả cùng ma tộc chiến tranh, dân chúng bình thường tại ma tộc mặt mũi, tự là từng trích con sâu cái kiến. Cho dù bọn hắn sớm đã biết, muốn chạy trốn cũng không có địa phương trốn. Bởi vì một khi phương Bắc phá phòng thủ, ma tộc nhập cảnh, dân chúng bình thường có thể trốn đi nơi nào. Cho nên, cùng hắn mỗi ngày lo lắng hãi hùng hoảng sợ không chịu nổi một ngày, còn không bằng không nói cho bọn hắn biết, lại để cho bọn hắn tại hạnh phúc mỹ mãn sống đến hủy diệt ngày đó. Cho nên, đế quốc tầng trên khẩn trương hoảng sợ, trong đế quốc một mảnh tường hòa. Ở này dạng tường hòa ở bên trong, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân một chuyến này người rốt cuộc thông qua linh giới cái kia u ám thông đạo, bị truyền tống đến Bích Lạc Đại Lục Thiên Bắc vị trí. Bọn hắn chỗ thành chỉ gọi Mạc Thành, tiến vào Bích Lạc Đại Lục về sau, bởi vì thiên địa quy tắc nguyên nhân, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân thực lực đều bị trình độ nhất định áp chế xuống dưới, bất quá dù thế nào áp chế, bọn hắn tại Bích Lạc Đại Lục đó là tuyệt đối nghiền áp hết thảy đệ nhất. Bởi vì ám dạ minh không có cáo tri đế quốc phương Bắc thảm thiết đại chiến, cho nên Mạc Thành ở bên trong hết thảy nhìn về phía trên là như vậy tường hòa. Nếu như là cái khác thành trì, Tô Lạc trực tiếp tựu sẽ rời đi, bởi vì Bích Lạc Đại Lục ở bên trên, nàng nhất nhớ thương Bắc Thần Tử Nghiên bọn hắn, nhìn thấy đầu tiên tự nhiên là đánh nghe tin tức của bọn hắn, muốn biết cái này mấy trăm năm bọn hắn qua vừa vặn rất tốt. Nhưng bởi vì là Mạc Thành, cho nên đem đánh nghe tin tức của bọn hắn hơi chút kéo dài sau. Bởi vì Mạc Thành có nàng cùng Nam Cung Lưu Vân hồi ức. Đã trở lại Bích Lạc Đại Lục, Tô Lạc tự nhiên muốn mang theo Nam Cung Lưu Vân tìm bọn hắn từng đã là từng ly từng tí qua lại. Lại để cho Xuân Nguyệt bốn người bọn họ tìm khách sạn ở lại, nàng cùng Nam Cung Lưu Vân tay nắm tay đi tại náo nhiệt trên đường phố. Hiện tại Mạc Thành, tự là lúc trước đế quốc còn chưa đại nhất thống lúc Bắc Mạc Hoàng Thành. Lúc trước Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân bị Mạc lão tổ truy lên trời xuống đất thời điểm, cuối cùng tự là chạy trốn tới Bắc Mạc Hoàng Cung cất giấu, còn thuận tiện rẽ vào Bắc Mạc Tam Công Chúa đem làm tỷ nữ. Hiện tại Bắc Mạc Tam Công Chúa bị Tô Lạc kích phát quang minh hệ, trên đại lục tản nàng quang huy, mà Bích Lạc đại lục quang hệ thần nữ tựu là Tô Lạc. Cho nên, những này quang minh hệ tín ngưỡng lực đều liên tục không ngừng ghi tạc Tô Lạc trên người. Thế cho nên Tô Lạc quang minh hệ phân thân đang không ngừng cường đại. Chương 4504, Bích Lạc đại lục 3+4. Trên đường người đi đường hối hả, đường đi hai bên tiểu thương giao hàng. Một mảnh phồn hoa cảnh tượng, Tô Lạc kéo Nam Cung Lưu Vân tay, vừa đi một bên xem một bên cảm thán. Đã nhiều năm như vậy rồi, Mạc Thành hay là náo nhiệt như vậy, xem ra ám dạ đem đế quốc thống trị rất tốt sao. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt híp nửa, nhìn về phía trước như dệt dòng người, có chút gật đầu, nhiều người, bất quá thích hợp tu luyện lại không nhiều. Tô Lạc tức giận nói, đó là tự nhiên rồi, nhớ ngày đó, bởi vì Bích Lạc Đại Lục là bình thường vật chất đại lục, vốn tự linh lực thiếu thốn, cường giả gen lại không tốt, ở đâu có thể cùng linh giới so. Tại linh giới, tùy tiện một trào thấp nhất cũng là thánh chủ giai. Cho dù nhà hàng phục vụ viên đều là quân chủ giai, huyền hóa giai. Thế nhưng mà tại Bích Lạc Đại Lục, trên đường người đi đường tuyệt đại đa số đều là không có tu vi dân chúng bình thường, ngẫu nhiên đi qua một người tu luyện người, cũng là thống lĩnh giai cũng chưa tới, mà là chín dưới bậc. Đi tới phía trước, Tô Lạc đi vào lúc trước bị Mạc lão tổ đuổi giết lúc tạc đi ra hố to phía trước. Mấy trăm năm thời gian, đạo kia hố to đã sớm chứa đầy hồ nước, bích ba nhộn nhạo, hồ nước sạch sẽ sáng long lanh, không có một tia tạp chất. Trong nước còn có từng con cá gấm cá tại cả đàn cả lũ bơi qua bơi lại, nhìn về phía trên phi thường khoan khoái, phi thường có sức sống. Tại đây đã từng là quân doanh đóng quân chi địa, khoảng cách Mạc Thành có tương đương khoảng cách xa, vốn hẳn nên ít ai lui tới người ở thưa thớt mới đúng. Nhưng là, vượt qua Tô Lạc dự kiến chính là, người rõ ràng còn rất nhiều, hơn nữa đến còn nhiều là tu luyện giả. Chẳng lẽ tại đây còn trở thành du lịch điểm? Tô Lạc trong nội tâm có một loại quái dị cảm giác. Ồ, tại đây rõ ràng còn có một khối bia tử, đến, cho ta xem viết cái gì. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tay nắm tay, tựa như một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong đích thiếu nam thiếu nữ, tựa như bình thường nhất du khách, hết nhìn đông tới nhìn tây. Ồ, cái này hồ rõ ràng còn nổi danh a, gọi Lạc Vân Hồ. Tô Lạc lập tức cười rộ lên, ngẩng lên lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy cái cằm, cười đối với Nam Cung Lưu Vân nói, thật là đúng dịp, danh tự ở bên trong có ngươi cũng có ta, cái này hồ không phải là chuyên môn là hai chúng ta mà kiến a. Ha ha ha, Tô Lạc cười đến nhẹ nhõm tự tại, nhưng là nàng lời này lại không cẩn thận bị bên cạnh người đã nghe được. Bên cạnh là một đám đến du ngoạn thiếu niên thiếu nữ, lớn tuổi ước 17 đến 18 tuổi, cái này cái đoàn đội có 6 người, 3 nam tam nữ. Trong đó một thiếu nữ lông mày chăm chú nhào lên, không vui chừng Tô Lạc một mắt. Tô Lạc hạng gì tu vi, hạng gì mẫn cảm, cho dù cô gái kia không có chừng nàng, chỉ là tản mát ra không thích hắn khí tức, nàng lập tức tự có thể cảm giác được. Cô gái kia gặp Tô Lạc không có phản ứng, không khỏi lạnh lùng cười cười, thôi đi pa ơi, thực đem làm chính mình là Tô Lạc lão tổ sao. Còn là ngươi mà kiến, trên đời này vì sao lại có như thế vô liêm sỉ chi nhân. Nam Cung Lưu Vân có chút bên cạnh con mắt, cặp kia sắc bén như điện ánh mắt như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng cô gái kia quét tới một mắt. A, cô gái kia chỉ cảm thấy hai mắt đau xót, vô ý thức che hai mắt. Nàng bên cạnh mọi người vây lên đi, đối với nàng hỏi han ân cần. Đau quá, ánh mắt của ta đau quá. Cô gái kia đau nước mắt chảy ròng, không biết là vì đau nhức còn là vì ủy khuất. Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân tay, lập tức cười rộ lên, ngươi như thế nào còn cùng những đứa bé này tử so đo a, thật sự là keo kiệt. Nam Cung Lưu Vân tức giận liếc mắt Tô Lạc một mắt, quay đầu đi. Mặc kệ tiểu hài tử hay là đại hài tử, mặc kệ nam nhân hay là nữ nhân, khi dễ người của nàng, hắn đều sẽ không khách khí. Vị kia con mắt đau nhức cô nương rõ ràng cho thấy ba nữ sinh ở bên trong xinh đẹp nhất, cho nên mặt khác cái kia ba vị nam sinh lập tức tự không đã làm, bọn hắn quay đầu, hùng hổ hướng Nam Cung Lưu Vân đi tới. Nếu là dĩ vãng, Đông Phong bọn hắn hội rất đơn giản liền đem ba người này xử lý sạch, nhưng là bây giờ bọn hắn chưa cùng lấy. Cho nên, Nam Cung Lưu Vân không chờ bọn họ nói chuyện, rất không kiên nhẫn phất tay. Lập tức, rầm rầm, ba vị này nam sinh, lập tức như diều bị đứt dây đồng dạng hướng giữa không trung bay đi, rất xa lướt qua cái này cực lớn Lạc Vân Hồ, đến hồ Bỉ Ngạn. Một màn này cứ như vậy phát sinh ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người xem ngây người. Thẳng đến thật lâu, hồ cái kia bên cạnh mới chuyển đến ba đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết. Các ngươi, mặt khác hai vị vịn cô gái kia nữ sinh chứng kiến loại tình huống này, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, các nàng ở đâu còn dám chỉ trích đối phương. Vô ý thức, các nàng nâng khởi vị kia mắt đau nhức cô nương, nhanh chóng chạy trốn. Nam Cung Lưu Vân lộ liễu chiêu thức ấy, khiếp sợ ở tại tràng cơ hồ hết thảy mọi người. Đi thôi, Tô Lạc thở dài, như là đã ra tay, cái kia kế tiếp tự không thú vị. Cao thủ a cao thủ, thật là lợi hại thân thủ, bọn hắn sẽ không phải đến từ trong truyền thuyết luyện ngục thành a. Phi thường có khả năng, chỉ có luyện ngục thành mới có thể ra cường giả như vậy, cơ hội khó được, nhanh đi bái kiến. Thế nhưng mà, giờ phút này Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân ở đâu còn có cơ hội lại để cho bọn hắn bái kiến. Đã sớm đi vô ảnh vô tung, Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân tay, mới vừa rồi còn nghĩ kỹ tốt hỏi một chút cái kia hồ đến cùng là đúng hay không cho chúng ta mà kiến, hiện tại cũng tìm không thấy người hỏi. Nam Cung Lưu Vân tức giận đâm đâm Tô Lạc cái đầu nhỏ, tất nhiên là cho chúng ta mà kiến. Vì cái gì? Bởi vì Lạc khoản phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ là Ngọc Tỷ. Nam Cung Lưu Vân cười nhạt một tiếng, ngươi không phải nói, làm hoàng đế là bằng hữu của chúng ta sao? Hiện tại làm hoàng đế chính là ám dạ minh, đã cái kia trên tấm bia đá xây Ngọc Tỷ, cái kia tự nhiên là ám dạ minh hạ lệnh tu kiến. Ngay tại hai người vừa đi vừa nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên, một đứa bé vội vã trước mặt chạy tới, bành một tiếng đụng vào Tô Lạc trên người. Oa, tiểu hài tử bị đụng thiếu chút nữa bay rớt ra ngoài. Tô Lạc tiện tay xách ở tiểu hài tử hai chân, đưa hắn hướng trên mặt đất vừa để xuống. Tô Lạc đánh giá cái này tiểu hài tử, chỉ thấy hắn ước chừng mười mấy tuổi, sắc mặt mang theo một tia vô cùng lo lắng ngưng trọng. Thực xin lỗi, cảm ơn, bị Tô Lạc giữ chặt về sau, tiểu nam hài thần thái trước khi xuất phát vội vàng đối với Tô Lạc nói lời cảm tạ, sau đó tiếp tục xông về phía trước. Giờ phút này, Tô Lạc bên người người hảo tâm nhắc nhở Tô Lạc, cô nương, xem thật kỹ xem ví tiền của ngươi a. Trên đường loại này cố ý đụng người trộm túi tiền sự tình khá nhiều loại. Nhắc nhở Tô Lạc, là một người trung niên đại thúc, xem xét tựu là thường đi ra ngoài du lịch, kinh nghiệm phong phú. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nói, không có việc gì, cái đứa bé kia không phải ăn trộm. Tô Lạc chỗ đứng, bên cạnh tựu là một tửu lâu, giờ phút này, theo trong tửu lâu đi ra một vị tơ vàng dài da, mặt mũi tràn đầy phúc hậu lão bá. Lão bá một bộ cơm nước no nê sau đích nói chuyện phiếm hình dáng, một bên cạo răng, một bên rất có trò chuyện đầu nói, chư tiểu vệ tự nhiên không phải ăn trộm, đứa nhỏ này thông minh lắm, tựu là mệnh không tốt lắm. Chư tiểu vệ, đứa nhỏ này tựu là trong truyền thuyết chư tiểu vệ. Bên cạnh người có chút hăng hái nói, tựa hồ cái này chư tiểu vệ rất nổi danh. Tô Lạc giờ phút này ánh mắt nhìn chằm chằm vào vị kia chạy đi tiểu hài tử, thật lâu chưa có trở về thần, sắc mặt có một tia khó hiểu. Chương 4505, Bích Lạc Đại Lục 5+6. Sao, Nam Cung Lưu Vân phát hiện Tô Lạc thần sắc không đúng, vì vậy hỏi nàng. Tô Lạc sắc mặt dẫn theo một tia trầm tư, đứa nhỏ này, có chút quen mặt a. Thật sự rất quen mặt, nhưng là Tô Lạc như thế nào đều nhớ không nổi đã gặp nhau ở nơi nào hắn. Tất nhiên không phải tại linh giới, như vậy cũng chỉ có thể là Bích Lạc Đại Lục. Nhưng khi nhìn đứa nhỏ này cốt cách chỉ có 10 tuổi, thế nhưng mà cái này mấy trăm năm Tô Lạc một mực tại linh giới, cho nên tất nhiên không có khả năng có cơ hội nhìn thấy. Như vậy, chẳng lẽ là cố nhân về sau, mà giờ khắc này, Tô Lạc bên người những này láng giềng đại thúc bác gái đại bá đám bọn họ đã trò chuyện mở. Chư tiểu vệ đứa nhỏ này a, thông minh lắm, 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi có thể thơ, 7 tuổi sách luận so đương triều trạng nguyên khá tốt, 8 tuổi chí lui thảo nguyên lang tộc, 9 tuổi càng là chúng ta Mạc Thành đệ nhất người thông minh. Đúng vậy a, 10 tuổi thời điểm, cái kia một thân thực lực, ở những người bạn cùng lứa tuổi cũng là vô địch. Nhưng là, cho dù thông minh thì như thế nào? Thân thể cường độ có mạnh mẽ hơn nữa thì như thế nào? Hiện tại bằng vào thân thể cường độ ở những người bạn cùng lứa tuổi vô địch thì như thế nào? Thân thể của hắn khí hải không thông, cảm giác không thấy bất luận cái gì một hệ nguyên tố, chờ thêm vài năm, những cái kia bạn cùng lứa tuổi đều xa siêu việt hơn xa hắn, chờ đợi hắn, chính là tuyệt vọng thất bại. Láng giềng đại thúc các đại thẩm đối với chư tiểu vệ sự tình, tràn đầy tiếc nuối. Đây đúng là cái tiếc nuối cố sự, đứa nhỏ này thông minh như vậy, lại như vậy cố gắng, vốn có thể nhất phi trùng thiên, thế nhưng mà lão thiên gia hết lần này tới lần khác đóng lại đạo kia là tối trọng yếu nhất cửa, thật sự lại để cho người tiếc nuối. Đúng rồi, chư tiểu vệ chạy nhanh như vậy, đây là làm gì vậy đi hả? Vị ương cung khó được một lần mở cửa chiêu đồ, chư tiểu vệ chỉ sợ là muốn đi thử một lần vận khí a. Vị ương cung mỗi cách 10 năm mới thu một lần đồ, mỗi lần còn chỉ lấy một cái, thu ai cũng sẽ không biết thu chư tiểu vệ a. Vậy cũng không nhất định, nói không chừng chư tiểu vệ đã đi sao vận. Ngay tại các hàng xóm láng giềng hưng phấn trò chuyện thời điểm, Tô Lạc đã nắm Nam Cung Lưu Vân nhanh tay bước rời đi. Vị ương cung, lại là một cái quen thuộc địa phương. Lúc trước Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tại vị ương cung thế nhưng mà ngây người không ít địa phương, Tô Lạc càng là trộm vị ương cung linh quả, nhổ linh thụ, cuối cùng huống chi đem Mạc lão tổ đều biến thành ngu ngốc. Cũng chính bởi vì như vậy, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân mới một đường bị Mạc lão tổ đuổi giết, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Về sau vị ương cung muốn tìm Tô Lạc báo thù, nhưng là bị Tô Lạc quét ngang, từ đó về sau, vị ương cung rớt xuống ngàn trượng, không nghĩ tới trải qua mấy trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức, vị ương cung lại ngoi đầu lên. Dùng Tô Lạc giờ này ngày này địa vị, vị ương cung ở đâu còn có thể bị nàng để vào mắt. Nàng sở dĩ cùng Nam Cung Lưu Vân đi vị ương cung, một là vì lại một lần nữa du lịch trốn cũ, thêm thâm Nam Cung Lưu Vân ấn tượng, hai là chư tiểu vệ. Cho tới bây giờ, Tô Lạc còn không có nhớ tới chư tiểu vệ là cái nào cố nhân hậu đại. Vị ương cung hiện nay tông chủ không phải người khác, đúng là Mạc Vân Phong. Mà ngày gần đây chủ trì chiêu đồ nghi thức, càng là Mạc Vân Tinh. Lúc trước Mạc Vân Tinh ưa thích Nam Cung Lưu Vân, kết quả bị Tô Lạc hung hăng lừa được này hai huynh muội một tay, nhiều năm như vậy, nàng mới chỉ hoãn tới. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đến thời điểm, thu đồ đệ nghi thức đã bắt đầu. Thu đồ đệ quy tắc rất đơn giản, tựu là lên. Theo vị ương cung chân núi một mực lên đến đỉnh núi. Ai giành trước đỉnh chính là cái người kia có thể bị vị ương cung thu làm đồ đệ. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đứng trong đám người, nhìn xem Mạc Vân Tinh lẳng lặng ngồi ở tối cao vị lên, chung quanh vị ương cung đệ tử đều lập ở sau lưng nàng, dân chúng đối với không ai Vân Tinh càng có một loại phát ra từ nội tâm kính sợ. Mạc Vân Tinh cùng mấy trăm năm so sánh với, sắc mặt nhiều hơn thượng vị giả cường thế, thiếu đi một phần thiếu nữ kiêu căng. Mà giờ khắc này, Mạc Thành ở bên trong vô số hài tử chính đang không ngừng leo lấy này tòa Mạc núi. Tô Lạc bọn hắn xuất phát so chư tiểu vệ muộn, nhưng là đến so với hắn sớm rất nhiều, đã đến buổi trưa, chư tiểu vệ mới đầu đầy mồ hôi đến chân núi. Hắn muốn tham gia, thế nhưng mà, chủ trì khảo hạch cái vị kia trung niên đại thúc lại ngăn đón ở trước mặt hắn, thời gian đã qua, lần sau thỉnh sớm. Thanh âm của hắn là như vậy lạnh như băng, ngăn cản sạch Chư Tiểu Vệ hết thảy cơ hội. Chư Tiểu Vệ cặp kia thanh tịnh con mắt khao khát nhìn xem hắn. Thế nhưng mà bất kể như thế nào, Chư Tiểu Vệ hay là bị ngăn ở bạch tuyến bên ngoài. Tô Lạc chú ý tới, Chư Tiểu Vệ bên cạnh thân tay nắm thật chặt lên, nội tâm của hắn nhất định thật đáng tiếc a. Người bên ngoài người cũng đều nghị luận Chư Tiểu Vệ, đứa nhỏ này số mệnh không tốt a, hết lần này tới lần khác khí hải không thông, cảm ứng không đến linh lực. Đúng vậy a, bằng không thì dùng trí tuệ của hắn, một khi bắt đầu tu luyện, tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài. Nghe nói Vị Ương Cung có một đạo Vị Ương Chi Quang, nếu như người mạnh nhất đem Vị Ương Chi Quang rót vào Chư Tiểu Vệ trong thân thể, như vậy, hắn khí hải nói không chừng có cơ hội bị đả thông, nói không chừng là hắn có thể đủ tu luyện nữa nha. Thế nhưng mà, Vị Ương Chi Quang là Vị Ương Cung trấn cung chi bảo, làm sao có thể sẽ cho Chư Tiểu Vệ như vậy ngoại nhân dùng. Cho nên hắn phải thi được Vị Ương Cung, trở thành Vị Ương Cung nhất bị nhìn chúng đệ tử hạch tâm mới có cơ hội a. Ai cũng biết cơ hội này có nhiều khó, đây cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trung niên đại thúc nhìn xem phía dưới nghị luận nhau nhau, có chút khó xử, cuối cùng nhất hay là đi đến Mạc Vân Tinh bên người, đối với nàng thì thầm vài câu. Mạc Vân Tinh lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, khí hải không thông. Khí hải không thông tới tham gia cái gì tỉ thí, Vị Ương Cung như thế nào thua một cái khí hải không thông đệ tử. Mạc sư, người đầu óc có bệnh sao? Mạc Vân Tinh hay là như vậy không lưu tình mặt, tuyệt không cho trung niên đại thúc lưu mặt mũi. Tô Lạc chứng kiến như vậy Mạc Vân Tinh, lập tức cười rộ lên, mặc dù quá khứ mấy trăm năm tuế nguyệt, lúc ấy vị này Vị Ương Cung đại tiểu thư hay là không quá trường đầu óc a. Người cười cái gì cười? Tại tất cả mọi người kính sợ Vị Ương Cung thánh cô thời điểm, Tô Lạc lại nở nụ cười, nhưng lại cười đến không kiêng nể gì cả, lúc này đã bị Mạc Vân Tinh phát hiện. Mạc Vân Tinh chứng kiến Tô Lạc, bỗng nhiên, bành một thanh âm vang lên. Vị này thụ Mạc Thành người kính ngưỡng thánh cô đại nhân cái ghế lập tức hướng về sau một phen, trực tiếp sau này ngã đi. Thật là đáng sợ, nàng thấy được ai, nàng rõ ràng thấy được, người kia cùng người kia, điều này sao có thể. Mạc Vân Tinh trong nháy mắt đứng lên, nàng gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc là ngươi. Tô Lạc học Nam Cung Lưu Vân, hai tay chắp sau lưng, hướng Mạc Vân Tinh có chút khiêu nghi, Mạc Vân Tinh, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, đúng vậy a, mấy trăm năm không thấy rồi. Xác thực rất lâu thật lâu rồi, lâu Mạc Vân Tinh trí nhớ đã nhanh đã quên cái này đáng giận nha đầu rồi, có thể nàng lại sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt nàng. Ngươi không phải ly khai đại lục sao? Mạc Vân Tinh như xem quỷ đồng dạng ánh mắt nhìn Tô Lạc, người rời đi, còn có thể rồi trở về. Cái này cùng nàng thưởng thức hoàn toàn không giống với, không phải nói, một khi đã đi ra đại lục, tựu căn bản không có khả năng trở về rồi sao? Trên thực tế, người khác xác thực về không được, nhưng là Tô Lạc thân phận đặc thù. Lại là có thêm du học mục đích, đương nhiên có thể trở về. Tô Lạc, người có biết hay không? Mạc Vân Tinh chỉ vào Tô Lạc, bỗng nhiên lạnh lùng cười cười. Chương 4506, Tiểu Thiên Tài 1+2. Tô Lạc lẳng lặng nhìn Mạc Vân Tinh, xem nàng đến cùng muốn nói cái gì. Nhưng vượt quá Tô Lạc dự kiến chính là, nàng bỗng nhiên lạnh lùng cười cười, ngược lại đối với đứa bé kia nói, người khí hải không thông, đời này vĩnh viễn đều khó có khả năng tu luyện, người tựu là cái phế vật. Phía dưới vây xem quần chúng nhiều như vậy, ai cũng thật không ngờ vị này Mạc gia thánh cô mở miệng có thể như vậy hung ác lệ. Nhưng là, tại đây Bắc Địa, Mạc gia kéo vô số năm, cầm quyền vô số năm, Vị Ương Cung nói ra mà nói tựu là thánh chỉ, không ai dám xen vào. Chư Tiểu Vệ giơ lên con mắt, cặp kia ánh mắt lạnh như băng lẳng lặng chằm chằm vào Mạc Vân Tinh. Cặp mắt kia sáng ngời, thanh tịnh, tràn đầy tiểu hài tử ít có kiên nghị. Mạc Vân Tinh bị đứa nhỏ này ánh mắt chằm chằm vào, lại có một cổ lưng có chút phát lạnh cảm giác. Không chính là một cái phế vật ấy ư, tại sao phải có loại cảm giác này? Chẳng lẽ đứa nhỏ này trên người thật đúng là có thể phát sinh kỳ tích hay sao? Mạc Vân Tinh lườm Tô Lạc một mắt, bỗng nhiên nghĩ đến Tô Lạc. Đứa nhỏ này có thể hay không bị Tô Lạc nhặt đi? Nghĩ vậy, nàng đoạt tại Tô Lạc trước mặt mở miệng hỏi Chư Tiểu Vệ, người rất muốn vào Vị Ương Cung. Ta muốn tu luyện, Chư Tiểu Vệ phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng chăm chú, môi mỏng mân thành một đầu thẳng tắp. Mạc Vân Tinh lạnh lùng quét Tô Lạc một mắt. Nói với Chư Tiểu Vệ, ngươi muốn tu luyện, vậy thì nhìn xem ngươi có hay không cái này mệnh. Đã ngươi muốn thử xem, vậy thì cho ngươi một cái cơ hội, đi thôi. Mạc Vân Tinh ngón tay chỉ vào cái kia cầu thang, cái kia hướng trên núi kéo mà đi cầu thang cũng không phải bình thường cầu thang, trên cầu thang bày trận pháp, càng là hướng thượng lực cản lại càng lớn, vượt cần linh lực đi chống cự. Đối với thuần túy thân thể cường đại lại linh lực là không Chư Tiểu Vệ mà nói, cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, sớm hướng thượng bò những hài tử kia, có chút đã bỏ đi rồi, yên lặng đi xuống dưới, có đã hôn mê bất tỉnh, bị Vị Ương Cung người khiêng xuống đến, còn có đang tại nỗ lực kiên trì. Đi tại đội ngũ phía trước nhất đúng một cái ước chừng 13-14 tuổi thiếu niên. Được rồi, Trừ tiểu vệ, ngươi hay là buông tha đi, người ta đệ nhất danh đã nhanh tiếp cận đỉnh núi. Vị Ương cung cũng chỉ thua một người, cho dù lúc này ngươi lên rồi cũng không làm nên chuyện gì a, huống chi ngươi căn bản không thể đi lên, hay là không muốn mất mặt xấu hổ. Nếu như không nhìn lầm đi tại đệ nhất danh vị thiếu niên kia, không phải là Mạc thành chủ nhà cái vị kia thiếu thành chủ sao? Người này ngạch nhất định là hắn đó a, Trừ tiểu vệ ngươi trả hết cái gì thường. Nhận thức không biết quần chúng, đều tại bất đắc dĩ khuyên can vị kia hoàn toàn sẽ không linh lực hài tử. Bởi vì theo bọn họ, đứa nhỏ này lựa chọn là cố hết sức không nịnh nọt. Nhưng là Trừ tiểu vệ lại ánh mắt kiên nghị ngắm nhìn bốn phía, sau đó chậm rãi bước ra bước đầu tiên. Trừ tiểu vệ thượng giai bậc thang bước chân không khoái, nhưng là rất ổn. Một bước, hai bước, ba bước, 10 bước, 20 bước, 30 bước. Mọi người xem đến Trừ tiểu vệ không coi ai ra gì lên núi, tựa như nhàn nhã tản bộ đồng dạng, một chút cũng cảm giác không thấy cố hết sức bộ dạng, cả đám đều kinh ngạc trừng to mắt. Cái này Trừ tiểu vệ, thoạt nhìn như thế nào một chút cũng không khó khăn. Sẽ không phải hắn thật có thể đi lên đi, làm sao có thể, chỉ có điều trước 100 cấp cầu thang, khảo nghiệm chính là thân thể tố chất mà không phải thể năng, cho nên Trừ tiểu vệ hành tẩu hoàn toàn không chướng ngại, thậm chí còn so rất nhiều người nhẹ nhõm. Nhưng là đã qua 100 cấp cầu thang, ngươi xem hắn còn có thể đi hay không nhanh như vậy. Trong đám người có vị đại thúc thở dài, ta dám đánh cuộc, hắn tuyệt đối đi không đến 150 bước. Quả nhiên, đã qua 100 cấp cầu thang về sau. Trừ tiểu vệ tốc độ bắt đầu rõ ràng trì hoãn chậm lại. 110, 120, 130. Trừ tiểu vệ tốc độ phi thường chậm, nhìn về phía trên phi thường cố hết sức, phảng phất mỗi một bước đều có nặng ngàn cân. Phía dưới vây xem quần chúng đều lắc đầu thở dài, bởi vì là bọn họ cũng đều biết, dùng Trừ tiểu vệ dù sao khí hải không thông, phế vật thủy chung là phế vật, như thế nào đều khó có khả năng biến thành thiên tài. Mạc Vân Tinh chứng kiến lung lay sắp đổ, sắp thất bại Trừ tiểu vệ, đối với Tô Lạc lạnh lùng cười cười. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Tô Lạc phát hiện Trừ tiểu vệ trên người tia chấp điểm, vì vậy đoạt mở miệng trước, lại để cho hắn tham gia khảo hạch, kết quả lại là cái gì kỳ tích đều không có. Tô Lạc a Tô Lạc, không nghĩ tới mấy trăm năm qua đi, người xem người ánh mắt ngược lại lui về phía sau. Mạc Vân Tinh lườm Tô Lạc một mắt, khóe miệng câu dẫn ra trào phúng giọng mỉa mai cười lạnh. Tô Lạc đối với Mạc Vân Tinh cười nhạt một tiếng, không, hắn hội đi lên. Không có khả năng, Mạc Vân Tinh chém đinh chặt sắt, hắn tuyệt đối không có khả năng đi lên. Bởi vì đến đỉnh núi cầu thang có 1 vạn bước, nhưng là khí này biển không thông Trừ tiểu vệ, hắn tối đa chỉ có thể đi hơn 100 bước. Hắn hội đi lên. Tô Lạc hai tay giao phó tại sau lưng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Trừ tiểu vệ cái kia gầy cao ngất như một cái tiểu tùng cây bóng lưng. Mạc Vân Tinh không biết Tô Lạc nơi nào đến tự tin, cho nên nàng lại thâm sâu sâu chằm chằm vào Trừ tiểu vệ bóng lưng nhìn thoáng qua. Giờ phút này Trừ tiểu vệ đang tại thừa nhận lấy thân thể cơ hồ khó có thể thừa nhận thống khổ. Thật sự rất đau, cảm giác toàn thân mao mảnh mạch máu đều bạo liệt rồi, vô số thật nhỏ tơ máu chảy ra. Ngũ tạng lục phủ càng giống là bị đè ép trở thành một đoàn, bên trong đã tại chảy máu đi à. Thật sự rất đau, đau nhức Trừ tiểu vệ mồ hôi trên trán trâu như đậu nành cuồn cuộn mà rơi. Mồ hôi thấm ướt quần áo của hắn, cả người như là bị trong nước mới vớt ra đồng dạng, mồ hôi đầm đìa, mỗi đi một bước, đều trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu vết mồ hôi. Nếu như trong thân thể có linh lực, tuyệt đối không có khả năng có thể như vậy, thế nhưng mà Trừ tiểu vệ trong thân thể một chút linh lực đều không có, hắn tuyệt vọng muốn khóc. Trừ tiểu vệ không khỏi nhớ tới lúc trước, cái kia hừng hực thiêu đốt đại hỏa, cái kia bén nhọn chủy thủ đâm vào mẫu thân trái tim, rút ra chủy thủ sau cái kia phun vãi ra huyết, còn có bị mẫu thân nhét vào trong tủ chén mở to hai mắt hoảng sợ nhìn trước mắt đây hết thảy lại hô không đi ra một chữ hắn, còn có bị diệt tộc cả nhà. Trời xanh đưa hắn phân loại là không thể tu luyện người bình thường, thế nhưng mà huyết hải thâm cừu tại thân, hắn há có thể là một cái phế vật. Không, tuyệt không nhận thua, khí hải không thông. Vậy thì cường lực khiến nó thông. Cho dù dùng nện, cũng muốn đem nó nện thông. Trừ tiểu vệ trong nội tâm có nhất kiên định tín nhiệm, hắn đơn thủ nắm tay, hung hăng cắn môi dưới, huyết châu tử theo khóe môi xẹt qua, đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức lại để cho hắn vô ý thức thanh tỉnh một điểm. Kiên trì kiên trì kiên trì, Trừ tiểu vệ chậm rãi, lại kiên định, một bước một cái dấu chân đi trên đi. 150 bước, 160 bước, 170 bước, cái kia tiểu tiểu gầy teo bóng lưng, giống như nhất cao ngất tiểu tùng cây, cho người một loại kiên cường ấn tượng, lại để cho người có một loại phát ra từ nội tâm cảm động. Đã 180 bước, Trừ tiểu vệ vẫn còn kiên trì hướng thượng đi. Thân thể của hắn căn bản chịu không được, hắn đây là đang liều mạng. Hắn đây cũng là tội gì? Đã trời xanh phán định hắn thì không cách nào tu luyện chi nhân, vì sao hắn hết lần này tới lần khác chỉ điểm vận mệnh khiêu chiến? Đó căn bản là không thể nào hội hoàn thành nhiệm vụ a. Chương 4507, tiểu thiên tài 3+4. Nhìn xem chư tiểu vệ cái kia lung la lung lay, thất tha thất thểu lại cao ngất tiểu lưng, vô cùng kiên định tiểu bóng lưng, dưới đáy bọn này đại nhân, nội tâm đều có chút thuộc về mình cảm khái cùng thở dài. Có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh a. Kỳ tích, làm sao có thể sẽ có kỳ tích? Kỳ tích sở dĩ xưng là kỳ tích, là vì nó ít có thể sẽ phát sinh a. 200 bước, 250 bước, 300 bước, vượt càng về sau, chư tiểu vệ tốc độ càng chậm, về sau mỗi phóng ra một bước, thân thể của hắn đều phát ra một hồi kịch liệt lắc lư, phảng phất tùy thời sẽ chết đi. Cơ hồ tất cả mọi người, ánh mắt đều chăm chú dán tại vị này tiểu hài đồng trên người. Hắn mỗi một bước dừng lại, đều lại để cho mọi người tâm đề cổ họng. 312, 313, 314. Càng về sau, không biết ai mở miệng thay hắn đếm lấy, tất cả mọi người chăm miệng một lời giúp hắn mấy. Đứa nhỏ này có thể kiên trì đến nơi đây, đã xa xa vượt quá mọi người ngoài ý liệu rồi, cũng sâu sắc chấn kinh rồi người bên ngoài. Phải biết rằng, hắn hiện tại đi thế nhưng mà tràn ngập linh lực cầu thang, nhưng hắn một cái hoàn toàn không có linh lực hài tử. Đúng vậy, hắn hay là một đứa bé, có phần này nghị lực, đứa nhỏ này cho dù đời này không cách nào tu luyện, tại cái khác bất luận cái gì lĩnh vực, đều có phi thường kiệt xuất thành tựu. Không nếu lên rồi, thật sự không nếu lên rồi, các ngươi xem hắn dưới chân. Ngay từ đầu, chư tiểu vệ tại trên cầu thang lưu lại hay là mồ hôi, nhưng là giờ phút này, giày của hắn ngọn nguồn sớm được nóng rực cầu thang xuyên thấu, hắn hai chân trực tiếp tiếp xúc đến nóng bức mặt đất. Cái kia không ngừng suy suy thanh âm, cái kia bốc lên khói đen, còn có một bước kia một cái huyết dấu chân, xem mọi người nhìn thấy mà giật mình. Tâm địa cứng rắn mọi người nhìn không được rồi, tâm địa nhuyễn người trong ánh mắt đã ức chế không nổi chứa đầy nước mắt. Đứa nhỏ này quá kiên cường rồi, cũng quá đáng thương. Giờ khắc này, rất nhiều tầm mắt của người cũng không khỏi nhìn về phía Mạc Vân Tinh. Chỉ bằng đứa nhỏ này biểu hiện ra ngoài nghị lực, chẳng lẽ vị ương cung không thể phá một lần lệ sao? Mạc Vân Tinh sao lại, há có thể không rõ đám người kia nghĩ cách. Nàng lạnh lùng cười cười, trực tiếp tự nói, phế vật tự là phế vật, không ở nhà hảo hảo ở lại đó, không nên đi ra mất mặt xấu hổ, quả thực đáng ghét. Mạc Vân Tinh âm lượng rất cao, nàng chẳng những không có cố ý hạ giọng, ngược lại còn cố ý nâng lên âm vực. Tô Lạc rõ ràng chứng kiến, nghe được câu này chư tiểu vệ, hắn bên cạnh thân kiết nắm thành quyền, lòng bàn tay một đạo máu tươi tích táp xuống. Tất cả mọi người có chút không vui nhìn xem Mạc Vân Tinh. Vị này vị ương cung thánh cô cao cao tại thượng đúng vậy, có thể nói lời nói cũng quá khó nghe đi à. Thế nhưng mà tình thế so người cường, bọn hắn giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nguyên một đám tại nội tâm lòng đầy căm phẫn, chờ mong lấy có người có thể ra tới thu thập Mạc Vân Tinh dừng lại. Bọn hắn chợt nhớ tới đến, vừa rồi vị kia thiếu nữ xinh đẹp cùng Mạc Vân Tinh thế nhưng mà lẫn nhau véo, vị cô nương kia nhìn xem cũng không phải dễ trêu, nàng tổng sẽ không nhìn xem Mạc Vân Tinh kiêu ngạo như vậy a. Nhưng là, lại để cho mọi người thất vọng chính là, vị kia gọi Tô Lạc cô nương, nàng một đôi mắt chỉ nhìn lấy chư tiểu vệ bóng lưng, một câu đều không có phản bác Mạc Vân Tinh. Mọi người tại nội tâm một hồi thất vọng, ai, thánh cô tựu là thánh cô, ai dám phản bác nàng. Tựu chỉ có thể nhìn nàng khoa trương. Mạc Vân Tinh khiêu khích liếc mắt Tô Lạc một mắt, mấy trăm năm về sau, người ngược lại càng ngày càng nhát gan, quả thực buồn cười. Tô Lạc như trước không có xem Mạc Vân Tinh, phảng phất đối với lời của nàng mắt điếc tai ngơ. Trên thực tế cũng xác thực như thế, Tô Lạc không có thời gian cùng Mạc Vân Tinh tranh cãi, bởi vì vừa rồi nàng xem thấy chư tiểu vệ bóng lưng, trong đầu tại điên cuồng hồi ức lấy từng tại Bích Lạc đại lục cố nhân, hiện tại đã hồi ức đến chỗ mấu chốt rồi, đáp án miêu tả sinh động. Mà đang ở cái này thời điểm mấu chốt nhất, Tô Lạc hồi ức bị Mạc Vân Tinh đã cắt đứt. Bởi vì Mạc Vân Tinh gặp Tô Lạc không để ý tới nàng, bị không để ý tới nàng lập tức giận dữ, hung hăng một vỗ bàn, Tô Lạc. Ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi đây là đang bỏ qua ta sao? Cái kia trùng trùng điệp điệp tiếng vang, cái bàn đều cơ hồ bị đập liệt rồi, rốt cục đem Tô Lạc theo trong hồi ức bừng tỉnh. Tô Lạc rất không vui mừng trừng mắt Mạc Vân Tinh, cái kém một ít rồi, cái kém một ít nàng có thể nghĩ tới. Ngươi nói cái gì? Tô Lạc thần sắc bất thiện chằm chằm vào Mạc Vân Tinh. Ngươi nhìn chằm chằm vào chư tiểu vệ, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn vững tin hắn có thể trèo lên đỉnh? Mạc Vân Tinh cười lạnh, đương nhiên, Tô Lạc trả lời không chút do dự, nhưng là tất cả mọi người im lặng nhìn xem Tô Lạc. Trèo lên đỉnh, lúc này mới mấy trăm bậc thang, chư tiểu vệ đã đi nhanh chết người đi được, cái kia hơn vạn bậc thang hắn có thể trèo lên đỉnh, nói đùa gì vậy? Mạc Vân Tinh cũng cười rộ lên, nếu như hắn có thể trèo lên đỉnh, ta Mạc Vân Tinh tại chỗ đem cái này cái bàn cho ăn hết. Nếu như ngươi thua, đem bên cạnh ngươi nam nhân lưu lại. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, ngươi là ngu ngốc sao? Cái gì, tuy nhiên ta ổn thắng, thế nhưng mà ta tại sao phải với ngươi đánh bạc? Tô Lạc khinh bỉ nhìn xem nàng, ngươi, mà đúng lúc này hậu, bỗng nhiên, Chư Tiểu Vệ thân ảnh quơ quơ, hắn dưới chân vừa chợt, thân thể như là bị một cổ cường đại bài xích lực đẩy về sau. Cái này hài tử đáng thương thân thể giống như diều bị đứt dây, bị hung hăng hướng chân núi đập tới. Như vậy khoảng cách xa, mạnh như vậy trùng kích lực, mà trên người hắn không có một điểm linh lực bảo hộ, cái này rơi xuống đát, đủ để đưa hắn nện thành trọng độ hôn mê. Trời à, Chư Tiểu Vệ đứa nhỏ này không biết, chết chết rồi, đứa nhỏ này muốn chết rồi. Hài tử đáng thương, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Chư Tiểu Vệ muốn bị hung hăng nện trên mặt đất nện bị giày vò thời điểm, Tô Lạc bỗng nhiên xuất thủ. Chỉ thấy nàng duỗi ra một ngón tay, hướng không gian bắn ra. Chư Tiểu Vệ thân thể tại cách mặt đất còn có 1 mét khoảng cách thời điểm, ngạnh xanh xanh bị dừng lại. Không, không chỉ Chư Tiểu Vệ thân thể bị dừng lại, ở đây cơ hồ tất cả mọi người, thân thể đều bị dừng lại, bốn phía hình ảnh như là bị định dạng. Hiện trường năng động, cũng chỉ có Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân hai người. Cái này bức họa mặt cực kỳ giống lúc trước Dung Vân Đại Sư lần thứ nhất xuất hiện cứu Tô Lạc cái kia phó tràng cảnh. Lúc trước Dung Vân Đại Sư cũng là tùy ý phất phất tay, toàn bộ hình ảnh hoàn toàn định dạng. Ngay lúc đó Tô Lạc cảm thấy Dung Vân Đại Sư là thần cái, cường đại khó có thể tưởng tượng, cảm thấy đó là nàng cả đời đều khó có khả năng đạt tới thực lực. Nàng bây giờ, ở trong mắt người ngoài không phải là không thần cái giống như tồn tại. Giờ phút này, bị định dạng tất cả mọi người dùng một loại xem như thần kính ngưỡng ánh mắt nhìn Tô Lạc, ở trong đó thuộc Mạc Vân tinh thần sắc phức tạp nhất. Nàng vốn cho là mấy trăm năm thời gian, Tô Lạc cho dù tiến bộ cũng sẽ không có nhiều lợi hại. Thế nhưng mà cho đến giờ phút này, nàng mới cảm nhận được cái gì gọi là khác nhau một trời một vực, cái gì gọi là ngày đêm khác biệt. Tô Lạc tay khẽ động, Chư Tiểu Vệ bị nàng xách trong tay. Cái này đáng thương hài tử giờ phút này thảm trạng quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Chỉ thấy hắn sợi tóc mất trật tự, quần áo tả tơi, toàn thân cao thấp xích hồng sưng. Chương 4508, Tiểu Thiên Tài 5+6. Đặc biệt là cặp kia đủ để, đã hoàn toàn bị đốt thành cháy đen. Còn có thể nghe đến một tia thịt đốt trọi hồ vị đạo. Nhưng là lại để cho Tô Lạc đều cảm thấy đáng quý chính là, đứa nhỏ này ánh mắt như trước thanh tịnh thấy đáy, hắc bạch phân minh, kiên nghị bình tĩnh. Tô Lạc đột nhiên hỏi hắn một câu, ngươi vì cái gì nhất định phải tu luyện? Đó là một bí mật, Chư Tiểu Vệ tại ở sâu trong nội tâm ẩn giấu 5 năm bí mật. Huyết hải thâm cừu, thân bất do kỷ, nhất định phải tu luyện. Vâng, dù cho có khả năng sẽ chết. Vâng, tốt, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nói với hắn. Ngồi xếp bằng xuống, tâm không không chuyên tâm, có thể làm được sao? Chư Tiểu Vệ tò mò nhìn trước mắt vị này quá phận thiếu nữ xinh đẹp, cảm thấy nàng rất quen thuộc, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào, cho nên hắn ma xui quỷ khiến nói một câu, ta đã thấy ngươi. Lúc nào, ở nơi nào? Tô Lạc hiếu kỳ hỏi. Không nhớ rõ, Chư Tiểu Vệ uể oải rủ xuống đầu. Vậy thì chờ ta nhớ tới a. Tô Lạc nhìn xem tiểu thiếu niên đầu, cười nói. Mà giờ khắc này, tiểu thiếu niên đã tiến vào một loại hồn nhiên thiên thành cảnh giới vong ngã. Nhanh như vậy có thể tiêu trừ tạp niệm tiến vào loại này không cảm giác khép kín cảnh giới. Cái này tại Tô Lạc trong ấn tượng, mà ngay cả linh giới những tu luyện kia nhiều năm cường giả đều chưa hẳn có thể đạt tới loại cảnh giới này. Thế nhưng mà trước mắt tiểu gia hỏa này rõ ràng. Nhân thể 72 đại khí huyệt, toàn bộ đã thông là tuyệt thế thiên tài, một khiếu không thông người, thì là phế vật. Trước mắt vị này đáng thương tiểu thiếu niên, đem làm Tô Lạc cho hắn kiểm tra thân thể thời điểm liền phát hiện, cái kia 72 đại khí huyệt, quả nhiên một cái cũng không thông. Hơn nữa không phải cho rằng ngăn chặn, thật là trời sinh khí hải tựu không thông. Tô Lạc lắc đầu cười khổ, này thiên tài hài tử nếu là không có đụng với nàng, chỉ sợ đời này cứ như vậy bị làm trễ nãi. Tô Lạc trong tay nhiều hơn một hộp rượu ảnh thần châm. Muốn thông khí biển, phải dùng rượu ảnh thần châm đâm rách khí huyệt, nói cách khác, biện pháp gì đều không làm nên chuyện gì. Tô Lạc vung tay lên, tiểu trên người thiếu niên cái kia vải rách đồng dạng lam lũ quần áo đột nhiên ở giữa chóc ra, lộ ra cái kia trước khi bị nóng rực nướng xích hồng tiểu thân thể. Mọi người thấy lấy tiểu thiếu niên, nhìn lại Tô Lạc, trong mắt mang theo một tia khó hiểu. Đây là muốn làm gì vậy? Mạc Vân Tinh nhìn xem Tô Lạc cử động này, trên ót cũng mang một cái cực lớn dấu chấm hỏi, cho nên nàng trực tiếp hỏi lên tiếng, Tô Lạc ngươi đang làm cái gì? Mạc Vân Tinh vốn cho là Tô Lạc sẽ tiếp tục bỏ qua nàng, kết quả Tô Lạc lại nhàn nhạt đáp lại một câu, khơi thông khí hải. Cái gì đó, mọi người ngay từ đầu đều tỏ vẻ nghe không hiểu, cái gì gọi là khơi thông khí hải. Nhìn xem Tô Lạc trong tay một hộp kim châm, bọn hắn náo động mở ra, vị này tuyệt mỹ cô nương sẽ không phải là cầm châm đi đâm Chư Tiểu Vệ trên người khí hải, lại để cho hắn khí hải đâm phá ha. Nhưng mà, đem làm Mạc Vân Tinh hỏi như vậy Tô Lạc thời điểm, Tô Lạc đương nhiên gật đầu, đúng vậy, tựu là cầm châm đâm phá khí hải a, cái kia bằng không thì còn có những biện pháp khác sao? Mọi người dùng xem bệnh tâm thần đồng dạng ánh mắt nhìn Tô Lạc, tập thể im lặng. Càng có người hảo tâm vội vàng ngăn cản Tô Lạc, cô nương, ngàn không được, tuyệt đối không động đậy được. Khí hải chính là nhân thể khỏe mạnh chi bản, nếu là đâm hư mất, chư tiểu vệ đứa nhỏ này cả đời khỏe mạnh tự hủy trong tay ngươi. Tựu là, cô nương, người hãy bỏ qua chư tiểu vệ a, hắn khí hải không thông, thật sự đã đủ đáng thương. Tô Lạc bất đắc dĩ nhìn trước mắt bọn này nhao nhao khuyên can người, nghĩ thầm, nếu không phải giúp chư tiểu vệ, hắn mới thật sự đủ đáng thương. Bất quá, Tô Lạc hay là rất tôn trọng người trong cuộc ý kiến, cho nên tại hạ châm trước khi, nàng hỏi chư tiểu vệ một câu, ngươi nói như thế nào? Chư tiểu vệ cái gì cũng chưa nói, cái nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Ngoại trừ Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc bên ngoài, người ở chỗ này, chư tiểu vệ tính toán đệ tam người thông minh. Trước khi Tô Lạc vì cứu hắn, đã lộ qua một tay, cho nên chư tiểu vệ phi thường tinh tường, khả năng hắn đời này lớn nhất kỳ ngộ ngay ở chỗ này rồi, ai không bắt lấy ai là người ngu. Tô Lạc không có lại để ý tới mọi người trong tay diệu ảnh thần châm siêu siêu siêu hạ châm. Vừa nhìn thấy Tô Lạc thi châm, nguyên bản còn rong dài người, lập tức toàn bộ câm miệng rồi. Bởi vì Tô Lạc tốc độ thật sự quá là nhanh, so tia chớp còn nhanh, xoát xoát xoát, cũng ngay tại 1-2 giây thời gian, chư tiểu vệ thân thể 72 khí huyệt thượng tựu cắm đầy diệu ảnh thần châm. Nhanh như vậy, nhưng lại nhận thức huyệt còn chuẩn như vậy. Hơn nữa các ngươi xem, những này châm rõ ràng đang run rẩy, hơn nữa run rẩy căn bản dừng không được đến. Tô Lạc vừa ra tay, lập tức những này Bích Lạc đại lục dân chúng, lập tức mở rộng tầm mắt. Tựu khi bọn hắn kinh ngạc thời điểm, Tô Lạc vung tay lên, nguyên bản cắm ở chư tiểu vệ trên thân thể diệu ảnh thần châm, siêu siêu siêu toàn bộ bay ngược đi ra, bay trở về đến cái kia tiểu tiểu trong hộp. Lạch cạch, cái hộp sau đóng lại, ngăn cách sở hữu tất cả hiếu kỳ cùng thăm dò ánh mắt. Mà giờ khắc này, chư tiểu vệ trên thân thể một tia tiểu tiểu lỗ kim đều không có, không chỉ có như thế, hơn nữa mọi người phát hiện thân thể của hắn nguyên bản xích hồng đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Đúng vào lúc này, không biết ai hô lớn một tiếng, chư tiểu vệ, hắn khí hải. Hắn khí hải giống như nhuyễn bỗng nhúc nhích, nói đùa gì vậy, chư tiểu vệ rõ ràng là phế vật, hắn khí huyệt không thông, khí hải cứng rắn như đá đầu, làm sao có thể hội động. Thế nhưng mà, thật sự tại động a, hơn nữa vượt động vượt rõ ràng được không nào. Xoát xoát xoát, vô số ánh mắt đều rơi xuống chư tiểu vệ cái kia trơn bóng bằng phẳng phần bụng, đem làm bọn hắn chứng kiến cái kia làm bọn hắn run rẩy một màn lúc, cả đám đều trừng to mắt, quên phản ứng. Không thể nào, điều đó không có khả năng a, điều đó không có khả năng hội thật sự a. Tất cả mọi người lắc đầu, tỏ vẻ không tin. Vấn đề là ai sẽ tin à? 72 căn kim châm siêu siêu siêu đâm vào chư tiểu vệ thân thể, một phút đồng hồ không đến lại xoát xoát xoát bay ra, sau đó, chư tiểu vệ khí hải tự động. Khí huyệt tựu đã thông, không, cho dù giết bọn chúng đi, bọn hắn đều không tin đây là thật. Mà đúng lúc này hậu, chư tiểu vệ chậm rãi mở to mắt, cặp kia hắc bạch phân minh trong ánh mắt nhiều hơn một tia mê mang, tại ngắn ngủi mê mang qua đi, là cực độ khiếp sợ. Hắn giơ lên con mắt, chống lại Tô Lạc con mắt, ngươi. Hạnh phúc đến quá nhanh, nhanh đến vị này tiểu tiểu thiếu niên căn bản phản ứng không kịp. Hắn có thể rõ ràng cảm giác, hắn nguyên bản như giống như hòn đá cứng rắn khí hải, một đạo rất nhỏ, ấm áp khí thể, đang tại chậm rãi bốc lên. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, hắn nguyên bản như máu cái chốt đồng dạng không thông khí huyệt kinh mạch, phảng phất lập tức tựu đã thông, hơn nữa thông phảng phất một đầu khang trang đại lộ. Hắn khiếp sợ, khó có thể tin, gắt gao nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc vỗ vỗ tiểu tiểu thiếu niên đầu, đã thông. Chư tiểu vệ vô ý thức gật đầu, đã thông. Như vậy, kế tiếp tựu để cho chúng ta nhìn xem, người cùng thân đều đi vào ngọn nguồn có mấy hệ nguyên tố. Tô Lạc cười tủm tỉm lấy ra một cái thủy tinh cầu. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn trước mắt cái này đối đáp trôi chảy hai người. Khí huyệt thật sự đã thông. Sau đó hiện tại muốn chắc nguyên tố hả? Điều đó không có khả năng. Chương 4509, Ma Quân 1+2. Bọn hắn chết cũng không tin Tô Lạc tùy tiện mấy cây châm đâm đi xuống, một cái bị trời xanh tuyên án là phế vật tiểu hài tử, lại đột nhiên ở giữa trở nên khí hải đã thông. Thế nhưng mà, ở đây hội linh khí người, bao nhiêu có thể cảm ứng được chư tiểu vệ cái kia dần dần thông suốt khí hải. Mà giờ khắc này, Tô Lạc xuất ra một cái trong suốt thủy tinh cầu đặt ở chư tiểu vệ trước mặt, đem tay của ngươi phóng đi lên thử xem. Tốt, chư tiểu vệ nhìn thật sâu Tô Lạc một mắt, sau đó nhìn không chuyển mắt nhìn trước mắt thủy tinh cầu. Dù thế nào sớm thông minh hài tử, đang mang cả đời sự tình, nội tâm của hắn cũng sẽ không biết bình tĩnh. Chư tiểu vệ mang theo tâm thần bất định, chờ mong, thần sắc bất an, hai cánh tay chậm rãi bao trùm tại thủy tinh cầu thượng. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút, thủy tinh cầu không hề biến hóa, thật giống như hoàn toàn không có cảm ứng được linh khí. Tất cả mọi người tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, gắt gao chằm chằm vào thủy tinh cầu. Thế nhưng mà thủy tinh cầu hay là không phản ứng chút nào, thật giống như chết đi. Không có phản ứng, không có bất kỳ nguyên tố cảm ứng. Nói cách khác, mặc dù chư tiểu vệ khí hải đả thông, hắn hay là một cái tiểu phế vật. Mọi người đối với chư tiểu vệ tràn đầy đồng tình cùng thương cảm. Đứa nhỏ này, thật là bị trời xanh vứt bỏ hài tử a. Mọi người nghị luận thanh âm tuy nhiên rất nhẹ, nhưng vẫn là bị chư tiểu vệ nghe nhất thanh nhị sở. Tô Lạc rõ ràng chứng kiến chư tiểu vệ cái kia song bàn tay nhỏ bé run nhẹ nhẹ, hắn khuôn mặt nhỏ nhắn càng là soát một chút trắng phao rồi. Tô Lạc tức giận nhìn xem chư tiểu vệ, tay bao trùm tại thủy tinh cầu lên, sau nhắm mắt lại, tập trung ý niệm, đem khí hải ở bên trong cái kia cổ nhiệt lưu truyền lại đến trên hai tay, thời gian dần qua, không nóng nảy. Tô Lạc liếc thấy ra chư tiểu vệ đứa nhỏ này là cái khó được tiểu thiên tài, làm sao có thể sẽ là nguyên tố phế vật. Chỉ bất quá hắn vừa đả thông khí hải, còn không biết dùng như thế nào khí hải câu thông thiên địa linh khí. Quả nhiên, tại Tô Lạc dẫn đạo xuống, chư tiểu vệ rất nhanh tựu dẫn xuất một cổ nhiệt lưu. Xoạt, một đạo bạch quang hiện lên, một đạo màu vàng đất khí thể chậm rãi theo trên mặt đất bốc lên, tràn ngập trên không trung, đem chư tiểu vệ bao phủ đi vào. Màu vàng đất là thổ nguyên tố, hơn nữa nhìn cái này thuần túy màu vàng đất, chư tiểu vệ chính là màu vàng đất siêu hạng. Nguyên tố căn cứ phản ứng mạnh yếu có siêu hạng, nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng mà nói. Mà bây giờ chư tiểu vệ thân thể rất rõ ràng tựu là thuần chánh nhất màu vàng sáng. Chín ngũ đế tôn màu vàng sáng, thiên tài, quả nhiên là thiên tài. Đứa nhỏ này không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng a. Có thật nhiều năm không có xuất hiện siêu hạng thổ nguyên tố đi à. Đừng nói siêu hạng thổ nguyên tố rồi, đừng nguyên tố siêu hạng cũng đã có thật nhiều năm chưa từng gặp qua. Các ngươi đừng cãi, đừng cãi. Mau nhìn, lại có nhan sắc xuất hiện. Mọi người vội vàng xoát xoát xoát hướng chư tiểu vệ nhìn lại. Chỉ thấy lại trống rỗng xuất hiện một đạo lam sắc khí thể, bao trùm tại màu vàng đất khí trên hạ thể. Đây là thủy nguyên tố, hơn nữa còn là siêu hạng thủy nguyên tố. Đây chẳng phải là nói chư tiểu vệ là đất thủy song hệ nguyên tố, nhưng lại đều là siêu hạng. Đợi một chút đợi, lại xuất hiện, lần này nói màu da cam sắc, là hỏa nguyên tố. Chư tiểu vệ trên người tổng cộng xuất hiện tam hệ nguyên tố, hơn nữa cái này tam hệ còn toàn bộ đều là siêu hạng. Kết quả như thế, không chỉ có chung quanh quần chúng chấn kinh rồi, vị ương cung người chấn kinh rồi, mà ngay cả chư tiểu vệ mình cũng khiếp sợ tại chỗ, hơn nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Một cái bị trời xanh nhận định là phế vật người, trong lúc đó 72 khí huyệt bị toàn bộ đả thông, nhưng lại xuất hiện tam hệ siêu hạng nguyên tố. Ngắn ngủn vài phút về sau, theo một người người nhận định phế vật biến thành một cái siêu cấp thiên tài. Cái thế giới này biến hóa quá lớn, mọi người căn bản phản ứng không kịp. Mà đúng lúc này hậu, chư tiểu vệ bỗng nhiên đứng lên, đạp đạp đạp hướng này tòa đi thông vị ương cung trên núi phóng đi. 100 bước cầu thang, 1000 bước cầu thang, 2000 bước cầu thang. Chư tiểu vệ một mực đạp đạp đạp hướng thượng chạy, quả thực như dẫm trên đất bằng, cùng trước khi hắn tưởng như hai người. 5000 bước, 8000 bước, 9000 bước, 1000 bước, treo lên đỉnh. Chư tiểu vệ so với kia vị Mạc Thành chủ tiểu nhi từ tốc độ còn nhanh, đoạt trước một bước trèo lên đỉnh. Khoảng cách đỉnh núi chỉ có một bước ngắn, Mạc Tiểu Nguyên ngơ ngác đứng thẳng bất động tại chỗ. Trên đỉnh núi vị kia phụ trách tính theo thời gian trưởng lão cũng đứng thẳng bất động tại chỗ. Trưởng lão kịp phản ứng, đang muốn kêu gọi đầu hàng thời điểm, chư tiểu vệ lại xoát một tiếng xuống sông, tốc độ nhanh vị trưởng lão kia đều bắt không được. Đạp đạp đạp, không đến trong chốc lát thời gian, chư tiểu vệ tựu đứng ở Tô Lạc trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì kích động mà phấn hồng, cặp kia hắc bạch phân minh thanh tịnh con mắt, hưng phấn mà cảm ơn nhìn xem Tô Lạc. Hắn từng ngụm thở phì phò. Rất tốt, Tô Lạc sờ sờ chư tiểu vệ cái ót, đi thôi. Ừ, chư tiểu vệ kích động gật đầu, ngoan ngoãn bị Tô Lạc nắm tay muốn đi. Đứng lại, sau lưng một đạo quen thuộc nữ tiếng vang lên, người này không phải người khác, đúng là Mạc Vân Tinh. Mạc Vân Tinh ngăn lại Tô Lạc đường đi, đối với Tô Lạc lạnh lùng cười cười, người đi khả dĩ, nhưng là vị ương cung đệ tử phải lưu lại. Vị ương cung đệ tử, Tô Lạc có chút hăng hái tái diễn những lời này. Mạc Vân Tinh hừ lạnh một tiếng, hắn cái thứ nhất trèo lên đỉnh, tất cả mọi người nhìn thấy, chẳng lẽ còn giả bộ. Ta hiện tại tuyên bố, chư tiểu vệ tựu là lần này vị ương cung chiêu thu nhận đệ tử. Tuyên bố đã xong về sau, Mạc Vân Tinh thân thủ hướng chư tiểu vệ chộp tới, muốn đưa hắn mang đi. Chê cười, 72 khí hải toàn bộ thông, hay là tam hệ siêu hạng nguyên tố, như vậy tuyệt thế siêu cấp tiểu thiên tài ai không muốn ai là người ngu. Đây tuyệt đối là tất cả thế lực lớn thể sống chết đều muốn tranh đoạt đích thiên tài hạt giống. Nhưng là, Mạc Vân Tinh tay không có bắt được Chư Tiểu Vệ, bởi vì một mực Tiểu Tiểu Kitty không biết từ nơi này xuất hiện, hướng Mạc Vân Tinh tay một móng vuốt đập đi. A, Mạc Vân Tinh đau nhức kêu thảm một tiếng. Mạc Vân Tinh cúi đầu, nàng chứng kiến chính mình cái con kia tuyết trắng trên cánh tay xuất hiện một đạo vết máu thật sâu, da thịt bên ngoài trở mình, máu tươi như lưu thủy bàn ồ ồ ra bên ngoài bốc lên. Thảm như vậy hình dáng, xem mọi người sắc mặt đều chịu tái đi. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười lườm Mạc Vân Tinh một mắt, quay người muốn đi. Người tới, cho ta đem bọn họ vây quanh. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho đi. Mạc Vân Tinh nộ khí đi lên, chỉ vào Tô Lạc, muốn mang đi ta vị ương cung đệ tử, thật to gan. Mạc Vân Tinh hiện tại luôn mồm xưng Chư Tiểu Vệ là vị ương cung đệ tử, lại hoàn toàn quên, ngay tại không lâu, nàng còn luôn miệng ghét bỏ Chư Tiểu Vệ, mắng hắn là đáng ghét phế vật. Vị ương cung đệ tử, Chư Tiểu Vệ ngươi là vị ương cung đệ tử. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cúi đầu hỏi. Chư Tiểu Vệ khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng chăm chú, môi nhỏ mân thành một đầu bạch tuyến, hắn chăm chú vô cùng lắc đầu, không phải. Ta không phải vị ương cung đệ tử. Nói dối, Mạc Vân Tinh giận dữ, người cái thứ nhất trèo lên đỉnh, không phải ta vị ương cung đệ tử lại là đệ tử của ai. Chư Tiểu Vệ lườm Mạc Vân Tinh một mắt, vốn cho là vị ương cung là cao cao tại thượng thần bí khó lường tu vi cường đại chỗ tại, nhưng là bây giờ xem ra hoàn toàn không phải như vậy, cho nên, ta bỏ quyền. Chương 4510, Ma Quân 3+4. Mạc Vân Tinh bị Chư Tiểu Vệ tức giận cái bị giày vò. Mà lúc này, Tô Lạc lại cười tủm tỉm hỏi một câu, ngươi còn không có tiến vị ương cung, làm sao biết vị ương cung hoàn toàn không phải như vậy? Chư Tiểu Vệ chỉ vào Mạc Vân Tinh, nàng không phải vị ương cung thánh cô sao? Vị ương cung thánh cô đều như vậy điên điên khùng khùng cùng bệnh tâm thần tựa như, người ở bên trong còn có thể bình thường đi nơi nào? Cho nên ta bỏ quyền, Mạc Vân Tinh thiếu chút nữa bị tức điên, nhưng là không đều nàng nói chuyện, Tô Lạc tiểu tán thưởng hướng Chư Tiểu Vệ gật gật đầu, sau đó đối với Mạc Vân Tinh nói, nghe rõ chưa? Bởi vì ngươi, cho nên đứa nhỏ này mới không tiến vị ương cung, đây đều là lỗi của ngươi. Tại Mạc Vân Tinh cứng ngắc chi tế, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân mang theo Chư Tiểu Vệ tiêu sái rời đi. Trên đường, Tô Lạc rốt cục nhớ tới Chư Tiểu Vệ là vị nào cố nhân hài tử. Là Lục La, Tô Lạc lúc trước mới từ địa cầu xuyên Việt đến Bích Lạc Đại Lục thời điểm, cái thứ nhất nhìn thấy đúng là Lục La, tại cái đó trong Tô Phủ, tất cả mọi người lấn nàng nhục nàng, chỉ có cái kia gọi Lục La nha đầu từ đầu đến cuối đều làm bạn lấy nàng. Về sau theo nàng thực lực đề cao, nàng đã đi ra Tô Phủ, đã đi ra Đế Đô, đã đi ra Đại Lục. Trí nhớ của nàng, mới có lẽ đã quên đã từng cái kia trung tâm tiểu nha hoàn. Mà bây giờ, Tô Lạc thấy được Lục La hậu nhân. Nhưng là, Tô Lạc lại không kịp cảm khái một tiếng, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, cái nửa ngày thời gian, toàn bộ Mạc Thành hào khí cũng đã thay đổi hoàn toàn. Buổi sáng thời điểm, cả tòa thành trì hay là nhẹ nhõm thanh thản, an cư lạc nghiệp rồi, nhưng là giờ phút này, cả tòa Mạc Thành lâm vào một mảnh khủng hoảng chung. Vô số người lưng cõng bọc hành lý, dùng tốc độ nhanh nhất hướng thành nam chạy tới. Trên đường cái khắp nơi đều là tiếng gào, khóc giống thanh âm, còn có lần lượt từng cái một thất kinh mờ mịt khó hiểu mặt. Tô Lạc tiện tay giữ chặt một vị cuống quýt chạy qua bác gái, đây là có chuyện gì? Vị kia không may bác gái muốn bỏ qua Tô Lạc tay, thế nhưng mà Tô Lạc làm sao có thể làm cho nàng bỏ qua? Bác gái không thể làm gì, vội vàng nói tiền tuyến truyền đến tin tức. Ma tộc đại quân đã đột phá tương tư thụ phòng tuyến, luyện ngục thành đại bộ phận người thân chết, ma tộc 36 đường một đường xuống, phóng tới 36 tòa thành trì. Mạc Thành tất nhiên phá a, cô nương ngươi đừng kéo ta rồi, mau mau chạy trốn a. Ma tộc, tương tư thụ phòng tuyến, luyện ngục thành đại bộ phận người thân chết, 36 đường đại quân, Tô Lạc đầu óc một mộng, hung hăng vỗ đầu mình. Nàng tại Mạc Thành chậm trễ thời gian, nói cách khác, nếu như trực tiếp hướng luyện ngục thành mà đi, cũng không trở thành sẽ có thảm như vậy sự tình phát sinh. Bác thân ảnh tự nhiên bọn hắn cũng không biết thế nào. Ngốc đại tỷ biến dị tương tư thụ cũng không biết như thế nào. Còn có luyện ngục thành đám người kia, Tô Lạc lông mày hung hăng nhăn lại. Mà giờ khắc này, trên đường cái lòng người bàng hoàng, sợ loạn thành một đống, vô số xe ngựa hướng thành nam cuồng sông mà đi. Bắc Mạc Thành tại nhất phương Bắc, ma tộc đến một lần thủ trong khi ở bên trong, cho nên bọn hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất ly khai cái này tòa thành trì. Chỉ có hướng nam mới có lao động chân tay. Thế nhưng mà, thật sự có lao động chân tay sao? Hai đạo phòng tuyến đã toàn bộ phá, mà ngay cả luyện ngục thành cũng đỡ không nổi ma tộc quy mô tiến công, đế quốc mấy tên binh lính kia lại làm sao có thể chống đỡ được? Hướng nam chạy trốn lại có thể trốn đi nơi nào? Lại có chỗ nào sẽ là tỉnh thổ? Chỉ cần vừa nghĩ tới không lâu tương lai, khắp Bích Lạc Đại Lục đều là ma tộc đích thiên hạ, nhân loại không phải tử vong tựu là sống tạm thành ma tộc nô lệ, rất nhiều người đều sắc mặt trắng bệch, không rét mà run. Vô số tiếng thét chói tai, tiếng la khóc tràn ngập cái này tòa buổi sáng còn yên tĩnh tường hòa Bắc Mạc Thành. Tô Lạc chứng kiến bị vứt bỏ hài tử đứng tại đại giữa lộ oa oa khóc lớn, chứng kiến ngã sắp xuống lão nhân ngã vào đại lục trung ương một tấc thốn hướng ven đường chuyển, nhưng là về sau là gào thét mà đến xe ngựa. Mắt thấy lão nhân cùng hài tử sẽ bị xe ngựa nghiền áp, Tô Lạc lông mày hung hăng nhăn lại. Bất quá Tô Lạc còn không có ra tay, chư tiểu vệ tiểu bằng hữu đã đạp chạy lên đi. Chư tiểu vệ trong thân thể nhiều năm qua đã chữ không ít năng lượng, hôm nay khí hải một trận, nguyên tố vừa ra, thực lực của hắn xoát dâng đi lên. Ngay tại theo vị ương cung đến Bắc Mạc Thành dọc theo con đường này, đứa nhỏ này vậy mà đã là tam cấp thực lực. Dừng lại, chư tiểu vệ vận khởi sở hữu tất cả linh lực, đạn pháo đồng dạng phóng tới cái kia chạy như bay mà đến xe ngựa. Trên xe ngựa con người làm ra trốn chạy để khỏi chết, ở đâu còn quản nhiều như vậy. Hắn không quan tâm, một đường xông về phía trước, bành, chư tiểu vệ hung hăng một quyền đánh tới hướng xe ngựa, đem cái kia chiếc rất nhanh chạy mã đụng mất đi. Trong xe cút ra một vị hình cầu mập mạp trung niên nhân thậm chí đều không có thời gian cùng chư tiểu vệ cãi nhau, hắn mang theo trong xe hành lý, nhanh chóng hướng thành bay về phía nam chạy mà đi. Trốn chạy để khỏi chết. Giờ khắc này, còn có người nào không cãi nhau ẩu đả? Tới á, ma tộc đại quân tới á, đại quân chạy mau a. Vô số tiếng gào vang lên, vô số tiếng bước chân càng thêm điên cuồng, như thủy triều hướng thành nam dũng mãnh lao tới. Nhưng là thành nam bởi vì đội ngũ quá nhiều, giao thông bế tắc rồi, càng là gấp, lại càng là sơ tán không được, bao nhiêu người đều bị ngăn ở cái kia. Phía trước là chạy trốn về sau, đằng sau ma tộc đại quân muốn đại quân nghiền áp tới, có thể bọn hắn hết lần này tới lần khác bị ngăn chặn qua không được. Rất nhiều người đều giận đến cái kia quyền đầu nện tường thành. Mà khi sơ tu luyện tường thành thời điểm, tự dùng tốt nhất chất liệu tinh chế mà thành, ở đâu là bọn hắn nhéo quyền đầu có thể nhéo trở mình. Có người bí quá hóa liều, leo đến trên tường thành, cột dây thường ý đổ nhảy xuống. Thế nhưng mà loảng xoảng đem làm một tiếng, một đầu đụng trên tường thành, nện đầu rơi máu chảy. Thêm nữa, người lão bách tính môn, hai chân quỳ trên mặt đất, lớn tiếng quỳ cầu lão thiên gia cho đầu lao động chân tay. Tại nhân sinh nhất lúc tuyệt vọng, bọn hắn hận không thể trời xanh ban cho một vị cường đại vô cùng chiến thần, đem ma tộc đại quân một cái tát toàn bộ chụp chết. Đối phó ma tộc, bọn hắn những này dân chúng bình thường căn bản bất lực, cho nên bọn hắn chỉ có thể dốc sức liều mạng cầu lão thiên gia hiển linh. Lúc trước lại để cho đế quốc đại nhất thống Tô Lạc thần nữ cùng Nam Cung đại nhân, nếu như bọn hắn vẫn còn, ma tộc gì về phần như thế hung hăng ngang ngược. Tựu là được, lúc trước tựu là cái này hai vị đại nhân, hung hăng đem ma tộc đánh đi trở về. Thế nhưng mà, không phải nói bọn hắn đã đi ra Bích Lạc đại lục sao? Lại làm sao có thể hội trở về? Chỉ cần ý niệm của chúng ta đầy đủ mãnh liệt, chỉ cần thái độ của chúng ta đầy đủ thành khẩn, ta tin tưởng, nhất định có thể cảm động Tô Lạc thần nữ cùng Nam Cung đại nhân, lại để cho bọn hắn hiển linh. Trong đám người phần lớn là loại này đối thoại, Tô Lạc nghe xong, có một loại rất im lặng cảm giác. Nam Cung Lưu Vân hiện ra sắc mặt, lại nhiều hơn một vòng suy nghĩ sâu xa. Bởi vì hắn chợt phát hiện, trong óc của hắn, bỗng nhiên nhiều một điểm đồ vật. Đương đương đương, ma tộc đại quân cách rất xa, cũng đã xuất hiện, cái kia ầm ầm tiếng bước chân, chấn mặt đất rầm rầm rung động, có một loại thiên băng địa liệt cảm giác. Trời à, không tốt, ma tộc đại quân vậy mà đường vòng thành nam. Trời à, ma tộc đại quân đến rồi, mọi người chạy mau a. Thế nhưng mà chạy đi đâu? Ma tộc đại quân đã đường vòng thành nam, đem tất cả mọi người hung hăng đánh bạc tại bên trong. Chương 4511, ma quân 5+6. Đến Bắc Mạc cái này chi ma tộc đại quân là đầu sói người. Cái thấy bọn họ trên đầu đều mang một cái đầu sói, một đôi bạo ngược thị huyết con mắt, nhưng là thân thể của bọn hắn lại là nhân loại thân thể, có tứ chi, đứng thẳng hành tẩu, còn ăn mặc y phục. Ha ha ha, nhân loại, ăn, ma tộc đại quân ngàn vạn người, điên cuồng hướng thành nam bên ngoài đám người kia loại phóng đi, bọn hắn phát ra dữ tợn mà đắc ý cười lạnh. Trên đường đi hành quân gấp, bọn hắn đã đói trước ngực dán phía sau lưng, cho nên chứng kiến nhân loại, bọn hắn lộ ra răng nanh sắc bén, hận không thể đem nhân loại đầu hung hăng cắn xuống. Mạc Thành người căn bản không cách nào ngăn cản, bởi vì tu luyện giả đã sớm thông qua đặc thù con đường, bị dấu hiệu đi tiền tuyến rồi, Mạc Thành những người còn lại bên trong, chỉ có giải rác không có mấy người là tu luyện giả, hơn nữa còn là thực lực yếu nhất cái chủng loại kia. Bọn hắn ngay tại lúc này không thể làm gì đứng ra, nhưng là bọn hắn vô cùng rõ ràng, đối mặt mãnh liệt như nước thủy triều ma tộc đại quân, bọn hắn căn bản bất lực. Hết á, nhân loại đã xong, Cái này chi đại quân là trong ma tộc đầu sói tộc, còn lại còn có 35 chi đại quân phóng tới 35 tòa thành trì. Đã xong, nhân loại lần này thật sự muốn toàn bộ hủy diệt. Chết đi, mọi người cùng nhau chết đi. Tất cả mọi người trên mặt đều xuất hiện tử vong trước tuyệt vọng cùng không cam lòng. Ngay tại ma tộc người dữ tợn mà đắc ý xông lên, ngay tại Bắc Mạc Thành ở bên trong dân chúng tuyệt vọng nhắm mắt lại lúc, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân leo lên tường thành. Người phụ trách bên trái, ta phụ trách bên phải. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, tốt, xem ai giết nhanh, tốt. Tại bốn phía hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đối thoại, rõ ràng rơi vào tay chung quanh mỗi người trong lỗ tai. Tình huống như thế nào? Giết ma tộc, vẫn còn so sánh thi đấu ai giết nhanh, bọn họ là đang nằm mơ sao? Rất nhiều người đều dùng một loại khó có thể tin ánh mắt trừng mắt Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân. Mà giờ khắc này, đạo này màu vàng nhạt quần sam cô nương cùng vị kia một thân áo đen thiếu niên, bọn hắn xuất thủ. Cũng không biết bọn hắn như thế nào động, chỉ thấy nguyên bản điên cuồng hướng đám người phóng đi ma tộc trong đại quân, bỗng nhiên xuất hiện một thanh sâm lãnh trường kiếm. Đây là Tô Lạc Phượng Vũ Kiếm. Phượng Vũ Kiếm giống như một đài đầu người thu hoạch cơ. Không có người cầm chặt kiếm của nó đem, thậm chí Tô Lạc giờ phút này còn chắp tay đứng ở trên tường thành. Thế nhưng mà, Phượng Vũ Kiếm có kiếm linh, nó tại ma tộc trong đại quân nhanh chóng múa lấy. Rầm rầm, Phượng Vũ Kiếm kiếm quang đến mức, đầu sói người chỗ cổ tất cả đều xuất hiện một đạo rõ ràng vết máu, máu tươi từ vết máu sông suy phún ra ngoài. Nếu như chỉ có một vị đầu sói người như thế phản ứng cũng thì thôi, có thể hết lần này tới lần khác, sở hữu tất cả bị Phượng Vũ Kiếm kiếm quang chỗ đâm đầu sói mọi người như thế phản ứng. Phượng Vũ Kiếm kiếm quang lốm đa lốm đốm, điên cuồng múa lấy, rơi lấy thuộc về nó quang huy. Thành Nam phía trước trên đất trống, vô số đầu sói trên cổ phún ra ngoài huyết. Đầu sói người cổ ngay ngắn hướng phun huyết, thật giống như chỉnh tề phạt một tách ra pháo hoa, có một loại thê lãnh đẹp. Nam Cung Lưu Vân bên kia, so với Tô Lạc càng là hiệu suất cao tỷ lệ. Chỉ thấy Nam Cung Lưu Vân ống tay áo phật qua, một đạo gió mạnh hướng bên trái ma tộc đầu sói người phóng đi. Chẳng ai ngờ rằng, đạo kia gió mạnh dĩ nhiên là sống. Nó tựa như một đạo vòi rồng, tại Tô Lạc phân cho hắn cái kia khối khu vực nội, vòi rồng suy thổi mạnh. Để cho nhất người khó có thể tin chính là, cái này của vòi rồng phảng phất có được vô cùng hấp lực. Nó đến mức, ma tộc đầu sói người tự bị điên cuồng hít vào cái này của vòi rồng ở bên trong. Đợi cái này của vòi rồng thổi qua về sau, chung quanh nó lang tộc người rỗng tuếch, một người cũng không còn rồi, thậm chí liền quần áo của bọn nó đều không thừa rồi. Bởi vì toàn bộ đều bị hít vào vòi rồng ở bên trong. Tô Lạc nói thầm một câu, ở nơi này là vòi rồng à? Rõ ràng tựu là thịt người máy hút bụi nha. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân hiệu suất đều phi thường cao, bọn hắn vừa ra tay, vài giây đồng hồ ở trong, nguyên bản khí thế hung hung, hơn vạn đầu sói người đại quân, cũng đã thiếu đi 2/3. Đầu sói người lúc này mới kịp phản ứng, cả đám đều khiếp sợ tại chỗ. Đầu sói trong đám người vương giả, 36 kim cương một trong đầu sói vương, giờ phút này dùng một loại hoảng sợ mà kính sợ ánh mắt nhìn trên tường thành Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân. Thật là đáng sợ, trong nhân loại rõ ràng có cường giả như vậy, lui lại hay là kịch chiến đấu. Đầu sói vương nghĩ đến vực ngoại chiến trường cái kia chàng đẫm máu chiến đấu hăng hái. Nếu như nhân tộc thật sự có mạnh như thế người, làm sao có thể không đi vực ngoại chiến trường, mà là trốn ở cái này tiểu tiểu thành trì ở bên trong. Cho nên, là ảo giác, nhất định là ảo giác. Sát, đầu sói vương hét lớn một tiếng. Hướng Tô Lạc bạo trùng mà đến. Bởi vì theo hắn, Tô Lạc so Nam Cung Lưu Vân yếu, cho nên trước tiên đem Tô Lạc giải quyết, hắn lại đi giết Nam Cung Lưu Vân. Nhưng mà, đầu sói người như thế nào đều không nghĩ tới, không đợi hắn vào tới Tô Lạc trước mặt, bỗng nhiên, đứng sau lưng Tô Lạc cái vị kia mang quần màu lục tử cô nương, trong tay nàng một kiện ám khí hướng hắn trước mặt mà đi. Bành, một đạo nổ mạnh, Xuân Nguyệt trong tay còn không có gặm hết nửa cái màn thầu, hung hăng nện tổn thương đầu sói vương đầu. Mềm mại đầu đầy lại sừng sốt phá đầu sói vương phòng ngự, nện đầu hắn băng liệt, óc bay loạn. Không ai bì nổi 36 kim cương một trong, đầu sói trong đám người vương giả, đầu sói vương bạn học, bị Xuân Nguyệt một cái bánh bao nện óc băng liệt, cái chết không thể lại chết rồi. Cái này, bốn phía, là giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, dùng xem quỷ thần đồng dạng ánh mắt nhìn Tô Lạc sau lưng vị kia quần màu lục cô nương. Xuân Nguyệt bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn có chút mất tự nhiên. Nàng đối với bên người cho nàng màn thầu ăn bác gái xấu hổ cười cười, vị này đại nương, thực không phải màn thầu không thể ăn mới văng ra, vừa rồi chỉ là dưới tình thế cấp bách. Vị kia nguyên bản bị khiếp sợ địa phương bác gái trong giây lát hồi trở lại thần, nàng một phát bắt được Xuân Nguyệt tay, kích động khó có thể tự ước, cô nương a, màn thầu, ngươi còn muốn màn thầu sao? Ta cái này còn có, đúng, ta cái này cũng có, ta cái này còn có trứng gà, xinh quen thuộc đều có, cô nương ngươi nhanh cầm lấy đi. Ta cái này còn có bánh quẩy, cô nương ngươi mau mau nhanh, nhanh đi đập chết những cái kia đáng giận ma tộc người. Vô số người vây quanh Xuân Nguyệt, cả đám đều cuồng kích động, chấn động mãnh liệt lay. Xuân Nguyệt lập tức giở khóc giở cười, liên tục khoát tay, không có vội hay không, nhà của chúng ta hai vị chủ tử ra tay, thiên hạ này còn có cái gì bày bất bình sự tình. Các ngươi mà lại nhìn xem tốt rồi, chủ tử, nhìn xem vị này làm nha hoàn cách ăn mặc cô nương, mọi người lập tức trong lòng lại là đại chấn. Một cái bánh bao đập chết ma tộc 36 kim cương một trong cô nương, rõ ràng chỉ là một cái nha hoàn. Đây rốt cuộc là nhà ai nha hoàn à, muốn hay không khủng bố như vậy, mà đang ở một chút như vậy trong thời gian, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đồng thời kết thúc công việc. Mau nhìn, nhà của ta chủ tử đã đem ma tộc người giết hết. Xuân Nguyệt cười hì hì chỉ vào cách đó không xa tràng cảnh. Lão bách tính môn nhao nhao quay đầu lại, hướng phía trước nhìn lại. Chứng kiến trước mắt một màn này, bọn hắn lập tức. Chương 4512, thắng lợi 1+2. Mà giờ khắc này, tại tiền phương của bọn hắn, xuất hiện một màn bọn hắn đời này đều không thể tưởng tượng sự tình. Cái kia suốt một vạn ma tộc đầu sói người, kinh khủng kia đầu sói vương, giờ phút này tất cả đều loạn thất bát tao té trên mặt đất, có nằm ngang lấy, có nằm nghiêng, có nửa quỳ lấy, nhưng là bọn hắn có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là, chết rồi, suốt một vạn ma tộc đại quân, oanh oanh liệt liệt tịch cuốn tới, nguyên vốn muốn san bằng cả tòa Bắc Mạc Thành, nhưng ở này một phút đồng hồ cũng chưa tới trong thời gian, bọn hắn tất cả đều. Chết, cái này bức họa mặt thật đẹp quá rung động, thế cho nên ở đây lão bách tính môn thật lâu đều không có kịp phản ứng. Cái này, đây là cái gì tình huống à? Toàn bộ chết rồi, ma tộc đại quân toàn bộ chết rồi. Làm sao lại toàn bộ chết nữa nha, bọn hắn không phải rất lợi hại phải không? Đúng vậy, không phải nói tạp ba tư phòng tuyến cùng tương tư thụ phòng tuyến tất cả đều không có phòng ở sao? Vậy bọn họ có lẽ rất lợi hại mới đúng à? Nếu như ma tộc đại quân thật sự lợi hại như vậy, vậy tại sao? Giờ khắc này, tầm mắt mọi người đều xoát tập trung đến Tô Lạc Nam Cung Lưu Vân trên người, gắt gao xem của bọn hắn. Trong đám người, không biết ai bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trời ạ. Đây không phải, hai người kia lớn lên cùng Tô Lạc thần nữ cùng Nam Cung đại nhân giống như a, các người mau nhìn a. Đế đô trong sân rộng có hai người bọn họ pho tượng, ta từng có hạnh đã từng gặp một hồi, tựu là trường như vậy. Chẳng lẽ nói, chúng ta tập thể khẩn cầu cảm động trời xanh, cảm động Tô Lạc thần nữ cùng Nam Cung đại nhân, đem bọn họ cho triệu hồi hả? Trời ạ, nhân tộc được cứu rồi. Nhân tộc được cứu rồi a. Vô số mọi người quỳ xuống đến, đối với Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân phương hướng lung tung bái tạ, cả đám đều kích động rơi lệ đầy mặt, kích động lên tiếng khóc giống. Nguyên bản bọn hắn cho là mình sẽ chết, nguyên bản bọn hắn cho là mình sẽ ở trốn chết trên đường trôi giạt khắp nơi, nguyên bản bọn hắn cho rằng cả người tộc đều bị ma tộc hủy diệt. Nhưng là phải nhìn, nữa Tô Lạc thần nữ mấy cái ra tay về sau, bọn hắn tựu không bao giờ nữa sợ hãi, bởi vì Tô Lạc thần nữ bọn hắn giết ma tộc đại quân, tựu cùng thái thịt dưa đồng dạng, tựu cùng thu lúa mạch đồng dạng, rầm rầm một chút tựu cho thu thập. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau, trong mắt đều mang theo một vòng tiêu ý. Tô Lạc nội tâm cảm khái chính là, may mắn lúc trước nàng cùng Nam Cung Lưu Vân lựa chọn ly khai cái này khối đại lục tiến về trước linh giới. Tại linh giới cái này mấy trăm năm trong thời gian, tiến bộ của nàng phi thường khả quan, theo huyền hóa giai đến huyễn hóa giai, theo huyễn hóa giai đến vũ hóa giai, theo vũ hóa giai đến thần hóa giai, lại đến đại viên mãn giai đoạn. Nhưng nếu như một mực ở lại linh khí mỏng manh Bích Lạc đại lục, nàng làm sao có thể có như vậy tiến bộ? Cho dù tiến bộ cũng là có hạn, như vậy, đối mặt khí thế hung hung ma tộc đại quân, bọn hắn cũng là không thể làm gì. Tại mọi người dập đầu bái tạ ở bên trong, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tay trong tay, phi thân mà đi, cho Bắc Mạc Thành dân chúng lưu lại một tiêu sái bóng lưng. Mà giờ khắc này, Bích Lạc đại lục duy nhất đế quốc, thì ra là Bích Lạc đế quốc, nó trên triều đình, chính đang tiến hành lấy một hồi vô cùng kịch liệt tranh luận. Đám đại thần phân thành hai phái, nhất phái là kích động chủ chiến phái, nhất phái là bảo thủ chủ cùng phái. Hai chi đội ngũ đối chọi gay gắt, véo chính là khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Báo, truyền lệnh quan đem tiền tuyến mới nhất tin tức truyền lại cho cao cao tại thượng đế quốc hoàng đế. Ám Dạ Minh bắt được chiến báo, nhìn thoáng qua về sau khi hít sâu một hơi, chỉ là cặp kia tay như trước gắt gao nắm chiến báo, ngón tay bởi vì dùng sức, màu xanh mạch máu chuẩn bị lồi bạo, nhìn về phía trên dữ tợn mà khủng bố. Trên triều đình nguyên bản tranh luận không ngớt, đám đại thần chú ý tới bọn hắn quân vương cảm xúc không đúng, cả đám đều yên tĩnh, đột nhiên, bốn phía có một mảnh cảm giác quỷ dị. Ở này quỷ dị yên tĩnh ở bên trong, Ám Dạ Minh chậm rãi thở ra một hơi, thanh âm có khó có thể che giấu mỏi mệt, hắn nói, Tương Tư Thụ phòng tuyến thất thủ, đế quốc của chúng ta thủ hộ cây bị ma tộc nhổ tận gốc, bị chặt thành mảnh vỡ, rốt cuộc không sống được. Ở đây hết thảy mọi người lập tức cũng giống như bị lôi tập trung, cái ót trung ầm ầm rung động. Vừa rồi bọn hắn vẫn còn thảo luận muốn như thế nào tại Tương Tư Thụ phòng tuyến chung quanh đánh phòng ngự chiến, như thế nào đem chiến tuyến đi phía trước đẩy, như thế nào thắng kẻ thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng mà, Tương Tư Thụ phòng tuyến làm sao lại thất thủ nữa nha? Ám Dạ Minh trong nội tâm có khó nói lên lời đau nhức. Biến dị Tương Tư Thụ là Tô Lạc cố ý lưu lại bảo hộ đế quốc, nó là đế quốc bảo hộ cây, là đế quốc phương Bắc Định Hải thần châm. Nó tựa như Sở Hà hán giới, đế quốc cùng ma tộc tầm đó tựa như là bị ngăn cách thành lưỡng cái thế giới, giúp nhau không can thiệp. Nhưng là hiện tại, biến dị Tương Tư Thụ đổ, bị nhổ tận gốc rồi, bị ma tộc cắt thành mảnh vỡ. Đợi Tô Lạc trở về, hắn muốn như thế nào cùng Tô Lạc nhắn nhủ. Ám Dạ Minh tâm co lại rút đau. Đại thần ở bên trong, rốt cục có người phục hồi tinh thần lại, kích động lớn tiếng hỏi, cái kia luyện ngục thành người đâu? Đúng vậy, luyện ngục thành người đâu? Chẳng lẽ bọn hắn toàn bộ đều, trời ạ, không thể nào. Ám Dạ Minh trên mặt có khó giấu vẻ buồn rầu, luyện ngục thành chết tổn thương nghiêm trọng, bất quá duy nhất có thể hỉ chính là, Bắc Thần thành chủ cũng không có truyền đến gặp nạn tin tức. Cái này tính toán cái gì đáng mừng tin tức, không có tin tức cũng có thể là tin tức xấu a. Ám Dạ Minh tại trong lòng bi thương muốn, Ám Dạ Minh đưa tay đem chiến báo lại để cho chúng đại thần truyền lại xuống dưới. Cái gì? Ma tộc 36 vị kim cương xuất lĩnh 36 chi đại quân hướng phía 36 tòa thành trì mãnh liệt mà đi. Ôi trời ơi, ma tộc đại quân thẳng hướng bình thường thành trì, nhưng những này thành trì ở bên trong tu luyện giả cũng đã bị điều đến tiền tuyến nữa à, hiện tại đế quốc chúng ta cảnh nội ở đâu còn có cường đại tu luyện giả. Chúng ta căn bản vô lực chống cự a. Những này thành trì, dưới đáy đám đại thần sắc mặt đều trắng bệch, cả đám đều mặt không có chút máu, không biết làm sao, kinh hoàng một mảnh. Bọn hắn thân cư địa vị cao, tiếp xúc đến quân tình so bình thường dân chúng muốn trốn, cho nên chứng kiến thế cục cũng muốn tinh tường nhiều. Bình thường dân chúng còn muốn đi hướng nam chạy trốn, nhưng là ở đây đám đại thần căn bản không có nghĩ tới muốn chạy trốn, bởi vì không chỗ có thể trốn. Một khi ma tộc gót sắt đạp vào đế quốc, như vậy rộng rãi đế quốc lãnh thổ quốc gia, đều muốn trở thành ma tộc lãnh thổ quốc gia, nhân loại sở hữu tất cả tài phú đều muốn trở thành ma tộc tài phú. Cái này khối Bích Lạc Đại Lục, sẽ là ma tộc Bích Lạc Đại Lục. Nhân tộc, sắp diệt vong, chiến, phải chết chiến đến cùng. Sở hữu tất cả đều thấy rõ ràng điểm này. Chiến là chết, không chiến cũng là chết, bây giờ là đứng đấy chết hay là quỳ cái chết lựa chọn, cơ hồ sở hữu tất cả đại thần đều lựa chọn đứng đấy chết. Ma tộc đại quân tiên quân, đệ nhất chi đầu sói người công hướng Bắc Mạc thành trì. Đế quốc quân vương, còn có hạch tâm đám đại thần, tất cả đều trầm thống, thật sâu nhắm mắt lại. Bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, đó là như thế nào một bộ tràng cảnh. Ma tộc đầu sói người, giờ vũ khí trong tay, hoặc là bọn hắn móng vuốt quyền đầu tựu là vũ khí của bọn hắn. Bọn hắn dễ dàng vỡ tung tường thành, bọn hắn tiện tay đã bắt khởi một nhân loại, bọn hắn một quyền đầu đi qua nhân loại tựu vỡ vụn thành cặn bã. Chương 4513, thắng lợi 3+4. Toàn bộ Bắc Mạc thành, hiện tại có lẽ máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi, trở thành một tòa nhân gian luyện ngục a. Không cần đồng tình cũng không cần thương cảm, bởi vì ma tộc gót sắt rất nhanh, không chỉ 36 tòa thành trì, rất nhanh ma tộc đại quân sẽ vây quanh đế đô, đưa bọn chúng tại đây tất cả mọi người giết chết. Lực lượng quá nhiều cách xa, tựu giống như con kiến cùng voi, như thế nào phản kháng? Bọn hắn có khả năng làm, cũng chỉ có thể là lẳng lặng tiếp nhận đây hết thảy. Lẳng lặng nhìn nhân loại sống liền cầu không bằng, không, hoặc là có thể nói, bọn hắn liền thấy như vậy một màn cơ hội cũng sẽ không đã có. Toàn bộ trên triều đình, yên tĩnh im ắng, bốn phía hào khí quỷ dị cực kỳ. Không có người mở miệng nói chuyện, cũng không có ai phát biểu ý kiến, tất cả mọi người chán nản mà vô lực ngã ngồi trên mặt đất, buông xuống cái đầu, vô cùng uể oải. Phốc, cao cao tại thượng đế quốc quân vương, nhổ ra một ngụm máu đỏ tươi. Ám Dạ Minh trên mặt có chút hít không bình thường ửng hồng sắc. Trên mặt của hắn xuất hiện một vòng cười khổ, cái này đế quốc là Nam Cung Lưu Vân cho hắn. Hắn tựa như tiện tay tặng một món lễ vật đồng dạng đem cái này đế quốc tặng cho hắn, có thể là vì thống trị tốt cái này rộng lớn đế quốc lãnh thổ quốc gia, vì trong đế quốc dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, Ám Dạ Minh làm ra rất nhiều cố gắng. Hắn cần chính yêu dân, hắn công chính nghiêm minh, hắn đem cái này đế quốc thống trị so trong lịch sử bất kỳ một cái nào triều đình đều tốt. Có thể tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, vẫn chưa được a. Khục, Ám Dạ Minh không ngừng khục lấy huyết, báo. Truyền lệnh quan lại một lần cuồng xông tới, Theo lý mà nói, như vậy truyền lệnh quan là thất lễ, là sẽ bị cho rằng trên điện mất nghi, nhưng là giờ khắc này, toàn bộ trên triều đình đều mê mang lấy một cổ thất bại khí tức, đám đại thần đều rũ cục lấy đầu cố định lên, quân vương không ngừng ho khan. Tất cả mọi người đối với truyền lệnh quan cử động không có phản ứng, thậm chí đều không có ngẩng đầu liếc hắn một cái, hoặc là hỏi một câu. Nhìn cái gì đấy, hỏi cái gì, nhiều hỏi một câu lại có thể có cái gì cải biến. Chẳng lẽ ma tộc còn có thể đình chỉ bọn hắn tiến công cước bộ hay sao? Truyền lệnh quan tướng quân làm cho trình lên đi. Cuối cùng, phần này chiến báo bị đoan đoan tránh tránh hiện ra làm quân vương tòa trước. Ám dạ minh tâm tư căn bản không tại phần này quân trên báo, bởi vì cùng đám đại thần suy nghĩ đồng dạng, hắn cảm thấy, bây giờ nhìn những này chiến báo lại có làm được cái gì? Bên trong không có gì hơn tựu là, Bắc Mạc Thành chết bao nhiêu người, bị tao đạp bao nhiêu cô nương, bị công chiếm bao lâu thời gian mà thôi. Cuối cùng, xuất phát từ quân vương trách nhiệm, ám dạ minh một bên ho ra máu, một bên dương chiến báo. Đang nhìn đến chiến báo trong nháy mắt đó, cả người hắn. Con mắt trừng được rất lớn, toàn thân cứng ngắc, thậm chí quên hô hấp. Chư vị đại thần rất nhanh liền phát hiện bọn hắn quân vương trên người có một loại không bình thường cảm xúc phản ứng, bọn hắn trên mặt nhiều hơn một phần hiếu kỳ. Phần này đến từ Bắc Mạc Thành chiến báo, kết cục không phải mỗi người đều đoán được sao? Cái kia tất nhiên là toàn thành bị diệt a, còn có so đây càng thảm kết cục sao? Đã liền toàn bộ hành trình bị diệt kết cục đều đoán được, cái kia bệ hạ vẫn còn ngạc nhiên cái gì? Đến cùng là như thế nào sự tình, có thể làm cho quân vương trấn ở đằng kia cùng điêu khắc đồng dạng? Bắc Mạc Thành không có rơi vào tay giặc, ngược lại toàn diệt ma tộc đầu sói người đại đội trưởng. Ám dạ minh dùng run rẩy thanh âm, đọc lên cái này đoạn văn tự. Dù cho niệm đi ra, hắn đều còn không tin. Hắn kìm lòng không được dùng tay xoa xoa chính mình con mắt, dùng hai tay dùng sức xoa xoa hắn cứng ngắc khuôn mặt, cặp mắt kia gắt gao chằm chằm lên trước mắt chiến báo. Hắn làm sao dám tin? Như vậy chiến báo hắn như thế nào dám tin? Ma tộc oanh oanh liệt liệt một vạn đầu sói đại quân gào thét mà thẳng. Kết quả Bắc Mạc Thành trả giá tử vong nhân số là không, trọng thương vết thương nhẹ là không một cái giá lớn, toàn diệt đầu sói người đại quân. Thậm chí vị kia đầu sói người thủ lĩnh đầu sói vương, bị nửa cái màn thầu đập chết. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ám dạ minh hai tay gắt gao nắm hắn long ỉ. Cái này vui đùa, mở đích có chút lớn. Tại ám dạ minh đọc lên chiến báo thượng cái kia chút ít văn tự lúc, dưới đáy cái kia bầy đám đại thần, đều dùng một loại rất thần kỳ ánh mắt nhìn nhà bọn họ quân vương bệ hạ. Bệ hạ chấn kinh quá độ, thần trí không rõ đi à? Cái gì gọi là Bắc Mạc Thành không có rơi vào tay giặc? Cái gì gọi là Bắc Mạc Thành tử vong nhân số là không? Cái gì gọi là toàn diệt ma tộc đầu sói người bộ đội? Cho dù thần trí không rõ rồi, cho dù xuất hiện ảo giác rồi, cũng không dám như vậy tưởng tượng a. Ám dạ minh nội tâm là không tin, nhưng hắn hay là vung tay lên, lại để cho chiến đấu bay xuống. Dưới đáy thừa tướng đại nhân đứng tại phía trước nhất, cho nên cái thứ nhất tiếp được chiến đấu. Hắn xoát hướng chiến báo nhìn lên đi, nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện. Chẳng lẽ không vẻn vẹn bệ hạ sinh ra ảo giác, ngay cả ta cũng sinh ra ảo giác. Thừa tướng đại nhân có chút ta hoài nghi văn vê dụi mắt. Hắn bên cạnh đại tướng quân lúc này sững sờ, một tay đoạt lấy chiến báo. Ồ, chiến báo thượng thật đúng là như vậy ghi, các ngươi không có sinh ra ảo giác, là chiến báo chính mình ảo giác đi à. Phần này đến từ Bắc Mạc chiến báo, chỉ có giải rác vài nét bút, chỉ nói chiến đấu kết quả. Nhưng là quá trình chiến đấu một chữ đều không có miêu tả. Đợi chiến báo tại dưới đài chư vị hạch tâm đại thần trong tay dạo qua một vòng sau. Bắc Mạc thật sự thắng lợi hả? Đầu sói người đại quân thật sự bị toàn diệt, một cái sống đều không có. Đầu sói vương chân bị một cái bánh bao đập chết hả? Thế nhưng mà, đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đúng vậy, đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trên triều đình, cái này từng vị kinh nghiệm khảo nghiệm. Cái này từng vị thân kinh bách chiến đám đại thần, giờ phút này trên ót toàn bộ đều có một cái cực đại dấu chấm hỏi. Nhanh liên tuyến Bắc Mạc Thành thành chủ, hỏi hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà, không đợi đế quốc liên tuyến Bắc Mạc Thành trì, lại một đạo tin tức truyền đến. Ma tộc hùng đầu nhân tập kích Bắc Minh Thành không phế người nào, toàn diệt hùng đầu nhân bộ đội, hơn nữa, đầu gấu vương cũng bị tiêu diệt. Tin tức này rơi vào tay triều đình lúc, trên triều đình những này quân thần đám bọn họ lại một lần nữa ngốc mất. Thần mã, lại toàn diệt, cái kia ma tộc, thật là ma tộc sao? Sẽ không phải là giấy làm a? Thế nhưng mà rõ ràng, bọn này ma tộc người, bọn hắn công phá tạp ba tư cơ phòng tuyến, rõ ràng bọn này ma tộc người công phá tương tư thụ phòng tuyến, dùng hai lần phòng tuyến đã chứng minh bọn hắn gạch thẳng đánh dấu thực lực tuyệt đối không phải giấy đó a. Triều đình buồn bực cực kỳ, bởi vì kế tiếp, mỗi cách 15 phút sẽ truyền đến một phần chiến báo, phần này chiến báo nội dung tất nhiên là Mỗ Mỗ thành toàn diệt ma tộc Mỗ Mỗ đại đội trưởng, hơn nữa giết bọn chúng đi Mỗ Mỗ thủ lĩnh, thì ra là 36 kim cương một trong Mỗ Mỗ Mỗ. Liên tiếp không ngừng chiến báo truyền đến, đế đô quân thần đám bọn họ đã cao hứng nhanh điên rồi, cũng kích động nhanh chết lặng. Cái này đến tột cùng là cái đó đường thần tiên. 15 phút tiêu diệt một chuyến, vậy bọn họ dùng cho trên đường thời gian, chẳng lẽ bọn hắn đều có thể thuấn di đấy sao? Thuấn di, ám dạ minh bỗng nhiên nghĩ tới một cái phi thường không có khả năng lại phi thường có khả năng sự tình. Chương 4514, thắng lợi 5+6. Vì vậy, vị này đế quốc quân vương nghiêm túc hạ lệnh trước khi thắng lợi thành trì, đem tình hình chiến đấu toàn bộ tường tố một lần. Cái khác thắng lợi thành trì, miêu tả đều rất mơ hồ, bởi vì mà ngay cả chính bọn hắn cũng đều rất mơ hồ. Bởi vì ma tộc đại quân vẫn chưa hoàn toàn đến cửa thành phía dưới, bỗng nhiên, một hồi cuồng phong thổi qua. Cái này nhảy điên cuồng phong tựa như lực hấp dẫn cường đại hấp dẫn cơ, nó đến mức tựu là một đạo cường đại lực hút. Những cái kia tự cho là không gì làm không được hung hăng càn quấy ma tộc người, tại chúng còn không có kịp phản ứng thời điểm, thân thể tựu không tự chủ được bị cái kia cổ cuồng bạo vòi rồng hút đi. Cái kia trận vòi rồng tốc độ nhanh quả thực khủng bố. Hơn nữa nó phi hành căn bản không có quy luật mà theo, trong chốc lát đông trong chốc lát tây. Duy nhất có thể để xác định chính là, mỗi lần nó đảo qua, đều có thể mang đi một mảng lớn ma tộc người. Mà ma tộc người một khi bị hút đi vào, không có bị cắn nát thành thịt băm, là không thể nào đi ra. Rầm rầm, một hồi vòi rồng xuất hiện, cuốn như vậy mấy phút đồng hồ sau, nhổ ra một mảng lớn thịt băm, cuối cùng, vòi rồng biến mất vô tung, ma tộc đại quân tánh mạng cũng biến mất vô tung, chỉ để lại một mảng lớn vụn thịt, mà trên đất rụi mắt dân chúng. Mà Bắc Mạc thành kỹ càng chiến báo, tựu xen lẫn tại đây một mảnh kỹ càng chiến báo chung. Đế quốc hoàng đế cầm lấy một phần kỹ càng chiến báo, chứng kiến chính là vòi rồng cối xay thịt. Lấy thêm khởi một phần chiến báo, hay là vòi rồng cối xay thịt. Lấy thêm khởi một phần, không ngừng vòi rồng cối xay thịt. Đáng thương Bắc Mạc thành cái kia phần chiến đấu, đó là duy nhất kỹ càng miêu tả qua Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, có thể hết lần này tới lần khác. Cứ như vậy bị xen lẫn tại bên trong, bị cho rằng đồng dạng nội dung đối đãi. 36 tòa thành trì, 36 chi ma tộc đại quân toàn bộ diệt. Nhân loại thành trì không có chết một người, đem làm kết quả cuối cùng đi ra lúc, tất cả mọi người đã trầm mặc. Rốt cuộc là ai, đến cùng là như thế nào thực lực, có thể tại trong vòng một ngày, liên tục tiêu diệt ma tộc 30 lục đại quân. Thẳng đến cuối cùng, vị kia cẩn thận ám dạ văn hoàng tử, theo giống như đúc kỹ càng chiến báo trung lật đến Bắc Mạc thành trì chiến báo. Ồ, phần này chiến báo có chút bất đồng, ám dạ văn tinh tế xem tiếp đi, Tô Lạc thần nữ. Nam Cung đại nhân, thần bí khó lường nha hoàn người hầu, mang lên, nhanh mang lên, dung nhan như trước tuổi trẻ, nhưng là trong cơ thể đã mục nát ám dạ minh, chờ không được ám dạ văn đệ trình chiến báo, hắn điên cuồng từ trên ghế một nhảy dựng lên, mang lật ra hắn bàn, nhanh chóng xuống sông. Trong nơi này hay là vị kia suy yếu ho ra máu, hô hít một hơi đều khó khăn đế vương. Đến cùng chuyện gì người nào, có thể làm cho bọn hắn đế vương kích động thành niên nhẹ chàng trai giống như bộ dáng. Mà giờ khắc này, ám dạ minh đã sớm theo trên đài cao lao xuống đi, dùng sức kéo qua ám dạ văn trong tay, đến từ Bắc Mạc thành kỹ càng chiến báo. Phía trên rõ ràng rành mạch viết tác chiến quá trình, bọn hắn quỳ xuống đất khẩn cầu Tô Lạc thần nữ cùng Nam Cung đại nhân hiện thân, cứu khổ cứu nạn tại nhân tộc. Kết quả, trời xanh rốt cuộc bị cảm động, đánh xuống hai vị thần cái. Vị kia quá phận xinh đẹp màu vàng nhạt quần sam cô nương, vị kia tuyệt thế vô song hỉ một thân áo đen thiếu niên. Hai vị này hư hư thực thực Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân. Hư hư thực thực, thế nào lại là hư hư thực thực, cái này rõ ràng chính là bọn họ a, chính là bọn họ a. Đám đại thần xem của bọn hắn nguyên bản hấp hối đế quốc, giờ phút này giơ chiến báo, kích động phảng phất nhất tươi sống sinh động thiếu niên, hắn thậm chí đều không có thở, cũng không có ho ra máu. Lạc nha đầu thích nhất màu vàng nhạt quần sam, còn có cung nhị, hắn tựu là ưa thích một thân áo đen. Quá phận mỹ lệ, vẻ đẹp của bọn hắn chưa từng có ai hậu vô lai giả. Có thể đem làm khởi bốn chữ này, chính là bọn họ rồi. Ám dạ minh kích động đối với quần thần qua, đúng vậy, có thể trong vòng một ngày chạy 36 tòa thành trì, toàn diệt ma tộc 36 kim cương, 36 chi đại quân, không có người khác, tựu bọn hắn, tuyệt đối chính là bọn họ. Đám quần thần xem của bọn hắn ra đế vương, cho tới bây giờ đều là nội liếm trầm mặc đế vương, hiện tại rõ ràng kích động có chút phong ngã. Mà lúc này Tô Lạc, xác thực như ám dạ minh sở liệu cái kia dạng, cái kia 36 tòa thành trì ma tộc đại quân, chính là các nàng giết. Ma tộc đại quân một đường mà xuống, cái này lại để cho Tô Lạc cảm thấy một loại lo lắng. Bởi vì tại Tô Lạc kiếp trước, tại đặc thù đích niên đại ở bên trong, ngày quân theo Đông Bắc nhập cảnh, một đường hướng Nam, trên đường đi nấu giết cướp đoạt, việc ác bất tận. Đáng thương dân chúng trôi giạt khắp nơi, cửa nát nhà tan, vô số người tử vong cái kia từng tràng đại đổ sát chung. Cái kia hay là thực lực cách xa không có khủng bố như vậy dưới tình huống. Hiện tại những, này ma quân, cả đám đều thân thể khỏe mạnh, cường đại vô cùng, nhưng này chút ít thành trì ở bên trong dân chúng, cũng chỉ là dân chúng bình thường mà thôi. Tại thực lực như vậy cách xa xuống, đáng thương dân chúng sẽ đụng phải như thế nào thống khổ. Cái kia là căn bản không cách nào tưởng tượng, cho nên, Tô Lạc xuất hiện, nàng ngăn trở trận này sắp phát sinh bi kịch. Nàng cứu vãn cả người tộc, nàng không buông tha dù là một cái ma quân, bởi vì nàng phi thường tin tưởng, một khi buông tha một cái ma quân, như vậy tuyệt đối sẽ có rất nhiều dân chúng sẽ bị cái này ma quân đổ sát. Cho nên, phải toàn diệt, mảnh giáp không lưu, chết không toàn thây, thậm chí, Tô Lạc là mang theo một cổ lửa giận. Nàng bây giờ đã tin tưởng, tương tư thụ phòng tuyến đã thất thủ, cũng biết tương tư thụ phòng tuyến chính là nàng biến dị tương tư thụ. Tô Lạc như thế nào đều không nghĩ tới, đã từng làm bạn nàng một đường lớn lên biến dị tương tư thụ sẽ vẫn lạc tại trên khối đại lục này. Tô Lạc rất phi thường tự trách, nàng trách tự trách mình tại sao không có trước tiên đến vực ngoại chiến trường đi. Cho nên tại tiêu diệt 36 chi ma quân, tại thắt cổ, xoắn giết trong truyền thuyết ma tộc 36 kim cương về sau, Tô Lạc một đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất hướng vực ngoại chiến trường tiến đến. Tại trải qua luyện ngục thành thời điểm, Tô Lạc phát hiện luyện ngục thành hay là tốt. Bởi vì lúc trước nghĩa phụ của nàng thành chủ tự tay kiến tạo luyện ngục thành, có ảo trận gia trì thủ hộ, muốn phá hư luyện ngục thành, cái kia trừ phi là so với hắn nghĩa phụ thực lực còn mạnh hơn cường giả tới. Thế nhưng mà, Bích Lạc đại lục ở bên trên có thể sẽ xuất hiện so với hắn nghĩa phụ càng mạnh hơn nữa cường giả sao? Không có khả năng, cho nên, luyện ngục thành ngàn năm vạn năm ngật đứng không ngã. Thế nhưng mà luyện ngục thành tu luyện giả, vì ngăn cản ma quân, tại đây chàng chiến dịch chung lại tổn thất thảm trọng. Tô Lạc nhìn xem luyện ngục nội thành những cái kia không hề quen thuộc gương mặt, nàng không có làm sơ dừng lại, mà là dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới vực ngoại chiến trường. Bởi vì Tử Nghiên cùng Bắc Thần Ảnh còn hạ lạc không rõ, Ngốc Đại Tỷ cùng Tiểu Hồ Điêu cũng không biết ở nơi nào, biến dị tương tư thụ càng là. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tốc độ của bọn hắn rất nhanh. Trước kia, bọn hắn dù cho ngồi phi thuyền, muốn đi hướng vực ngoại chiến trường cũng cần mấy ngày mấy đêm, thế nhưng mà lần này Vương Giả Quy Lai bọn hắn đã cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Một lúc lâu sau, Tô Lạc một đoàn người đứng ở vực ngoại chiến trường. Tô Lạc thấy được quen thuộc nhất mấy người, Bắc Thần Ảnh, Tử Nghiên, Lam Tuyển, Tiểu Hồ Điêu, Ngốc Đại Tỷ. Bọn hắn trầm mặc ngồi chồm hổm tại một mảnh đất khô cằn lên, thần sắc bi thương. Chương 4515, tương lai 1+2. Tô Lạc lẳng lặng đứng tại cách đó không xa trên gò núi, nhìn xem những cái kia thân ảnh quen thuộc. Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên dung nhan như trước còn trẻ như vậy, cùng trước kia không có bất kỳ khác nhau. Giờ phút này bọn hắn chính bi thương đứng tại tan hoang biến dị tương tư thụ trước mặt, đôi mắt ướt át, trầm mặc không nói. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn không biết nên làm sao bây giờ. Luyện ngục thành người chết tổn thương hơn phân nửa, cả người tộc đại lục rơi vào tay giặc, hiện tại có lẽ đã biến thành ma tộc sát lục chi địa đi à. Thế nhưng mà, thật sự bất lực, ma tộc có đến từ ma giới cường giả tương trợ, ma tộc chi tại ma giới, thật giống như Bích Lạc đại lục chi tại linh giới đồng dạng, thuộc về nó hạ giới. Ma tộc lần này tại sao lại mạnh như thế thế? Bởi vì bọn họ sau lưng có đến từ ma giới thân ảnh, là ma giới dùng bọn hắn đặc thù đích thủ đoạn bồi dưỡng 36 kim cương, sau đó thả ra cái này 36 kim cương đi chinh phục Bích Lạc đại lục. Bọn hắn muốn làm cho cả Bích Lạc đại lục nhân tộc biến mất, toàn bộ biến thành ma tộc chi địa. Bắc Thần Ảnh bi ai phát hiện, mấy người bọn hắn khả dĩ sống, nhưng là đế quốc tuyệt đại bộ phận mọi người sẽ lần này trong chiến tranh vẫn lạc. Bởi vì mấy trăm năm qua đi, hắn và Tử Nghiên thực lực sớm đã không phải là lúc trước vào không được linh giới thực lực. Trên thực tế, từ lúc 2 năm trước bọn hắn cũng đã đủ rồi tiến linh giới tiêu chuẩn, thế nhưng mà bọn hắn một mực đều không có tiến, lựa chọn thủ hộ Bích Lạc đại lục. Nhưng là bây giờ, Bích Lạc đại lục thủ hộ không thể. Tử Nghiên thật sâu nhìn trước mắt cái này phiến mênh mông cao ốc lãnh thổ quốc gia, chúng ta trơ mắt nhìn ma tộc 36 đường đại quân tiến lên, căn bản bất lực. Nếu như cung nhị tại, nếu như Lạc Lạc tại, nào có bọn này ma tộc hung hăng cản quấy cơ hội. Bắc Thần Ảnh lòng đầy căm phẫn, hai người liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn ra bất đắc dĩ. Thế nhưng mà, Nam Cung cùng Lạc Lạc đã sớm tiến vào minh mông linh giới, đã sớm không biết tung tích, lại làm sao có thể sẽ ở thời khắc mấu chốt đã đến. Tự nhiên thở dài, nghe nói linh giới cũng chia đủ loại khác biệt, không có bối cảnh không có hậu trường người tại đâu đó còn sống đều không dễ dàng, Lạc Lạc cùng nhị sư huynh đi qua mới gần kể mấy trăm năm. cuộc sống của bọn hắn, đại khái cũng qua không tốt lắm đâu. Mà đúng lúc này hậu, tiểu hồ điêu bỗng nhiên thân hình khẽ động, xoát một tiếng xoay người, hướng gò núi điên cuồng chạy tới. Tiểu hồ điêu động tác kinh động đến Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nhiên, bọn hắn song song quay đầu lại. Tại phản quang ánh chiều tà ở bên trong, đất vàng cồn cắt lên, một đạo màu vàng nhạt quần sam ảnh tử đón gió mà đứng. Cái kia chập chờn nhiều vẻ thân ảnh, cái kia tuyệt mỹ vô song dung nhan, còn có cái kia quen thuộc ngũ quan cùng dáng tươi cười. Lạc Lạc, Lạc Lạc, Lạc Lạc, Tử Nhiên chứng kiến cái kia trương quen thuộc mặt, kích động quả thực nhanh khóc. Trên thực tế, nàng thật sự khóc, nước mắt cuồn cuộn mà ra. Nàng một bên khóc một bên chạy, điên cuồng xông đi lên, gắt gao đem Tô Lạc ôm vào trong ngực. Bác Thần Ảnh cũng sợ ngây người, bọn hắn trước một giây vẫn còn nói Tô Lạc không có khả năng sẽ xuất hiện, nhưng là một giây sau tựu đã gặp nàng lẳng lặng đứng ở sau lưng. Loại cảm giác này quả thực quá thần kỳ. Lạc Lạc, Bác Thần Ảnh cũng xông lên, cùng các nàng ôm thành một đoàn. Có Bác Thần Ảnh, tự nhiên còn có Lam Tuyển, huynh đệ tỉ muội mấy cái cảm xúc đều rất kích động. Tô Lạc chứng kiến bọn hắn, nguyên bản chịu trách nhiệm tâm cũng dần dần buông xuống. Trước khi nói tương tư thụ phòng tuyến thất thủ, nàng lo lắng Tử Nhiên Bác Thần bọn hắn gặp chuyện không may, cho nên một mực đều treo lấy một lòng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Khá tốt bọn hắn cũng còn tại, một cái đều không ít, cái ngoại trừ. Tô Lạc bước nhanh đi về hướng biến dị tương tư thụ. Tử Nhiên theo thật sát Tô Lạc bên người, vừa đi một bên cấp cấp nói rõ với nàng ngay lúc đó tình huống, lúc ấy ma tộc người đem chúng ta quấn quýt lấy, dùng hỏa lực oanh tạc, những tạc đạn phiến đó không thể nào là chúng ta Bích Lạc đại lục có, Bài Sơn đảo hải thay nhau tạc, biến dị tương tư thụ coi như là mạnh nhất phòng ngự, cũng phòng bất trụ a. Tô Lạc lẳng lặng ngồi xổm xuống, ánh mắt ôn nhu nhìn xem cái này gốc tàn phá không chịu nổi, chỉ còn lại có mảnh vụn biến dị tương tư thụ. Ban đầu ở Bích Lạc đại lục thời điểm, nó một mực theo sát tại bên người nàng, bao nhiêu lần đem nàng theo sinh tử hiểm cảnh chung lôi ra đến. Nhưng là bây giờ, thân thể của nó đã vỡ vụn, thậm chí liền linh hồn cũng đã tiêu tán. Lạc Lạc, nén bi thương a. Tử Nhiên đau thương nhìn xem Tô Lạc, biến dị tương tư thụ thật sự thật vĩ đại, nó thủ hộ cái này tòa đại lục nhiều năm như vậy, cuối cùng thân thể của nó hóa thành cho tàn, như trước thủ hộ lấy cái này khối đại lục, ngươi. Ngươi không muốn quá thương tâm. Tô Lạc cười khổ nhìn Tử Nhiên, ta không có thương tâm. À, Tử Nhiên khó hiểu, bởi vì nó còn sống. Tô Lạc quỳ xuống, tay không đào móc, rất nhanh, trên mặt đất tựu xuất hiện một đạo tiểu tiểu lục mầm mỏ. Lục mầm mỏ rõ ràng cho thấy vừa mới theo trong đất chui đi ra, nhìn về phía trên tươi mới xanh biếc, tựa hồ hơi vừa dùng lực tựu nát. Lục mầm mỏ, cái này, Tử Nhiên kích động nhìn Tô Lạc, ta đây không phải hoa mắt a. Đây không phải là thật a, vẫn cho là đã chết đi biến dị tương tư thụ. Tại trước khi chết, thật sự để lại cuối cùng một đạo sinh cơ. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đương nhiên thật sự, Tô Lạc cùng biến dị tương tư thụ là có chủ tớ khế ước, Tô Lạc có thể cảm giác được chính là, biến dị tương tư thụ thật sự chết, mà hắn vừa lại thật thà trọng sinh. Chỉ là sau khi sống lại nó, chỉ là một cây tiểu tiểu cây non. Tô Lạc hai tay cẩn thận từng ly từng tí đem biến dị tương tư thụ cái kia gốc cây non nâng ở lòng bàn tay, ôn nhu nói, tại nó điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, nó lĩnh ngộ đã đến cái khác cảnh giới. Nhưng vẫn là vẫn lạc, cho nên tại thời khắc cuối cùng nó dùng thân thể của mình hấp dẫn đi sở hữu tất cả chú ý lực, cho nên cái này gốc cây non có thể bảo tồn. Cái này gốc cây non, có thể nói là biến dị tương tư thụ phá kén thành bướm trọng sinh, cũng có thể nói là nàng di lưu lại hậu đại. Nói xong, Tô Lạc nhẹ cười rộ lên, cái này gốc phá điệp sau khi sống lại cây non thiên phú linh lực phi thường lợi hại, về sau thành tựu càng là phi phàm. Hơn nữa, ngay từ đầu tựu chủng tại nàng tùy thân trong không gian đào tạo, Tô Lạc tin tưởng. Sau khi lớn lên biến dị tương tư thụ, tuyệt đối là một cây không gì sánh kịp thực vật sủng. Tô Lạc đã có Bích Vũ Tiên Đăng, chính cô ta là không dùng được rồi, nhưng là nàng khả dĩ cho nàng về sau con gái dự bị lấy a. Nghĩ vậy, Tô Lạc trên mặt nhộn nhạo lấy một vòng ước mơ mà hạnh phúc mỉm cười. Bác Thần Tử Nhiên bọn hắn ngay từ đầu rất lo lắng Tô Lạc hội bởi vì biến dị tương tư thụ rời đi mà bi thương, nhưng là bây giờ nhìn đến biến dị tương tư thụ lại sinh ra rồi, tuy nhiên là một cây tiểu tiểu cây non. Nhưng là nho nhỏ cây non thiên phú tuyệt luân, tiền đồ bất khả hạn lượng, bọn hắn đều thay biến dị tương tư thụ khai mở tâm. Như vậy quy túc đối với biến dị tương tư thụ mà nói, hẳn là kết cục tốt nhất a. Đúng rồi, Lạc Lạc, Nam Cung, như thế nào chỉ một mình ngươi trở về? Bác Thần Ảnh ân cần hỏi. Bàn về quan hệ đến, Bác Thần Ảnh cùng Nam Cung Lưu Vân mới thật sự là phát nhỏ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn bè thân thiết, cho nên Bác Thần Ảnh rất lo lắng Nam Cung có phải hay không đã xảy ra chuyện. Tô Lạc nghĩ đến Nam Cung Lưu Vân mất trí nhớ, trong lúc nhất thời thật đúng là có chút đau đầu. Nàng thật sâu nhìn quanh Bác Thần Ảnh mấy người bọn hắn người, trong lúc nhất thời không nói gì. Chương 4516, tương lai 3+4. Thật tình không biết, nàng ánh mắt như vậy, Bắc Thần Ảnh mấy người bọn hắn mình mở thủy não bổ, não đềm bù sau đích bọn hắn. Ánh mắt phi thường nghĩ mà sợ, Nam Cung hắn làm sao vậy? Bắc Thần Ảnh lo lắng cực kỳ. Đúng vậy, Lạc Lạc, người ngược lại là nói mau a, nhị sư huynh hắn làm sao vậy? Tự nhiên cũng gấp, Tô Lạc thở dài một hơi, hắn, ai, một lời khó nói hết a. Khó nói hết ngươi tựu chậm chậm nói, chúng ta lại không thúc ngươi, đến ngồi nói. Bắc Thần Ảnh tự nhiên một trái một phải lôi kéo Tô Lạc ngồi ở trên tảng đá, sau đó hai người nhìn chằm chằm ánh mắt nhìn chăm chú lên Tô Lạc, một bộ ép hỏi xem kỹ bộ dạng. Tô Lạc nhìn bọn hắn một mắt, các ngươi xác định muốn nghe sao? Xác định, Bắc Thần Ảnh mấy cái chăm miệng một lời, nghe xong không cho phép thương tâm. Tô Lạc ám chỉ bọn hắn một câu, Bắc Thần Ảnh lập tức luống cuống, một phát bắt được Tô Lạc tay, mờ u bàn tay gân xanh thình thịch nhảy, hắn. Còn sống a? Tô Lạc không nghĩ tới ám hiệu của mình sẽ đem Bắc Thần Ảnh dọa thành như vậy, lập tức nở nụ cười, không có nghiêm trọng như vậy. Bắc Thần Ảnh sợ Nam Cung đã mất, đã có chuyện này ăn mồi về sau, hắn cảm thấy, Tô Lạc kế tiếp vô luận nói cái gì, hắn cũng sẽ không lại quá sợ hãi. Tô Lạc chăm chú nhìn bọn hắn, nghiêm túc nói, hắn. Không nhớ rõ các ngươi. Cái gì? Bắc Thần Ảnh cái thứ nhất nhảy dựng lên, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng tính, Nam Cung hắn khả năng bị thương, hắn có thể xảy ra bị bệnh, hắn khả năng chưa có tới Bích Lạc Đại Lục. Loại khả năng tính, nhưng sẽ không nghĩ tới loại khả năng này. Không nhớ rõ chúng ta là có ý gì? Hắn, chuyện gì xảy ra? Bắc Thần Ảnh hỏi, hắn, ồ, bên ngoài chiến hỏa mấy ngày liền, các ngươi như thế nào không xuất ra đây? Hơn nữa, các ngươi lại là sống thế nào xuống? Tô Lạc bỗng nhiên thần đến một số, chuyển di chủ đề. Nói ra chuyện này, Bắc Thần Ảnh mấy cái lập tức đấm ngực dậm chân. Bọn hắn sở dĩ ra không được, hết thảy đều nguyên ở một vị đại nhân vật, người kia tựu là ma tộc Đại Ma Vương. Vị này ma tộc Đại Ma Vương là một vị rất hiếm thấy ma vương, trước khi chính là hắn tự mình ra mặt, đem Bắc Thần Ảnh, Tử Nhiên, Lam Tuyển, Ngốc Đại Tỷ mấy cái cho hấp dẫn đi, sau đó lại để cho 36 kim cương xâm nhập đại lục bên trong, thắt cổ, xoắn giết nhân loại. Đợi 36 kim cương trở ra, Đại Ma Vương ngăn cản một đạo, đối với Bắc Thần Ảnh mấy cái nói một câu, chỉ cần bọn hắn không tham dự cứu vớt nhân tộc sự tình, tựu tha cho bọn hắn một mạng. Bắc Thần Ảnh bọn hắn tự nhiên không chịu, thế nhưng mà Đại Ma Vương vẽ lên một đạo vòng, đưa bọn chúng giam cầm tại đây phạm vi 10 dặm chi địa, tựu không cho bọn hắn ra. Bắc Thần Ảnh mấy cái đối với ma tộc Đại Ma Vương vừa tức vừa hận lại không thể làm gì. Đồng thời bọn hắn cũng nghĩ không thông. Rõ ràng vị này theo ma giới hạ đến ma tộc Đại Ma Vương, hắn có vô số lần đích cơ hội khả dĩ giết chết bọn hắn, nhưng vì cái gì hắn không giết. Trải qua Bắc Thần Ảnh mấy người bọn hắn vừa nói như vậy, Tô Lạc mới biết được ma tộc còn có vị thần bí Đại Ma Vương tồn tại. Theo ma giới hạ đến ma tộc sao? Vậy thì tương đương cho nên bọn họ theo linh giới hạ đến Bích Lạc Đại Lục đồng dạng, đều là theo cao đẳng giao diện tới, thực lực tự nhiên viễn siêu Bích Lạc Đại Lục bản thổ tu luyện giả. Đúng rồi, ngươi là vào bằng cách nào? Tự nhiên chợt phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu, nàng rất chăm chú nhìn Tô Lạc, tại đây bị Đại Ma Vương vẽ một vòng tròn, chỉ có 10 dặm phạm vi hoạt động, ngươi là như thế nào từ bên ngoài vào. Tự nhiên lời này vừa nói ra, người còn lại cũng đều xoát dùng kỳ diệu ánh mắt nhìn chăm chú lên Tô Lạc. Tô Lạc bị mọi người thấy vẻ mặt mờ mịt, như thế nào từ bên ngoài tiến đến. Không phải là đi tới đấy sao? Tự nhiên mấy cái liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một vòng khiếp sợ. Sau đó mọi người ngay ngắn hướng nhìn qua Tô Lạc, chẳng lẽ ngươi không có đụng phải trở ngại gì sao? Trở ngại gì? Tô Lạc như cũ là một trương mê mang khó hiểu mặt. Tựu là một lần trong suốt phách tường a. Bắc Thần Ảnh dụng cả tay chân miêu tả, đem làm ngươi muốn xông lúc tiến vào, không phải có lẽ sẽ đụng phải một đánh bạc trong suốt, cứng cỏi, bông vải đoàn đồng dạng vách tường a, chẳng lẽ ngươi không có đụng phải sao? Tô Lạc mờ mịt lắc đầu, không có a, nhưng nếu quả thật muốn lại nói tiếp giống như tựa hồ thật sự có mạng nhện đồng dạng đồ vật. Bất quá không có sao chứ, bị ta thuận tay tiêu diệt. Mạng nhện đồng dạng đồ vật, thuận tay tiêu diệt, ở đây đám người kia, tập thể ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, sau đó dùng một loại rất kỳ diệu ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc. Làm sao vậy? Tô Lạc khó hiểu xem của bọn hắn, đây không phải là người bình thường thiết hạ kết giới, đó là ma tộc Đại Ma Vương, vị kia theo ma giới hạ đến ma tộc, tự tay bồi dưỡng được ma tộc 36 kim cương Đại Ma Vương tự tay thiết hạ, người nói nó như mạng nhện đồng dạng. Tiện tay tiêu diệt, Tử Nhiên đặc biệt khó có thể tin. Nàng biết đạo lúc trước Tô Lạc ly khai đại lục thời điểm, thực lực đã rất tốt, nhưng là bây giờ vấn đề là đó là khó có thể chiến thắng Đại Ma Vương a. Ta không tin, không chỉ Bắc Thần Ảnh không tin, người còn lại cũng đều không tin. Tô Lạc khó hiểu nhìn bọn hắn một mắt, cái này có cái gì không tin? Cái gì kia đại ma vương thiết hạ kết giới, nói nó là mạng nhện cũng khoe hắn nữa nha, rõ ràng tựa cùng không tồn tại tựa như. Đi, đi xem một chút, Bắc Thần Ảnh dẫn đầu, Tử Nghiên nhanh chóng cùng sau lưng hắn. Tô Lạc bất đắc dĩ nhìn xem cái này mấy người, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, chậm quá đi tại mặt sau cùng. Đợi Tô Lạc đến thời điểm, nàng vừa hay nhìn thấy Bắc Thần Ảnh mấy cái đang tại cái kia không đầu con ruồi tựa như đi tới đi lui. Tô Lạc tức giận hỏi, các ngươi đang tìm cái gì? Kết giới A, giống như thật không có rồi, tìm tới tìm lui đều tìm không thấy. Bắc Thần Ảnh vị thiếu niên này như trước như năm đó như vậy dương quang sáng lạn, cười rộ lên xinh đẹp cực kỳ, còn có hai cái ngọt ngào tiểu má lúm đồng tiền. Lạc Lạc, thực bị ngươi đã diệt, cái này sẽ không có thật không vậy? Tự nhiên nhảy lên nhảy dựng đi vào Tô Lạc bên người, thân mật kéo tay của nàng. Tô Lạc tức giận mắt trợn trắng, cái này kết giới còn cần tìm sao? Nếu như kết giới tồn tại, các ngươi còn có thể như thế tự do ra vào cái này 10 km ở bên trong phạm vi sao? Kết giới đã không có, các ngươi mới có thể tới tới lui lui ra ra vào vào không phải sao? Đúng nga, Tử Nghiên vô ý thức vỗ đầu mình, ta như thế nào trở thành như vậy? Hay là nói, Lạc Lạc ngươi thứ nhất, của ta chỉ số thông minh tự động tiến vào giấc ngủ trạng thái. Trước kia cũng là như thế, có Tô Lạc tại, Tử Nghiên hoàn toàn không cần động não, chỉ cần nghe Tô Lạc mà nói làm nàng cho rằng đúng đấy sự tình, có thể đại lấy được thành công. Tô Lạc nhổ ra một ngụm chọc khí, các ngươi a. Chúng ta có thể ra cái này kết giới, cái kia chính là nói, chúng ta khả dĩ tiến vào nội địa. Bắc Thần Ảnh kích động lên, đi, đi mau, Bắc Thần Ảnh một chiêu hô, tất cả mọi người nhanh chóng làm tốt ly khai chuẩn bị. Các ngươi muốn đi đâu vậy? Không theo giúp ta hảo hảo ngồi nói chuyện phiếm hả? Tô Lạc khó hiểu xem của bọn hắn. Bắc Thần Ảnh trên mặt xuất hiện 10 vạn hỏa nhanh chóng tiêu sắc, Lạc Lạc a, ngươi có chỗ không biết a. Hiện tại ma tộc quy mô tiến công đế quốc chúng ta. Chương 4517, tương lai 5+6. Bắc Thần Ảnh nuốt cổ họng lung, kích động thao thao bất tuyệt, chúng ta cả người tộc gặp phải tai họa ngập đầu, cả người tộc đều cũng bị ma tộc hủy diệt, chúng ta ở đâu còn có thời gian đi nói chuyện phiếm. Đợi đem ma tộc đuổi ra, chúng ta lại trò chuyện không muộn. Tử Nghiên cũng gấp gấp nói với Tô Lạc, Lạc Lạc, nguyên bản chúng ta còn không có có phần thắng, nhưng đã thực lực của ngươi so đại ma vương còn tốt hơn, chúng ta cả người tộc tự được cứu rồi. Ngươi là chúng ta nhân tộc đại cứu tinh a, đi một chút đi mau. Bắc Thần Ảnh bên trái, Tử Nghiên bên phải, hai người hận không thể trên kệ Tô Lạc tranh thủ thời gian bay trở về. Tô Lạc tức giận lườm bọn hắn một mắt, muốn chờ các ngươi lúc này đi cứu, cả người tộc đã sớm rơi vào tay giặc, ở đâu còn kịp. Cái kia, Bắc Thần Ảnh một chữ cũng còn không có hỏi lên, bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một đạo bay vụt mà đến thân ảnh. Địch tập kích, Bắc Thần Ảnh Tử Nghiên mấy cái lập tức quá sợ hãi. Tốc độ như vậy, bọn hắn chỉ từ một người trên người đã từng gặp, người kia tựu là ma tộc đại ma vương. Bất quá, chờ bọn hắn chính thức chứng kiến người kia thời điểm, tất cả đều khiếp sợ tại chỗ. Bởi vì, đến không phải đại ma vương, mà là Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt theo bọn hắn trên mặt đảo qua, thần sắc lạnh lùng như vậy, hắn bình tĩnh đứng tại Tô Lạc bên người, hai tay phụ tại sau lưng. Bắc Thần Ảnh một cái lập tức như bị sét đánh, cả đám đều ngây ngốc tại chỗ. Không biết, Nam Cung không biết bọn hắn. Lạc Lạc nói không sai, Nam Cung thật sự không biết bọn hắn. Mất trí nhớ loại sự tình này, một mực đều tồn tại trong chuyện xưa, thế nhưng mà, đem làm chuyện này thực phát sinh ở trên người mình thời điểm, tự biến thành sự cố. Tô Lạc cười khổ, hiện tại Nam Cung Lưu Vân đối với Bắc Thần mấy người bọn hắn lạnh lùng, giống nhau lúc trước trong rừng rậm lần thứ nhất thấy nàng thời điểm như vậy, lạnh lùng xa cách tựa như đang nhìn một cái người xa lạ. Bắc Thần Ảnh nghẹn họng nhìn chân chối, há miệng nhiều lần, mới rốt cục yếu ớt hô lên một tiếng, Nam Cung. Ngươi là ai? Nam Cung Lưu Vân dưới cao nhìn xuống, lườm Bắc Thần Ảnh một mắt. Bắc Thần Ảnh, hắn yên lặng xoay người, im lặng nhìn xem Tô Lạc. Hắn thật sự mất ký ức, Tô Lạc thở dài, nguyên bản nàng còn ôm một tia hy vọng, nàng mong mỏi đem làm Nam Cung Lưu Vân chứng kiến Bắc Thần Ảnh thời điểm, hắn có phải hay không lại đột nhiên bị kích thích khôi phục trí nhớ, nhưng nhìn đến kỳ tích cũng không có phát sinh. Tô Lạc tức giận nói, hiện tại các ngươi là cái gì cảm thụ, lúc trước ta đây cảm thụ mạnh hơn các ngươi liệt gấp 10 lần. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Bắc Thần Ảnh hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, hắn tốt nhất huynh đệ, một ngày kia đột nhiên lạnh lùng nhìn xem hắn, hỏi hắn ngươi là ai? Tô Lạc nhìn sắc trời một chút, phát hiện sắc trời còn sớm, vì vậy hỏi Nam Cung Lưu Vân, Đông Phong bọn hắn. Thắt cổ, xoắn giết ma tộc dư nghiệt, Nam Cung Lưu Vân thanh âm mang theo nhàn nhạt tiểu ý. Ngoại trừ 36 chi đội ngũ bên ngoài, còn có một chút ma tộc chạy tiến vào, dù sao cũng phải giết sạch sẽ mới tốt. Ta tới thời điểm, 10 người tộc vây một cái ma tộc, vây quét cũng không tệ lắm. Bác thần ảnh mấy cái hâm mộ nhìn xem Tô Lạc, mất trí nhớ sau đích Nam Cung Lưu Vân đối với Tô Lạc như cũ là tốt như vậy, theo trong ánh mắt của hắn có thể nhìn ra được, con mắt sắc ánh sáng nhu hòa, sủng nịch vô cùng. Tô Lạc ở đâu không biết cái này mấy người nội tâm nghĩ cách. Tức giận nói, ta lúc đầu đãi ngộ có thể so sánh các ngươi chênh lệch gấp 10 lần, đã có thời gian, tự cho các ngươi nói một chút những năm này linh giới sự tình a. Nam Cung Lưu Vân đã nghe qua một lần Tô Lạc cái kia cả đời khuynh thành cố sự rồi, nhưng là hiện tại Tô Lạc lại rõ ràng rành mạch nói một lần. Đặc biệt Nam Cung Lưu Vân bị Long Phượng tộc cướp đi về sau, bọn hắn lần thứ nhất gặp nhau. Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng, xa cách, đạm mạc, tàn khốc, vô tình. Tô Lạc là miêu tả phát huy vô cùng tinh tế. Tô Lạc nói chăm chú cẩn thận, giống như đúc, bác thân ảnh tự nhiên bọn hắn nghe chính là nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn một mực cũng biết Tô Lạc nhân sinh sẽ rất đặc sắc, có chỗ của nàng thì có kỳ tích, nhưng là bọn hắn không biết Tô Lạc trên người lại phát sinh nhiều như vậy kỳ ngộ. Ở nơi này là một người kinh nghiệm, đây rõ ràng là so trong sách nữ nhân vật chính còn đặc sắc nhân sinh a. Bác thần tự nhiên mấy cái nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Tô Lạc, nghe quả thực vào mê. Nam Cung Lưu Vân ngồi ở Tô Lạc bên người, ôm eo nhỏ của nàng, bên cạnh con mắt có thể chứng kiến cái kia trương tinh xảo xinh đẹp bên mặt. Nam Cung Lưu Vân không là lần đầu tiên nghe Tô Lạc giảng trận này đã trải qua, nhưng là lần thứ hai nghe thời điểm, nhiều hơn rất nhiều cảm xúc. Ban đầu ở nông thôn thôn thời điểm, lần đầu tiên nghe Tô Lạc giảng cái này cố sự, lúc ấy Nam Cung Lưu Vân đối với Tô Lạc đã có một loại vi diệu tình cảm tiềm tư ám trường, nhưng chính hắn nhưng lại lạnh lùng cự tuyệt loại này bản năng ưa thích. Hắn bản thân mình tựu là cái phức tạp không được tự nhiên mâu thuẫn thể, hắn cự tuyệt lại để cho chính mình thích Tô Lạc, cho nên khi lúc nghe cố sự, cũng gần kề chỉ là một cái cố sự mà thôi. Nhưng là hiện tại, hắn đã minh bạch hắn là trong chuyện xưa nhân vật nam chính, mà hắn đã sớm không hề kháng cự nội tâm xúc động, đối với Tô Lạc đã sớm tình căn thâm trùng. Tại dưới tình huống như vậy, lại đi nghe cái này cố sự, cảm giác kia tự nhiên hoàn toàn bất đồng. Nam Cung Lưu Vân cái kia trương tinh xảo tuyệt mỹ trên dung nhan mang theo khẽ cười, sáng tỏ ánh trăng ào ra mà xuống, nghiêng chiếu vào trên mặt hắn, phảng phất đánh cho một tầng nhu hòa quang. Hắn lẳng lặng nhìn Tô Lạc, trong mắt có chính hắn đều phát giác không đến ôn nhu. Bác thân ảnh cùng Tử Nghiên nhìn trước mắt cái này một đôi bích nhân, xem lấy trên người bọn họ phóng đến trên mặt đất cái kia đan vào thành một đoàn thân ảnh, trên mặt đều mang theo hiểu ý cười. Tô Lạc tựu là Tô Lạc, mặc dù Nam Cung Lưu Vân mất ký ức, nàng cũng có thể lại để cho hắn lần nữa điên cuồng yêu mến nàng. Dài như vậy cố sự, Tô Lạc bỏ ra một ngày một đêm mới rốt cuộc nói. Mà lúc này, bác thân ảnh Tử Nghiên bọn hắn cũng rốt cuộc biết, Nam Cung Lưu Vân tại linh giới trung ương đại lục ở bên trong có như thế nào khủng bố quyền thế địa vị. Ba ba ba mấy người dốc sức liều mạng vỗ tay, Tô Lạc rất được dùng, bất quá nàng lại phản hỏi bọn hắn, các ngươi có tính toán gì không? Ý định, Tử Nghiên lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, Bích Lạc đại lục ở bên trên, đại ma vương bên kia sự tình còn không có chấm dứt, nhân tộc sinh tồn y nguyên đã bị uy hiếp, lúc này chúng ta không có khả năng sẽ rời đi Bích Lạc đại lục. Đại ma vương sự tình chấm dứt về sau, Tô Lạc nhìn xem bác thần ảnh cùng Tử Nghiên, các ngươi có tính toán gì hay không? Bác thần ảnh nhìn xem Tử Nghiên, Tử Nghiên nhìn xem bác thần ảnh, còn có Lam Tuyển, Ngốc Đại Tỷ mấy cái, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Ta muốn đi vào linh giới. Bác thần ảnh chăm chú nhìn Tô Lạc, Bích Lạc đại lục linh khí càng ngày càng mỏng manh, muốn lại tiến bộ đã rất khó khăn, muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể vào nhập linh giới lịch lãm rèn luyện. Tô Lạc nhìn xem Tử Nghiên, Tử Nghiên nắm bác thần ảnh tay, kiên định mà cười cười, hắn đi nơi nào, ta cũng đi nơi nào. Hai người các ngươi, Tô Lạc trêu chọc xem của bọn hắn. Tô Lạc kỳ thật cũng là hy vọng bác thần Tử Nghiên mấy cái tiến vào linh giới, bởi vì linh giới có phổ biến nhất rộng rãi thiên địa, tốt nhất tu luyện tài nguyên, tối đa tu luyện giả, nơi đó là tu luyện giả thiên đường, cũng là tu luyện giả địa ngục. Chương 4518, đàm phán 1+2. Đối với có bối cảnh có hậu đài tu luyện giả mà nói, cái kia chính là thiên đường. Đối với không có bóng lưng hậu trường hơn nữa còn là theo vật chất đại lục đi qua nghèo rất mồng tơi tu luyện giả mà nói, cái kia chính là địa ngục. Nếu như bác thần ảnh cùng Tử Nghiên sớm hãy tiến vào linh giới, thời gian xác thực gặp qua vô cùng khổ, nhưng là hiện tại bất đồng. Tô Lạc đã để xuống vật chất trụ cột, Tô Lạc sau lưng có luyện dược sư công hội, có Trân Bảo Hiên, có Nam Cung Lưu Vân, có Long Phượng tộc, nhưng lại có Đế Quốc học viện. Cho nên, cái lúc này bác thần ảnh cùng Tử Nghiên sẽ đi qua linh giới, bọn hắn tựu cũng không như lúc trước Lý Đông, cùng khổ thành như vậy. Tô Lạc đang nhìn đi ra bên ngoài như thế rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy thế giới, tại nàng trong mắt, Bích Lạc đại lục là như vậy tiểu nhân một bức bản đồ, nếu như bác thần ảnh cùng Tử Nghiên tương lai cũng chỉ có thể ở chỗ này, Tô Lạc sẽ thay bọn hắn tiếc nuối. Bất quá thật cao hứng chính là, câu trả lời của bọn hắn lại để cho Tô Lạc cảm thấy rất vui mừng. Tiếp theo, Tô Lạc ánh mắt nhìn qua Lam Tuyển, Lam Tuyển ngươi là nghĩ như thế nào? Lam Tuyển cười khổ, kỳ thật tư chất của ta rất rõ ràng, lúc trước mấy người chúng ta người ở bên trong, ta chính là kế cuối, qua nhiều năm như vậy, luyện ngục thành tài nguyên quản đủ dưới tình huống, đến bây giờ vẫn chỉ là huyền hóa giai thực lực, mà như ngươi nói, tại linh giới 18 đại lục, huyền hóa huyễn hóa vũ hóa giai khắp nơi trên đất đi, đã đến trung ương đại lục về sau, càng là thần hóa giai khắp nơi trên đất đi, ôi trời ơi. Lam Tuyển cuối cùng phát ra một đạo cười khổ tiếng kêu rên, tư chất có hạn, nên có tiềm lực cũng cơ bản tại luyện ngục thành những năm này đều đào móc đi ra, cho nên ta hay là ở lại Bích Lạc đại lục a, dù sao các ngươi đi rồi, Bích Lạc đại lục hay là cần người thủ hộ. Tô Lạc gật gật đầu, nàng tôn trọng Lam Tuyển ý kiến, vô cùng rõ ràng, tại thần hóa giai khắp nơi trên đất đi trung ương đại lục, hắn đến lúc đó nội tâm cảm giác bị thất bại sẽ như thế nào mãnh liệt, cho nên Tô Lạc cũng không có miễn cưỡng hắn, cái cười vỗ vỗ hắn đầu vai, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, bất quá ngươi cũng không muốn tự coi nhẹ mình. Quay đầu lại để cho Nam Cung chỉ điểm ngươi vài câu, cam đoan tiềm lực của ngươi lại lần nữa đột phá. Hiện tại Nam Cung Lưu Vân tại Tô Lạc trong mắt tựu là tiên tri, hắn chỉ điểm ai vài câu, ai thực lực sẽ đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Lam Tuyển nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, nội tâm một tia thở dài, trên mặt một nụ cười khổ. Lúc trước tốt nhất phát nhỏ, hiện nay lại ngồi ở đối diện không nhận thức, loại cảm giác này thật sự là không xong thấu rồi, cũng không biết Nam Cung lúc nào sẽ khôi phục trí nhớ. Kế tiếp là Ngốc Đại Tỷ. Ngốc Đại Tỷ lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, linh giới có đùi gà sao? Tô Lạc cười tủm tỉm nói, đương nhiên là có a, hơn nữa so Bích Lạc đại lục ăn ngon nhiều hơn. Cái kia linh giới có thịt nướng sao? Đương nhiên là có a, hơn nữa so Bích Lạc đại lục ăn ngon nhiều hơn. Cái kia, ta đây cũng muốn đi linh giới. Ăn hàng Ngốc Đại Tỷ cứ như vậy bị Tô Lạc ngoặt chạy. Mọi người tại thương nghị lấy ở lại Bích Lạc đại lục hay là đi hướng linh giới thời điểm, ma tộc cũng đang tại phát sinh một việc. Ma tộc 36 kim cương lúc này dịch trung toàn quân bị diệt, một cái người sống đều không có. Khi tin tức kia rơi vào tay ma tộc đại ma vương trong tay thời điểm, hắn đem chọn tòa ma tộc hoàng tộc đều cho đập phá. Hắn thật không ngờ, hắn tỉ mỉ bố trí nhiều năm như vậy, mưu đồ nhiều năm như vậy, đào tạo nhiều năm như vậy 36 kim cương, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Ma vương bệ hạ, đại ma vương bên người Ngưu thừa tướng quỳ một chân trên đất, theo tin cậy tin tức, nhân tộc xuất hiện hai cái phi thường lợi hại thiếu niên thiếu nữ. Tự là hai người kia cải biến chiến cuộc a bệ hạ, kế tiếp có thể như thế nào cho phải? Bọn hắn có thể hay không thừa dịp loạn xông vào ma tộc lĩnh vực? Ma vương bệ hạ phía dưới là một đám ma tộc 108 bộ rơi tộc đàn tộc trưởng, phía sau hắn là bốn vị hắn thủ hộ giả. Thủ hộ giả số một lạnh lùng cười cười, nhân tộc xuất hiện hai cái nhân vật kiệt xuất thì như thế nào? Hắn cũng biết thiếu gia của chúng ta đến từ ở đâu. Tự dám kiêu ngạo như vậy, thủ hộ giả 234 số ngay ngắn hướng cười lạnh. Nhưng là, giờ phút này đại ma vương lại lâm vào một loại suy nghĩ sâu xa chính giữa. Hắn chắp tay sau lưng đi tới đi lui, cuối cùng, hắn ngón tay chỉ hướng Ngưu thừa tướng cùng thủ hộ giả số 1, các ngươi đi qua đàm phán. Đàm phán, đừng đánh, tại sở hữu tất cả ma tộc đám đại thần đều xoa tay, cùng đợi nhà bọn họ vị này lai lịch thần bí đại ma vương bệ hạ đánh phản kích chiến thời khắc mấu chốt, ai cũng thật không ngờ đại ma vương rõ ràng lựa chọn như vậy một loại phương thức xử lý. Hơn nữa, hắn liền đàm phán người chọn lựa đều chỉ định tốt rồi. Một cái là cấp tiến thủ hộ giả số 1, một cái là thái độ bảo thủ Ngưu thừa tướng. Vì vậy, ma tộc một chi nghị hòa đội ngũ, đại quy mô khai mở hướng Bích Lạc đại lục. Mà lúc này đây, ai cũng không có chú ý tới nhà bọn họ đại ma vương bệ hạ đi làm cái gì. Mà ngay cả Tô Lạc đều không ngờ rằng, nếu như nàng sớm biết như vậy tựu cũng không có hậu mặt nhiều như vậy ngoài ý muốn. Giờ phút này, Tô Lạc Nam Cung Lưu Vân còn có một đoàn người toàn bộ đi hướng đế đô. Bởi vì Lam Tuyển nói cho Tô Lạc, ám dạ minh thân thể thật không tốt, trải qua lần này ma tộc quy mô xâm lấn sự tình, chỉ sợ lúc này lại càng không tốt rồi. Lo lắng ám dạ minh ngày giờ không nhiều, cho nên tất cả mọi người lên tám cánh phi mã. Khi bọn hắn còn chưa tới đạt thời điểm, đế đô đang tại phát sinh một kiện thay đổi triều đại sự tình. Giờ phút này, ám dạ minh đang tại từng ngụm thổ huyết, nhà thiên hôn địa ám, đừng nói ngày giờ không nhiều, tựu là hôm nay, hắn đều chưa hẳn có thể bước đi qua cái này khảm. Ám dạ minh chính lôi kéo nhị hoàng tử tay, tuyên bố hắn kế vị người. Lão nhị, đợi chấm đi về sau, cái này ngôi vị hoàng đế sẽ là của ngươi rồi, ngươi phải nhớ kỹ, cái này Giang Sơn là Nam Cung gia tộc cho, muốn đối xử tử tế Nam Cung gia. Vâng, phụ hoàng, lão đại, ám dạ minh lôi kéo đại hoàng tử tay, chấm biết đạo ngươi không cam lòng, nhưng là cái này khối đại lục cũng không bình tĩnh, đang cùng năm thường thay ngươi sẽ là một vị rất tốt đế vương nhưng là bây giờ là thời kỳ chiến tranh, đệ đệ của ngươi so ngươi thích hợp hơn, ngươi không muốn hận đệ đệ của ngươi. Đại hoàng tử cắn môi dưới, hắn có thể cam tâm sao? Hắn là con trai trưởng cháu ruột, từ nhỏ bị cho rằng thái tử bồi dưỡng, hắn chờ hắn cha vị trí này đợi trọn vẹn mấy trăm năm, kết quả hiện tại hắn cha đột nhiên muốn đem vị trí này truyền cho đệ đệ của hắn. Phụ hoàng, thỉnh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đại hoàng tử quỳ một chân trên đất, đơn tay nắm lấy cha hắn hoàng tay, ánh mắt như sắc bén lãnh kiếm, bắn về phía Ám Dạ Minh. Ám Dạ Minh tâm khẽ run lên, hắn ý thức được một loại rất cảm giác không ổn. Ám Dạ Văn, ngươi muốn làm gì? Ám Dạ Minh một bên ho ra máu, vừa muốn giãy giụa Ám Dạ Văn tay. Thế nhưng mà, tay của hắn bị Ám Dạ Văn gắt gao túm ở. Những năm gần đây này, Ám Dạ Minh lo lắng hết lòng, cần chính yêu dân, hắn sở hữu tất cả tinh lực đều đặt ở thống trị cái này phiến Cẩm Tú Giang Sơn lên, hắn không có thời gian tu luyện, thân thể hao tổn lại nhiều, cho nên mấy cái năm đó phát ngồi giữa, tự thuộc về thân thể của hắn yếu nhất. Năm đó, hắn nắm đại hoàng tử tay, đại hoàng tử tay hay là như vậy nhỏ, nhưng là bây giờ, cái này cái đại trưởng cường mà hữu lực, Ám Dạ Minh cảm giác được một hồi lực bất tòng tâm. Phụ hoàng, thỉnh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ám Dạ Văn gắt gao chằm chằm vào Ám Dạ Minh, từng chữ theo trong miệng vé ra. Chương 4519, đàm phán 3 cộng 4. Ánh mắt của hắn sắc bén như lợi kiếm, kiên định, gắt gao theo dõi hắn phụ hoàng. Ám Dạ Văn, người đang ép cung. Ám Dạ Minh hung dữ trừng mắt hắn đại hoàng tử, khuôn mặt bởi vì kích động mà ửng hồng. Ám Dạ Văn thị huyết cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Mà đúng lúc này hậu, Ám Dạ Minh trước giường bốn vị cố mệnh đại thần tập thể quỳ xuống, thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thỉnh đại hoàng tử kế vị. Cái này chỉnh tề phạt một thanh âm, đại biểu cho trong bọn họ tâm chân thật nhất nghĩ cách. Các ngươi, Ám Dạ Minh ánh mắt gắt gao chằm chằm lên trước mắt bốn vị cố mệnh đại thần. Hắn thật sự không nghĩ tới, cái này bốn vị cố mệnh đại thần rõ ràng toàn bộ đều ủng hộ Ám Dạ Văn. Nếu như ta không đáp ứng, Ám Dạ Minh nhịn xuống không có ho ra máu, ánh mắt xâm lãnh chằm chằm vào bọn này tại hắn nhân sinh thời khắc cuối cùng bán đứng người của hắn. Bệ hạ tại vị nhiều năm như vậy, có lẽ thối vị nhượng chức. Cố mệnh đại thần Lý Thừa Tướng cái thứ nhất ngẩng đầu. Nếu như ta không đáp ứng, ngươi có phải hay không dự bị bước cho ngươi chết phụ hoàng? Ám Dạ Minh hai mắt xích hồng, thị huyết giống như chằm chằm vào Ám Dạ Văn. Ám Dạ Văn không có giải thích, bởi vì hiện tại thế cục đối với hắn rất có lợi, thậm chí có thể nói, hắn là ổn thắng. Kỳ thật cho dù ta đáp ứng, các ngươi cũng là hội bức tử của ta. Ám Dạ Minh lại chậm rãi nhổ ra những lời này. Phụ hoàng sao sẽ như thế tưởng nhi thần? Nhi thần chỉ là muốn lại để cho đệ đệ nhiều trong phòng đọc điểm sách mà thôi. Ám Dạ Văn khuôn mặt bất động thanh sắc, nhưng là trong mắt nhưng lại có không che giấu được đắc ý. Chẳng lẽ ngươi tựu không sợ bọn họ trở về giết ngươi? Ám Dạ Minh cười lạnh, 36 vị ma tộc kim cương đều chết trong tay bọn họ, ngươi cảm thấy ngươi đầu so ma tộc kim cương lớn lên còn lao. Phụ hoàng đây là nhắc nhở ta. Ám Dạ Văn nắm Ám Dạ Minh tay, một cổ lực lượng cường đại rót vào Ám Dạ Minh trong cơ thể. Lập tức, Ám Dạ Minh mục nát thân thể phảng phất bị điện giật qua đồng dạng, run rẩy không ngừng, kịch liệt co rút. Ám Dạ Minh có thể cảm giác được, tánh mạng của hắn đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trôi qua. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, hắn coi chừng lấy lớn lên đại hoàng tử, rõ ràng che giấu hắn hội tu vi sự tình. Hơn nữa, tu vi của hắn còn phi thường không tệ. Phụ hoàng, ngươi biết ta ngóng trông ngươi chết trông mong bao nhiêu năm sao? Ngươi nhìn ta tóc, ngóng trông đều trợn nhìn. Đại hoàng tử gắt gao dắt lấy Ám Dạ Minh tay, nghe nói đế đô trên quảng trường cái kia hai vị tổ tiên ở bên trong, Tô Lạc tổ tiên y thuật phi thường rất cao minh. Nếu để cho nàng chứng kiến phụ hoàng ngươi có phải hay không còn có thể sống cái ngàn năm? Ám Dạ Minh tâm trong giây lát run lên, thì ra là thế, thì ra là thế, đại hoàng tử hắn là đợi ngôi vị hoàng đế phải đợi quá lâu, đợi chính hắn cũng chờ không nổi nữa, cho nên, hắn sớm đã phát động ra chính biến. Cho nên, phụ hoàng ngươi đi chết a. Ám Dạ Văn trong giây lát dùng chơi liều, Ám Dạ Minh sinh mệnh lực chỉ còn lại có cuối cùng 1% rồi, như thế nào chống lại như vậy kích chấn? Mắt thấy Ám Dạ Minh tức làm mất đi tánh mạng, ở này thời khắc mấu chốt, tám cánh phi mã đáp xuống, phá tan hoàng cung tránh điện cung điện. Hoàng cung bảo hộ kết giới, đối với tám cánh phi mã mà nói, như là không có tác dụng. Ầm ầm, hoàng cung tránh điện trên nóc nhà, phá thật lớn một cái hố. Tất cả mọi người chú ý lực đều bị hấp dẫn, Ám Dạ Văn trong nội tâm càng là lột bột một chút, có một loại rất cảm giác không ổn. Hắn vô ý thức càng dùng sức hướng cha hắn hoàng kích phát một đạo sát chiêu. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, Tô Lạc tốc độ thật sự là quá là nhanh. Ám Dạ Văn nhìn thấy Tô Lạc vẫn còn trước một giây, có thể sau một giây, Tô Lạc đã cử tạ đồng dạng đem ám dạ văn cử lên, như ném rác rưởi đồng dạng trực tiếp đánh tới hướng vách tường. Dầm dầm, lại là một hồi thành cung ngược lại sụp đổ xuống. Ám dạ văn tự cao chính mình tu vi được, nguyên bản còn tưởng rằng hắn không có chuyện gì đâu, thế nhưng mà chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, hắn mới ý thức tới, trong thân thể của hắn ngũ tạng lục phủ đã sớm vỡ vụn thành cặn bã. Tô Lạc trực tiếp ngồi vào ám dạ minh trước giường. Lạc Lạc, Nam Cung, ám dạ minh cuối cùng nhìn Tô Lạc Nam Cung Lưu Vân một mắt, mang theo thỏa mãn mỉm cười, nhắm mắt lại. Mà giờ khắc này, trong hoàng cung các loại bối rối. Đại hoàng tử điện hạ, đại hoàng tử điện hạ chết rồi. Bệ hạ băng hà rồi. Hoàng cung trong chánh điện, liên tiếp tiếng kêu rên truyền đến chuyện đi, sợ tới mức mọi người lòng người bàng hoàng. Tô Lạc khẽ chau mày, thân là Tô Lạc đắc lực nha hoàn, Xuân Nguyệt hợp thời đi tới, dẹp loạn trận này phân loạn. Bởi vì Tô Lạc không có thời gian quản cái khác nhàn sự, nàng hiện tại chuyện trọng yếu nhất tựu là cứu ám dạ minh. Như trước khi Bắc Thần Ảnh nói, ám dạ minh trong cơ thể đã mục nát, hơn nữa mới vừa rồi bị cái kia đại hoàng tử linh lực kích thích, vừa rồi hắn thật sự đã đình chỉ hô hấp. Bất quá, hắn vận khí thật sự tốt, bởi vì người cứu nàng là Tô Lạc. Tô Lạc có một tay sống chết thịt người bạch cốt khởi tử hồi sinh y thuật, linh giới người đã chết Tô Lạc đều có thể cho kéo về đến, huống chi là Bích Lạc đại lục. Tô Lạc trong tay Diệu Ảnh Thần Châm phái lên rất lớn công dụng. Giờ phút này, trong cung điện loạn giống như đã bị Xuân Nguyệt áp chế đi xuống, cái kia bốn vị cố mệnh đại thần tất cả đều hôn mê bất tỉnh té trên mặt đất, cung nữ bọn thái giám tuy nhiên sợ tới mức lạnh run, nhưng cả đám đều đứng tại bọn hắn cương vị của mình lên, tưởng tượng thấy bước vua thoái vị băng hà chuyện như vậy chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Tô Lạc theo ám dạ minh trong thân thể rút ra cuối cùng một căn Diệu Ảnh Thần Châm, ám dạ hắn như thế nào đây? Bắc Thần Ảnh cùng Lam Tuyển cấp cấp nhìn qua Tô Lạc. Đàn tận kiệt lực, vất vả quá độ, ưu tư quá nặng, thân thể tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa bị một cổ đặc thù linh lực kích thích, nếu như không phải chúng ta kịp thời đuổi tới, hắn thật sự sẽ chết. Tô Lạc lời nói thật, Bắc Thần Ảnh ánh mắt nhìn qua cách đó không xa nằm ở góc tường không thể động đậy cái vị kia đại hoàng tử. Bọn hắn cũng không ngờ tới, cái mới nhìn qua kia trung thực trung hậu đại hoàng tử, lại có thể biết phát động một hồi chính biến. Như vậy hiện tại, Bắc Thần Ảnh thu hồi ánh mắt, chăm chú nhìn Tô Lạc. Tô Lạc trong tay nhiều hơn một khỏa đan dược, đưa cho Bắc Thần Ảnh, này hắn ăn vào, cho dù không thể để cho hắn sống lâu 1.000 năm, 800 năm tổng vẫn phải có. Đại hoàng tử vốn đang còn lại cuối cùng một hơi tức, nghe được Tô Lạc những lời này, đầu hắn nghiêng một cái, triệt để chết đi. Đợi ám dạ minh lần nữa khi, tỉnh lại, đã là ngày hôm sau, cùng đại hoàng tử đại nghịch bất đạo so với, nhị hoàng tử nhìn về phía trên hay là rất hiếu thuận hài tử. Trước khi hắn bị đại hoàng tử người chế trụ không thể động đậy, đem làm Tô Lạc các nàng kịp thời đuổi tới cải biến thế cục về sau, hắn chuyện gì đều chẳng quan tâm, cái một lòng hầu hạ hắn phụ hoàng. Đã có đại hoàng tử về sau, mọi người xem nhị hoàng tử đều dẫn theo điểm có sắc nhãn quang, tổng hoài nghi hắn có phải hay không cũng có dị tâm. Tô Lạc trải qua cẩn thận quan sát, lắc đầu, vị này nhị hoàng tử coi như có lương tâm, không giống đại hoàng tử như vậy là cái khinh bỉ, hơn nữa tu vi cũng không tệ, mang đến luyện ngục thành tu luyện a. Bắc Thần Ảnh gật gật đầu, đối với ám dạ mà nói, cái này cuối cùng là cái an ủi.